Trạch Nhật Phi Thăng chương 2112 tới chương 2161. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hứa Ứng lộ vẻ tán thưởng, nói, ngươi nhìn ra điểm này, hết lần này tới lần khác lại không nói, chính là để cho bốn vị đại đạo quân chủ động đi chịu chết. Sắc mặt Nam Cung Hạo vàng như đất, vội vàng nháy mắt với Hứa Ứng, ý bảo y đừng nói nữa. Hồng đạo quân cười nói, ta trưởng quản nhân quả đại đạo, đương nhiên biết rõ nên xử lý nhân quả như thế nào, làm sao mới có thể bắt được cơ hội. Thần ma đại đạo quân tính tình nóng nảy nhất, ta chỉ âm thầm động tay chân một chút là có thể khiến cho hắn chủ động đối đầu với Huyền Hoàng. Chỉ cần hắn ra tay, những đại đạo quân khác đều sẽ hành động. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Vệ Dịch, Sư Ngọc Đình cũng ảm đạm, chỉ cảm thấy sinh cơ xa vời. Hứa Ứng cười nói, người khống chế nhân quả đều là nhân vật hung ác, đạo huynh trưởng quản nhân quả đại đạo cũng không hề thua kém Thái Nhất đại đạo, sinh tử đại đạo, ám toán bốn vị đại đạo quân, cũng không phải nói chơi. Hồng đạo quân cười ha hả, nhân quả đại đạo là đại đạo lợi hại nhất trên đời, ta khống chế nhân quả là có thể khống chế nhất cử nhất động của ngươi, tất cả suy nghĩ của ngươi đều sẽ chiếu rọi phía trên nhân quả. Bốn vị đại đạo quân chẳng qua chỉ là thành đạo sớm, nếu ta thành đạo ngang bọn họ, ta mới là đại đạo quân, bọn họ chỉ có thể coi là nhân vật nhị lưu. Trác Đạo Thuần nói, cho nên ngươi đi theo chúng ta vào đây, muốn một mình nuốt lấy truyền thừa của đại đạo chủ, còn muốn giết chết chúng ta diệt khẩu. Hồng đạo quân cười nói, nếu các ngươi phối hợp tốt, có thể không phải chết. Hứa Ứng thản nhiên nói, ngươi không nhìn thấy những tấm bia thúy nham kia, cần bọn ta giúp ngươi, nói cho ngươi biết nội dung trên tấm bia đá. Hồng đạo quân nhìn bốn phía xung quanh, đúng là không nhìn thấy tấm bia đá gì cả, hung ác nói, nếu các ngươi không phối hợp, trước tiên ta giết chết một hai người, giết gà dọa khỉ. Như vậy, trước hết bắt đầu từ mang di tam giới đi. Chậm đã. Hứa Ứng giơ tay, cười nói, ta thấy bia đá thúy thạch chỉ có một, chính là chỗ đó. Hắn chỉ về phía tấm bia đá mà mình từng thấy, nói, Nam Cung Hạo, tấm bia đá mà ngươi thấy ở đâu? Nam Cung Hạo lộ vẻ nghi hoặc, giơ tay chỉ về một hướng khác, nói, tấm bia đá ta thấy ở đây. Chỗ ngươi chỉ, không có cái gì cả. Không đúng. Không đúng. Sư Ngọc Đình vội vàng nói, hai phương vị mà các ngươi nói đều không có bia đá, rõ ràng bia đá ở đó. Phương hướng hắn chỉ, lại khác với hướng của Hứa Ứng và Nam Cung Hạo. Vệ Dịch nói, phương vị bia đá ta thấy, khác với các ngươi. Trác Đạo Thuần nói, ta cũng nhìn thấy một tấm bia đá, khác hẳn vị trí tấm bia đá của các ngươi. Hứa Ứng cười đáp, nói như vậy, năm người chúng ta đều đã nhận được truyền thừa của đại đạo chủ, nhưng đều không có nhận được truyền thừa hoàn chỉnh. Huyền Hoàng đại đạo chủ chia truyền thừa của hắn thành 5 phần, chính là muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta là huyết mạch còn sót lại ở thiên cảnh khư, cần năm huynh đệ chúng ta thành tâm hợp tác, không có bất kỳ tư tâm nào mới có thể đạt được truyền thừa hoàn chỉnh của hắn. Trác Đạo Thuần còn dễ nói, dù sao hắn đã sớm biết Hứa Ứng da mặt dày, nhưng ba người Nam Cung Hạo, Sư Ngọc Đình và Vệ Dịch thì trong lòng buồn bực, ngươi chẳng phải mang di của tam giới sao? Sao lại trở thành huyết mạch còn sót lại của thiên cảnh khư chúng ta? Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị, quay đầu nhìn về phía Hồng Đạo Quân, nói, như vậy Hồng Đạo Quân muốn đạt được truyền thừa đại đạo chủ hoàn chỉnh, cần phải bảo vệ tính mạng năm người chúng ta mới được. Hồng Đạo Quân hừ một tiếng, nhìn bốn phía, năm tấm bia đá mà đám người Hứa Ứng nhắc tới, hắn không nhìn thấy tấm nào. Đại đạo chủ thần thông quảng đại, thần thông của hắn còn xa ta mới chỉ có thể hiểu được. Hồng đạo quân quét mắt về phía đám người Hứa Ứng, năm người này chỉ là đạo cảnh bát trọng, còn chưa phải là tồn tại bất hủ cảnh. Cho dù là bất hủ cảnh, tu vi thực lực vẫn có chênh lệch một trời một vực. Bất hủ cảnh của Bỉ Ngạn chia làm 4 cấp độ, loại thứ nhất của bất hủ cảnh chính là những bất hủ vừa mới bước vào bất hủ cảnh không bao lâu, còn chưa kịp tới cảnh giới bình thường truyền đạo đại thiên vũ trụ. Thực lực của loại bất hủ cảnh này là thấp nhất, nhưng đó là so với Bỉ Ngạn. Đối với những bất hủ vũ trụ khác, bất hủ cảnh cấp thấp nhất của Bỉ Ngạn cũng là cường giả số 1 số 2 trong vũ trụ của bọn họ. Loại cảnh giới bất hủ thứ 2 chính là bất hủ cảnh được phong chân vương. Loại cường giả này tu vi hùng hồn gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần cường giả loại thứ nhất, thực lực cũng chênh lệch rất nhiều, bọn họ thường thường thu hoạch trong đại thiên vũ trụ, mỗi vũ trụ đều có môn sinh đệ tử, truyền thừa tông môn của mình. Sau đầu bọn họ hình thành nên hắc vực, bên trong hắc vực có vô số động uyên to to nhỏ nhỏ chìm nổi bất định, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hoạch người tu hành của đại thiên vũ trụ. Loại thứ ba của bất hủ cảnh chính là đạo quân. Loại cường giả này thường tu luyện đại đạo cao cấp, không chỉ thực lực cao thâm mạc trắc, hơn nữa thế lực cũng cực kỳ khổng lồ. Môn hạ thường thường có mấy cường giả bất hủ cảnh phổ thông chiếm cứ vị trí có lợi nhất của đạo kỷ thiên. Loại thứ tư của bất hủ cảnh chính là đại đạo quân. Địa vị đại đạo quân chí cao vô thượng, khống chế tài nguyên tốt nhất trong đại thiên vũ trụ, môn sinh đệ tử trải rộng khắp biển ngạn. Từ khi văn minh biển ngạn của Hưng Thịnh đến nay, bọn họ cũng đã tồn tại trên thế gian, lợi dụng thúy nham trinh sát khai thác từng cái vũ trụ, tích lũy cực kỳ hùng hậu. muốn trở thành đại đạo quân, hầu như không có khả năng. Trong lịch sử chỉ có duy nhất một người thành công thăng cấp đại đạo quân, đó chính là Hạo đại đạo quân. Quét ngang biển ngạn không đối thủ, đánh bại 4 vị đại đạo quân là có thể trở thành đại đạo quân, đây đã trở thành quy củ bất thành văn của biển ngạn. 5 người thiên cảnh ngay còn không phải cảnh giới bất hủ bình thường, cho dù có thủ đoạn gì đi nữa cũng không phải là đối thủ của ta. Hồng đạo quân thoáng yên tâm, quát lên, các ngươi tự mình tìm hiểu nội dung trên tấm bia đá, sau đó nói với ta. Nếu có nửa điểm giấu giếm, giết không cần luận tội. Hứa Ứng, ngươi đi đầu, đọc nội dung trên tấm bia Thúy Nham kia của ngươi một lần. Hứa Ứng vâng dạ, liếc nhìn 4 người Trác Đạo Thuần một cái, rồi đi tới trước tấm bia đá Thúy Thạch kia. Trước khi tiến vào đây, y đã từng mơ hồ nhìn thấy một khối bia Thúy Nham, đi tới nơi đây, lần thứ hai nhìn thấy tấm bia này là biết chắc chắn nội dung trên bia đá có liên quan với truyền thừa của Huyền Hoàng Đại Đạo Chủ. Đại Đạo Chủ Huyền Hoàng dẫn 4 vị đại đạo quân đi, chắc cũng không muốn truyền thừa của mình rơi vào tay của biển ngạn. Văn tự trên tấm bia đá là viết bằng lý văn của biển ngạn, lý văn biển ngạn cùng với lý văn thiên cảnh là cùng một loại. Học được lý văn của biển ngạn, văn tự trên tấm bia đá lại không làm khó được y, trên tấm bia đá khắc ghi một môn công pháp huyền ảo tối nghĩa không gì sánh được, tên là Huyền Hoàng Đạo Giới Quyết, chữ như châu ngọc, trình bày pháp môn chứng đạo. Đây không phải lần đầu tiên Hứa Ứng tiếp xúc với công pháp cấp bậc đại đạo chủ của Nguyên Giới Đạo Tông Nguyên đã đích thân truyền thụ cho y Hỗn Hỗn Động Bất Diệt Kinh. Chẳng qua tuy Hứa Ứng đạt được công pháp của Đạo Tông Nguyên, nhưng chỉ lấy pháp môn tu luyện huyền khí trong môn công pháp này bù đắp tam khí trên người. Về phần bản toàn bộ của Hỗn Hỗn Động Bất Diệt Kinh, Hứa Ứng lại không tu luyện. Đọc. Hồng đạo quân quát. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đọc nội dung trên tấm bia đá. Hồng đạo quân nghe thấy, khẽ ồ một tiếng, Huyền Hoàng Đạo Giới Quyết không phải bắt đầu dạy ngay từ đầu, mà là không để ý nội dung luyện khí, trực tiếp đi tới phần chứng đạo. Bước đầu tiên của tu luyện là chứng đạo tam cảnh. Cảnh giới thứ nhất chính là đạo cảnh bát trọng thiên, đại la diệu cảnh của cựu đạo, chí tôn cảnh của tân đạo. Về phần từ một phàm nhân tu luyện đến độ kiếp phi thăng, lại tu luyện tới đạo cảnh thất trọng, đối với công pháp của đại đạo chủ mà nói, chỉ là một câu nói nhảm trong đó mà thôi. Tu luyện không tới đạo cảnh thất trọng thiên, ngay cả tư cách nhìn môn công pháp này cũng không có. Hứa Ứng đọc từng câu từng chữ, đọc lên phần chứng đạo, trong lúc Hồng Đạo Quân cố gắng ghi nhớ, đồng thời Trác Đạo Thuần, Nam Cung Hạo, Vệ Dung và Ngọc Đình cũng đang dốc sức liều mạng ghi nhớ, thử lý giải nội dung tìm hiểu chứng đạo tam cảnh. Trong đó mấu chốt nhất là cảnh giới thứ ba, cảnh giới thứ ba chính là đại đạo chủ. Cảnh giới này sau khi chứng đạo mới có thể tu thành, từ chứng đạo đại la đến chứng đạo bất hủ, lại chứng đạo đại đạo chủ, chính là chứng đạo tam cảnh. Hứa Ứng đọc qua nội dung chứng đạo tam cảnh một lần, Hồng Đạo Quân nghe thấy hai thiên phía trước, nghe đến nhập thần, phát hiện trong cảnh giới bát trọng cửu trọng, không ngờ mình còn rất nhiều chỗ thiếu sót. Nhưng phần cuối cùng này, hắn khó mà nghe hiểu được, có rất nhiều thứ khó có thể lý giải. Hắn nghe không hiểu, đám người Trác Đạo Thuần, Vệ Dịch cũng nghe không hiểu, nhất là bên trong có các loại ngôn ngữ như hỗn độn chủ, mông hồng, không động, dùng đạo ngữ cũng không cách nào biểu đạt, không thể miêu tả chính xác được. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, đối với những từ ngữ này, trên khối Thúy Nham khác ghi Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh có miêu tả. Chẳng qua Tích Kiếp Kinh miêu tả về mông hồng, không động và hỗn độn chủ tương đối ít, mà Huyền Hoàng Đạo Giới Quyết miêu tả về phương diện này lại nhiều hơn hẳn. Hứa Ứng đọc xong, trở lại bên cạnh Hồng Đạo Quân. Hồng Đạo Quân nhìn Sư Ngọc Đình, nói, ngươi, đi đọc tấm bia đá của mình. Sư Ngọc Đình vâng dạ, đi ra phía trước, tới dưới tấm bia Thúy Nham hắn thấy, đọc một bộ phận khác của Huyền Hoàng Đạo Giới Quyết. Tấm bia đá Hứa Ứng kia nói chính là chứng đạo tam cảnh, tầng tầng tiến tới. Mà tấm bia đá này khắc ghi lại sau chứng đạo tam cảnh, làm sao tu luyện công pháp đạo cảnh thập trọng. Hứa Ứng cũng tự khắc sâu trong trí nhớ, ghi nhớ kỹ lưỡng bộ phận kinh văn này, so sánh với kinh văn chứng đạo tam cảnh vừa mới. Sư Ngọc Đình tụng niệm một lần, Hồng Đạo Quân càng nhíu chặt mày hơn, ngay cả cảnh giới thứ ba trong chứng đạo tam cảnh hắn cũng không hiểu rõ, đối với việc tu luyện thập trọng như thế nào, hai mắt càng tối thui. Nam Cung Hạo đi tới trước tấm bia đá, tụng niệm nội dung trên tấm bia đá, những người khác vội vàng gấp rút ghi nhớ. Nội dung trên tấm bia đá này nói chính là làm sao tu luyện đại đạo vô cấu, sắc mặt Hồng Đạo Quân trầm xuống, cái này cũng nghe không hiểu. Đám người Hứa Ứng lại càng nhớ kỹ. Vệ Dịch đi lên phía trước, tụng niệm nội dung trên tấm bia đá kia, trên tấm bia đá này hắn nói là làm thế nào thống nhất chư đạo, luyện thành hỗn nguyên nhất thể. Pháp môn này càng cao thâm hơn, Hồng Đạo Quân nghe mà như lọt vào sương mù, không hiểu gì cả. Trác Đạo Thuần là người cuối cùng đi lên trước, đọc nội dung trên tấm bia đá cuối cùng. Nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chính là trên tấm bia đá này rõ ràng không ghi lại thần thông. Theo lý mà nói, một môn công pháp cần phải có thần thông đồng bộ, nhưng Huyền Hoàng lại không để thần thông, thứ hắn lưu lại trên tấm bia đá này chính là cách nhìn nhận của hắn đối với kiếp số, cùng với các loại thủ đoạn ứng đối kiếp số. Đại đạo chủ, tự độ còn tồn tại, độ người tất sẽ bại. Huyền Hoàng Đại Đạo Chủ viết trên tấm bia đá. Mọi người nghe xong nội dung trên năm tấm bia đá đều có thu hoạch không nhỏ, ánh mắt Hứa Ứng hấp háy, đột nhiên phát động võ cực chứng đạo kinh điều khiển nhân sâm quả thụ. Keng keng keng. Rễ cây nhân sâm bay lượn, chui vào trong vô cực, hồng mông, hỗn độn, luân hồi và thái nhất động uyên. Theo vận chuyển của y, vô cực động uyên đột nhiên lắc lư kịch liệt, chỉ trong giây lát đã bị nhân sâm quả thụ kéo vào trong động uyên võ đạo, tương dung với động uyên của võ đạo. Động uyên võ đạo sát nhập động uyên vô cực, trở nên rộng lớn hơn nhiều, tu vi của Hứa Ứng thoáng cái cũng gia tăng rất nhiều. Tiếp theo động uyên luân hồi cũng rung động kịch liệt, ầm vang một tiếng, cũng bị kéo vào trong động uyên võ đạo. Tu vi của Hứa Ứng lại gia tăng không ít, một lúc sau động uyên hỗn độn cũng bị kéo vào động uyên võ đạo, liên tục tăng cường tu vi của y, sau chốc lát ngắn ngủi, chỉ còn lại động uyên thái nhất và động uyên hồng mông không bị động uyên võ đạo hấp thu. DNG uyên hồng mông là y tế hạt nhân hồng nguyên bổ sung toàn bộ vũ trụ tam giới, khí vận dâng cao, bởi vậy được ban thưởng. Chẳng qua phần thưởng này quá hùng hậu, đạo hạnh của y ở hồng mông đại đạo trực tiếp gia tăng tới trình độ bất hủ. Y được tăng cường không phải theo cách tự mình tu luyện mà là trực tiếp truyền vào, bởi vậy Hứa Ứng rất ít khi vận dụng hồng mông đại đạo để đối địch. Nhưng muốn hấp thu hồng mông đại đạo và hồng mông động uyên vào trong động uyên võ đạo, còn cần thực lực của y tiến thêm một bước, hơn nữa có đôi chút hiểu biết đối với hồng mông đại đạo mới có thể làm được. Về phần thái nhất động uyên, bởi vì y hao phí vô số tâm lực tinh lực trên đại đạo này, lĩnh ngộ quá nhiều đạo pháp, cho nên nhân sâm quả thụ tạm thời không kéo nổi tòa động uyên này. Mấy ngày nay, y tìm hiểu nội dung trên năm tấm bia đá một lần, rốt cuộc lúc này, tu vi thực lực lại có đột phá không tầm thường. Hồng đạo quân nhận thấy khí thế của y không ngừng biến hóa, cười ha hả nói, màn di của tam giới, người không định phản kháng ta đấy chứ. Người cho rằng người có thể cá chết lưới rách à? Hắn còn chưa dứt lời, Trác Đạo Nhiên cũng tự phát động huyền công, gia tăng tu vi lên tới cực hạn, nói, đạo quân, còn phải tính thêm cả ta nữa. Thiên phú của Trác Đạo thuần cực cao, mấy ngày nay hắn cũng đang tìm hiểu nội dung trên năm tấm bia đá, tuy không thể hiểu thấu đáo huyền hoàng đạo giới quyết, nhưng tu vi thực lực cũng gia tăng không ít. Đặc biệt là đoạn thời gian này, hắn sưu tập mấy trăm bảo vật và đạo khí, bên trong đạo khí ẩn chứa các loại đạo lý đại đạo, có một số thứ hắn khó có thể lĩnh ngộ. Nhưng lần này lĩnh hội huyền hoàng đạo giới quyết, lại khiến cho hắn tìm cách loại suy, tu vi càng hơn trước. Vệ Dịch cũng tự phát động tu vi, thản nhiên nói, còn có ta nữa. Hắn là đệ tử của sinh tử đại đạo quân, tu vi thực lực cực cao, vốn được tôn làm vô địch dưới bất hủ, lần này cảm ngộ huyền hoàng đạo giới quyết cũng có gia tăng kinh người. Hai người Nam Cung Hạo và Ngọc Đình cũng tự mình phát động khí tức, đồng thanh nói, còn có chúng ta. Năm người bọn họ đều là người thừa kế huyền hoàng đại đạo chủ lựa chọn, thời điểm tìm kiếm đạo khí và pháp bảo, tu vi thực lực đã gia tăng kinh người, bây giờ tu vi thực lực lại tăng cường thêm một tầng. Hồng đạo quân thấy bọn họ đằng đằng sát khí, không nhịn được cất tiếng cười ha hả, bể nghễ nhìn năm người, chỉ bằng năm người các ngươi. Vốn dĩ ta định một thời gian ngắn nữa mới giết các ngươi diệt khẩu, tránh kẻo quên chữ viết trên tấm bia đá, hiện tại các ngươi đã muốn chết, ta cũng không chứa chấp được nữa rồi. Hắn khống chế nhân quả động uyên, nhân quả đại đạo lập tức mở ra bốn phía. Hồng đạo quân khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy tốc độ vận chuyển của nhân quả đại đạo hơi khó chịu. Nơi này là thời không trong hỗn độn hải, huyền hoàng đại đạo chủ mở ra, mục đích chính là để có một nơi truyền đạo. Nhưng chính vì đang ở trong hỗn độn hải, đạo lực của nhân quả đại đạo trở nên rất không ổn định. Vẫn nên tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết lũ tiểu quỷ này. Ngay khi hồng đạo quân động thủ, thái nhất vạn đạo đỉnh của Hứa Thái Ứng đã đánh tới. Cường đại đánh tới còn có 100-200 món chí bảo bất hủ đỉnh cấp mà Trác Đạo thuần thu thập được. Tuy chí bảo bất hủ trong tay Vệ Dịch ít hơn một chút, nhưng cũng có mấy chục món, Nam Cung Hạo và Ngọc Đình cũng đều có hơn 10 món chí bảo bất hủ. Giờ phút này những pháp bảo này ầm ầm đánh tới, dù là Hồng Thiên Cương là đạo quân cũng không khỏi biến sắc, bất chấp việc giết ngược năm người Hứa Ứng, phải lập tức đối kháng với nhiều pháp bảo như vậy tập kích. Uy lực những pháp bảo này cực kỳ mạnh mẽ, chính là cơ duyên huyền hoàng đại đạo chủ để lại cho năm người Hứa Ứng, tuy Hứa Ứng chỉ đoạt được một cái thái nhất vạn đạo đỉnh, nhưng ngược lại là pháp bảo uy lực mạnh nhất trong đám người. Đỉnh này ầm ầm đập tới, vạn đạo trong đỉnh sôi trào, tự như có một vị bất hủ ngang đại đạo phóng thích ra lực lượng của bản thân. Hồng đạo quân khống chế nhân quả đại đạo, lập tức tất cả lộ tuyến công kích và các loại pháp bảo mạnh yếu đều nằm trong đạo tâm của hắn, nắm giữ rất rõ ràng. Hắn đang muốn đối kháng với thái nhất vạn đạo đỉnh, chợt nghe một tiếng chuông kỳ lạ vang lên, vừa rồi còn rõ quỹ tích nhân quả của các loại pháp bảo, đột nhiên trở nên mơ hồ. Một quả chuông bay ra từ trong động uyên của Hứa Ứng, keng keng rung động, chấn động đến mức nhân quả của hắn tán loạn. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ pháp bảo gần như đồng thời rơi lên người Hồng đạo quân. Thái nhất vạn đạo đỉnh phóng thích ra uy năng mà chỉ có bất hủ cảnh mới có thể nắm giữ, các loại pháp bảo khác cũng bộc phát uy lực, quét qua tất cả, chấn động tứ phương, nhấn chìm tất cả mọi người. thành công rồi. Hứa Ứng, Trác Đạo Thuần, Vệ Dịch, Nam Cung Hạo và Ngọc Đình mỗi người đều nở nụ cười, đợi đến khi gợn sóng này tản đi, nụ cười của bọn họ dần dần cứng lại trên mặt. Chỉ thấy một tay Hồng Đạo Quân chế trụ Thái Nhất Vạn Đạo Đỉnh, quy năng trong đỉnh đều bị hắn áp chế gắt gao trong Vạn Đạo Đỉnh. Nhân quả đại đạo giống như đại mãng đang xen chằng chịt, ngăn cản toàn bộ những chí bảo này. Nhiều chí bảo như vậy mà không thể đột phá phòng ngự của nhân quả của hắn. Đúng là các ngươi rất mạnh, trong đó có ba người đạt tới trình độ bất hủ bình thường, thậm chí bám sát bất hủ chân vương. Nếu các ngươi liên thủ đối phó một vị chân vương, chỉ e hắn đã chết rồi. Nhưng đáng tiếc là, các ngươi phải đối phó với ta. Hồng Đạo Quân cười ha hả, nhìn quanh bốn phía, thản nhiên nói, hôm nay cho các ngươi biết, chênh lệch giữa đạo cảnh bát trọng và đạo cảnh cửu trọng rốt cuộc lớn tới mức nào. Khí tức của hắn bộc phát, lập tức từng món chí bảo bất hủ từ bốn phương tám hướng bay đi. Thân hình Hứa Ứng bay lên không, ôm lấy Thái Nhất Vạn Đạo Đỉnh của mình, đang muốn hạ xuống đất, bỗng nhiên Hồng Đạo Quân đánh ra một chưởng vào chính giữa Vạn Đạo Đỉnh, chấn cho Hứa Ứng sau đỉnh miệng phun máu tươi. Cùng lúc đó, đám người Trác Đạo Thuần tự tiếp lấy pháp bảo của mình, bị chấn động đến mức mỗi người đều hao tổn. Hồng Đạo Quân hét dài một tiếng, pháp lực bộc phát, đánh về phía Hứa Ứng, nhưng ngay lúc này, trước người Hứa Ứng nhân hiện ra một đóa hoa sen hỗn độn, dưới đóa hoa là ao sen hỗn độn, trung tâm đóa hoa bồng bềnh một tòa hồng nguyên sáng ngời óng ánh. Xin Liên Gia ra tay. Hứa Ứng khom người bái lạy, truyền tất cả pháp lực của mình vào trong đóa hoa sen hỗn độn. Cách y gần nhất chính là Vệ Dịch và Sư Ngọc Đình, thấy tình hình này, hai người cũng học theo, khom người bái lạy. Xin Liên Gia ra tay. Ba người vừa bái lạy, chỉ thấy đóa hoa sen hỗn độn bay lên, nghênh đón Hồng Đạo Quân, năng lực của ao sen hỗn độn bùng phát, phóng thích lực lượng kinh khủng như một vũ trụ nhỏ. Đám người Hứa Ứng, Vệ Dịch đều giật mình, cắn chặt răng kiên trì, lần này Hồng Đạo Quân tuyệt đối không ngăn được. Hồng Đạo Quân máu me khắp người, một tay đón lấy đóa hoa sen hỗn độn, sừng sững không ngã. Phía sau hắn, hắc ám lưu động, từng tòa động uyên càng thêm sáng ngời, bắt đầu thu gặt người tu luyện nhân quả đại đạo ở những vũ trụ khác, dùng cách này để ngăn cản hoa sen hỗn độn. Các ngươi còn thủ đoạn gì nữa nào? Hồng Đạo Quân sắc mặt điềm nhiên nói. Nhân quả đại đạo mạnh như vậy sao? Đám người Hứa Ứng, Vệ Dịch, Nam Cung Hạo không khỏi tuyệt vọng, bọn họ là thiên chi kiêu tử, tu vi trên người vượt xa và thế hệ, lần hành trình thiên cảnh khư này lại có nhiều cơ duyên ngày thường không cách nào gặp được như vậy. Mấy ngày nay tu vi của bọn họ gia tăng cực nhanh, khiến cho lòng tin của bọn họ cũng theo đó bành trướng, tự cho rằng năm người liên thủ đối phó Hồng Đạo Quân, tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng năm người bọn họ đồng thời ra tay, đồng thời tế lên nhiều chí bảo bất hủ như vậy, thậm chí không thể đả thương một sợi lông của Hồng Đạo Quân. Hứa Ứng tế ra Hồng Nguyên, còn liên thủ với cả Vệ Dịch, Sư Ngọc Đình, vậy mà Hồng Đạo Quân vẫn có thể ngăn cản. Thực lực này, thật sự mạnh đến mức không còn gì để nói. Hồng Đạo Quân đang định ra tay, một lưới bắt hết bọn họ, mới vừa đi được một bước, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, ho khan kịch liệt. Lần ho này lại chỉ cảm thấy đại đạo của mình bị hao tổn, phun ra đạo huyết. Hồng Đạo Quân nhìn đạo huyết trong tay, hơi ngẩn người, có phần khó có thể tin được, lập tức ánh mắt dừng lại trên hoa sen hỗn độn. Gốc sen này tự mang theo ao sen, bên trong ao sen hỗn độn mịt mờ, linh quang chói mắt khiến người khó có thể nhìn thẳng. Phía trên đóa hoa có một hình cầu đang lơ lửng trên đó, phun ra những dòng nước linh quang tinh tế từ lỗ thủng của hoa sen, thẩm thấu vào hình cầu. Hồng Đạo Quân nhìn về phía quả cầu kia, lộ vẻ kinh ngạc, Hồng Nguyên. Trên người ngươi có Hồng Nguyên của một vũ trụ. Còn có một gốc tiên thiên linh căn. Khụ khụ. Hắn không nhịn được ho ra máu, ra là vừa rồi đón đỡ hoa sen hỗn độn đã khiến bản thân bị thương nặng. Những tồn tại bất hủ cảnh có thân thể ngang đại đạo, thân thể bị đạo thương chính là bản thân đã bị đạo thương, rất khó trị khỏi. Thế nhưng để bất hủ cảnh bị thương càng khó khăn hơn nữa, mà hiện tại vị cường giả đỉnh cấp trong bất hủ cảnh như hắn lại bị gốc linh căn tiên thiên này gây thương tích. Hắn bị thương rồi. Hứa Ứng vui mừng, vội vàng quát lên, chư vị, cùng ta tế Liên Gia. Y không nói một lời, lập tức dốc toàn lực phát động hoa sen hỗn độn, nhưng Vệ Dịch và Ngọc Đình lại lui về phía sau một bước, sắc mặt ảm đạm, không ra tay thúc giục hoa sen hỗn độn. Vừa rồi hai người bọn họ liên thủ phát động hoa sen hỗn độn, phát hiện bảo vật này yêu cầu pháp lực cực kỳ khủng khiếp, cơ hồ trong nháy mắt đã hút đi quá nửa pháp lực của hai người, bây giờ bọn họ đã không còn pháp lực tế lên hoa sen hỗn độn lần thứ hai. Hứa Ứng do vì tự thân luyện là Tam Kỳ Thông Huyền, Cửu Huyền Quy Nhất, trong Thái Nhất Động Uyên tuôn trào nguyên khí, tu vi gần như vô cùng vô tận, cho nên tạm thời không lo lắng phương diện này. Cũng may hai người Nam Cung Hạo và Trác Đạo Thuần lập tức xông lên, hợp lực tế hoa sen hỗn độn lên. Hồng Đạo Quân biến sắc, lập tức phi thân lên, tránh xa đóa hoa sen và ao sen này. Nhưng uy năng của hoa sen hỗn độn bao phủ tới, tất cả không gian sau lưng hắn đều hóa thành hỗn độn, khiến cho nhân quả đại đạo bị hao tổn, không còn chỗ nào để trốn. Hồng Đạo Quân lập tức dừng lại, ống tay áo phất lên, một guồng quay khổng lồ xuất hiện, tơ trên guồng quay kéo bánh xe xoay tròn lộc cộc, từng sợi nhân quả từ bốn phương tám hướng bay ra, kết xuất thành loại hoa văn trận thế, chỉ trong khoảnh khắc đã thấy thiên địa bốn phía bị nhân quả phong tỏa. Đây là pháp bảo chứng đạo của hắn, Nhân Quả Phưởng Xa. Bảo vật này vừa ra, trong thời gian ngắn ngủi có thể giật ra muôn vàng sợi dây nhân quả của thương sinh, bệnh thành vải vóc, cũng có thể đảo lộn nhân quả, thay đổi quỹ tích ngôi sao hay hướng đi của đại đạo, nhiễu loạn vận hành bình thường của một vũ trụ. Có điều, cho dù Nhân Quả Phưởng Xa có giật thành thiên la địa võng, nhưng đối mặt với công kích của hoa sen hỗn độn kia là hoàn toàn vô dụng, tất cả nhân quả đều bị hỗn độn hà phá diệt, hóa thành hư ảo. Bảo vật này trời sinh khắc ta. Hồng Đạo Quân nghiêm nghị, dùng hết khả năng điều động tất cả các động uyên, sử dụng thần thông có uy lực cường đại nhất mà cả đời mình tạo ra, đón lấy công kích của hoa sen hỗn độn. Âm. Miệng hắn đẫm máu, bay ngược ra sau, xuyên qua một thác nước hỗn độn. Thương thế lần này của hắn càng nặng, thân thể ngang đại đạo đã bị hao tổn nhiều chỗ. Tu vi của Nam Cung Hạo cũng tiêu hao hầu như không còn, không cách nào tiếp tục phát động hoa sen hỗn độn. Hứa Ứng và Trác Đạo Thuần lại tiến lên, thúc giục hoa sen hỗn độn, thi triển ra đòn thứ ba. Hồng Đạo Quân không thể tránh được, tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ, lập tức bị thương thêm. Nhưng lần này tế ra hoa sen hỗn độn, pháp lực hai người Hứa Trác cũng tuyên cáo khô kiệt. Hai người bọn họ đều tu luyện chân truyền thái nhất, luyện tam kỳ cửu huyền, thái nhất động uyên của bản thân chảy ra nguyên khí. Nhưng nguyên khí chảy ra từ động uyên có hạn, hai người như một hồ nước, dòng nước không ngừng chảy vào, lại đồng thời không ngừng thả nước. Lượng nước chảy ra nhiều hơn lượng lớn chảy vào, nước trong hồ vẫn có lúc cạn sạch. Nhưng may mắn là thái nhất chân truyền giúp bọn họ khôi phục tu vi nhanh hơn. Hứa Ứng nhanh chóng quyết định, thu hồi hoa sen hỗn độn, phi thân lên, khống chế thái nhất vạn đạo đỉnh, thừa thắng xông lên, giết về phía Hồng Đạo Quân, nhân cơ hội này khôi phục pháp lực. Trác Đạo Thuần cũng tế 100-200 món chí bảo bất hủ của mình lên, phát ra uy năng kinh thiên động địa, phóng tới Hồng Đạo Quân. Cùng lúc đó, quả chuông bay ra, khống chế động uyên to to nhỏ nhỏ, treo đầy toàn thân, keng keng rung động, không cần Hứa Ứng tế lên cũng công kích về phía Hồng Đạo Quân. Chu Tiên Tàn Kiếm cũng tự bay lên, gia nhập chiến cuộc. Hai người, hai bảo vật tung bay trên dưới Hồng Đạo Quân, các loại thủ đoạn đều thi triển, chém giết đến long trời lở đất. Hồng Đạo Quân trong tình huống đã đón đỡ công kích của ba đóa hoa sen hỗn độn, đạo thương nghiêm trọng, nhưng vẫn đánh cho bọn họ liên tục bại lui. Rầm. Ngũ hành phân quang kiếm nổ tung, ngũ hành chi lực tán loạn rơi xuống các nơi trong không gian hỗn độn này. Trác Đạo Thuần hừ khẽ một tiếng, khóe miệng bị chấn động chảy máu tươi. Ngũ hành phân quang kiếm là một món chí bảo bất hủ hắn thu được, bên trong ẩn chứa ngũ hành đại đạo, uy lực cực kỳ lợi hại, không ngờ lại bị Hồng Đạo Quân đánh nát. Khoảnh khắc sau, Vô Cực Thiên Thư cũng bị xé rách, khiến Trác Đạo Thuần bị thương càng nghiêm trọng hơn. Thiên thư này cũng là chí bảo bất hủ hắn đoạt được, bên trong ẩn chứa đại đạo vô cực. Giờ phút này thiên thư vỡ tan, vô cực đại đạo ẩn giấu trong sách rải rác khắp nơi. Hồng Đạo Quân càng đánh càng hăng, keng keng keng, liên tục chịu ba đòn nặng nề, đánh văng thái nhất vạn đạo đỉnh gần như khô quắc. Đè đỉnh này lên trên đỉnh đầu Hứa Ứng, định đánh chết Hứa Ứng. Quả chuông vội vã bay tới, bỗng dưng vang lên một tiếng chuông, ngăn cản đòn tất sát của hắn. Hứa Ứng phát động thần thông vòng trời, liều mạng với Hồng Đạo Quân, bị chấn động bay về phía sau. Đột nhiên lại là rầm một tiếng, Thái Thượng Lượng Thiên Xích của Trác Đạo Thuần bị Hồng Đạo Quân đánh nát, đại đạo trong chí bảo rơi lả tả giữa thiên địa, Trác Đạo Thuần cũng không chịu nổi cắn trả do bảo vật vỡ vụn, miệng phun máu. Vệ Dịch khôi phục lại một ít tu vi, thấy thế lập tức đánh tới. Vừa đối mặt với Hà là sát phạt cẩm tú kỳ của hắn là bị xé tan thành từng mảnh, tâm thần bị hao tổn. Sát phạt chi đạo tán lạc, tại vùng không gian hỗn độn này tản mát ra trận trận sát khí chấn nhiếp nhân tâm. Nam Cung Hạo và Sư Ngọc Đình mặc kệ tu vi chưa khôi phục, cũng tự giết tới, từng người tế lên chí bảo bọn họ thu được, cứ như vậy liên tiếp chống lại Hồng Đạo Quân. Nhưng cho dù bọn họ lấy chí bảo ra cũng thường chỉ khiến Hồng Đạo Quân bị thương nhẹ, từng món chí bảo bị nghiền nát, khiến thương tích của bọn họ càng thêm nặng nề. Hơn nữa, dù sao số lượng chí bảo mà bọn họ thu được cũng có hạn, chí bảo bị hao tổn sạch sẽ, chỉ e chính là ngày chết của bọn họ. Nếu như chúng ta có thể điều động Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh tới mức tùy tâm sở dục thì tốt rồi. Trong lòng năm người đều tuyệt vọng, đạo giới Huyền Hoàng tuy mạnh mẽ thế nhưng lại rất khó lĩnh ngộ, không cách nào thông suốt, chứ đừng nói là tu hành tùy tâm sở dục. Hồng Đạo Quân hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội khôi phục tu vi pháp lực, ý thế trấn áp, đánh cho bọn họ không thể không mệt mỏi ứng phó, không cách nào tồn trữ nhiều pháp lực hơn để tế ra hoa sen hỗn độn. Các ngươi ngưng đùa được rồi, dừng ở đây đi. Đột nhiên, Hồng Đạo Quân lấy ra guồng quay, cạch cạch cạch, từng sợi nhân quả đang xen vào nhau, xuyên qua trong cơ thể năm người Hứa Ứng, Trác Đạo Thuần, Vệ Dịch, Nam Cung Hạo, Sư Ngọc Đình. Thân thể năm người cứng đờ, lập tức cảm giác thân thể không cách nào tự chủ, nguyên thần, thần thức, đại đạo đều không chịu khống chế của bản thân, trong lòng không khỏi cả kinh. Càng nhiều sợi dây nhân quả từ trong guồng quay bay ra, xuyên qua những chí bảo bất hủ như Thái Nhất Vạn Đạo Đỉnh, Thần Ma Bách Chiến Đồ. Mấy trăm món chí bảo dừng lại giữa không trung, khẽ rung động, thế nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi nhân quả. Kính viếng Ứng Gia. Quả Chung thấy thế, vội vàng chạy trốn ra ngoài, kêu lên: "Ứng Gia, tương lai ta tu luyện có thành tựu, nhất định sẽ báo thù rửa hận cho ngươi." Keng keng keng keng. Liên tiếp những sợi dây nhân quả đâm tới, nhưng khi chạm đến mặt ngoài Chung là bị những nếp nhăn kỳ dị đẩy ra, không thể nào xuyên qua Quả Chung này. Chung Gia vui mừng, kêu lên: "Hồng Thiên Cương, ta trời sinh khắc chế ngươi, đợi tu vi của ta có thành tựu." Hồng Gia tha mạng. Từng sợi nhân quả không cách nào đâm xuyên người nó, dứt khoát xuyên qua mũi, treo Quả Chung lên. Tru Tiên Tàn Kiếm ở đằng khác tung bay trên dưới, tránh né dây nhân quả tập kích, thậm chí chặt đứt từng đạo nhân quả, nhưng mà vẫn bị nhân quả xuyên qua, cũng bị treo trên không trung, không thể động đậy. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, toàn quân đã bị diệt sạch. Chắc Hồng Đạo Quân cảm thấy Hứa Ứng với nguy hiểm nhất, xỏ nhiều sợi nhân quả trên người y nhất, cơ hồ xuyên thành một đường cong hình người. Cũng may những nhân quả này hữu hình vô chất, không tổn hại gì đến y, nhân quả đại đạo quả thật lợi hại, không ngờ lại có thể khống chế hành động của chúng ta. Ánh mắt Hứa Ứng hấp háy, còn người xoay chuyển, nhìn về phía hỗn độn chi khí trên bầu trời đang rơi xuống. Huyền Hoàng Đại Đạo Chủ mở ra mảnh không gian hỗn độn này ở trong hỗn độn hải, chắc là thời gian đã quá lâu dẫn đến nơi này bị hỗn độn hải ăn mòn, trở nên không ổn định. Có thể lợi dụng hỗn độn áp chế tất cả các đại đạo khác, để càng nhiều hỗn độn chi khí rót vào giới này, hình thành một không gian chư thiên vô đạo, hạn chế nhân quả đại đạo của hắn phát huy. Thế thì trận chiến này còn có phần thắng. Hứa Ứng nghĩ tới đây, ý đồ di chuyển thân thể, nhưng hoàn toàn không thể động đậy, căn bản là không có cơ hội đánh vỡ vòng trời. Cũng có thể thả hỗn độn chi khí trong động uyên võ đạo ta ra, liền gia tích cóp nhiều hỗn độn chi khí như vậy, có thể lợi dụng hỗn độn chi khí này hình thành chư thiên vô đạo. Hứa Ứng điều động thần thức, liên lạc với hoa sen hỗn độn, nhưng phát hiện thần thức cũng không thể sử dụng. Trong lòng y trầm xuống, nhân quả đại đạo quá mức bá đạo, y không tìm ra biện pháp có thể phá giải. Trên đời này có người nói Thái Nhất là đại đạo mạnh nhất, có người nói Ngũ Thái mới là đạo cường đại nhất, còn có người nói Hồng Mông mới là mạnh nhất, cũng có người nói hỗn độn mới đúng. Thế nhưng, đại đạo cường đại nhất thật ra là nhân quả. Hồng Đạo Quân đứng ở không trung, áp chế đạo thương trên người, âm thanh vang dội, nói: "Kiếp số chính là nhân quả, có thể phá hủy một vũ trụ, hủy diệt cường giả mạnh nhất ở đó. Đại đạo triều tịch cũng là nhân quả, phàm là ở trong triều tịch, bất luận ngươi trốn ở nơi nào, đều sẽ bị đuổi kịp. Có người nói hỗn độn có thể khắc chế nhân quả, đúng là nói năng ngông cuồng." Hắn lắc đầu, nói với đám người Hứa Ứng, bọn họ nói, trong hỗn độn, không còn nhân quả, có thể thấy được hỗn độn có thể khắc chế nhân quả. Nhưng một người không thể ngâm trong hỗn độn, chỉ cần hắn rời khỏi hỗn độn, bất kể hắn ở nơi nào, vũ trụ nào, thậm chí trên chiếc thuyền nào, nhân quả sẽ tìm tới hắn, bắt hắn trả lại nhân quả. Hồng Đạo Quân nhẹ nhàng giơ tay lên, từng món chí bảo chậm rãi di động trên không trung, tự tỏa ra chấn động trí mạng. Nhân quả mới là đại đạo mạnh nhất trong tất cả đại đạo, nắm giữ nhân quả thì nắm giữ tất cả. Hắn vừa dứt lời thì đã thấy mấy trăm món chí bảo bất hủ, bao gồm cả Thái Nhất Vạn Đạo Đỉnh mà Hứa Ứng thu lấy, tất cả đều bộc phát ra uy lực đánh về phía nhau. Đám người Hứa Ứng, Trác Đạo Thuần tê cả da đầu, chỉ thấy những chí bảo đại đạo lần lượt bị hủy diệt dưới uy năng của đối phương, trong khoảnh khắc chỉ còn lại hơn 10 món chí bảo đại đạo. Những mảnh vỡ pháp bảo này bồng bềnh rơi vào trong thiên địa, các loại tiên thiên đại đạo ẩn chứa bên trong pháp bảo cũng tự rơi xuống. Còn sót lại chỉ là số ít pháp bảo như Quả Chuông, Tàn Kiếm, Vạn Đạo Đỉnh mà thôi. Có điều những pháp bảo này cũng rách nát, uy lực không còn. Năm người thấy thế mất hết hy vọng. Đột nhiên, bọn họ cảm thấy thân thể mình không bị khống chế hành động, từng người đều chuẩn bị thần thông sẵn sàng ra tay với nhau. Bọn họ giống như rối gỗ chỉ biết di chuyển theo dây, không có năng lực tự chủ, chỉ có thể bị nhân quả điều khiển. Lần này thua rồi, Hồng Đạo Quân cờ thắng một bậc. Trong lòng bọn họ thầm nhủ. Nhưng ngay lúc này, Hứa Ứng đột nhiên nhìn thấy hào quang đại đạo rải rác trong không gian hỗn độn này đang lưu động, chảy về vào một phương hướng. Hứa Ứng hơi ngẩn người, trong lòng khó nén nỗi vui mừng. Chỉ thấy những hào quang đại đạo hội tụ thành dòng chảy, hào quang lưu động từ trên xuống dưới, hình thành dáng vẻ của Huyền Hoàng Đại Đạo Chủ. Đúng rồi. Đại đạo chủ có thể mượn dùng những thiên địa đại đạo trong bảo địa đang thức tỉnh để khôi phục thân thể, đồng thời cũng có thể mượn nhờ những lực lượng đại đạo ẩn chứa trong pháp bảo để khôi phục thân thể. Hắn lập tức hiểu ra, chỉ e trong không gian hỗn độn này có một luồng ý thức bất diệt của đại đạo chủ. Luồng ý thức này không có mạnh mẽ đến mức có thể sưu tập đại đạo bên trong chí bảo bất hủ, nhưng những pháp bảo này vỡ vụn, hắn có thể tụ tập đại đạo, khôi phục thân thể. Y vừa mới nghĩ tới đây, thần thông đã ngưng tụ, tấn công về phía bốn người khác. Cùng lúc đó, đại đạo chủ huyền hoàng do hào quang ngưng tụ thành phi thân đến, như phi tiên, giết về phía Hồng Đạo Quân. Đây là cái gì? Hồng Đạo Quân sợ hãi, bất chấp tất cả điều khiển sợi dây nhân quả của đám người hứa ứng, lập tức điều khiển nhân quả phưởng xa, ngàn vạn sợi dây nhân quả nghênh đón huyền hoàng đạo chủ. Vèo vèo, tiếng xé gió vang lên, không ngờ sợi dây nhân quả kia lại xuyên qua thân thể huyền hoàng đạo chủ. Hồng Đạo Quân thở phào nhẹ nhõm, một tay kéo ngàn vạn nhân quả tuyến kia lại, cười nói, huyền hoàng đạo chủ, ngươi chỉ mượn đại đạo trong những pháp bảo này để sống lại mà thôi, không phải là đối thủ của ta. Ta có thể điều khiển nhất cử nhất động của ngươi. Hắn vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên giật mình, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ngàn vạn nhân quả mình đang giữ đã xuyên qua thân thể mình từ lúc nào chẳng hay. Không đúng, ta điều khiển nhân quả, sẽ không trói buộc mình. Hắn vừa nghĩ tới đây chỉ thấy huyền hoàng đạo chủ đi thẳng về phía mình. Nhân quả mà ngươi nợ thiên cảnh khư, hôm nay nên trả lại rồi. Đây là nhân quả của thiên địa đại đạo, dù cho ngươi là bất hủ tu luyện nhân quả đại đạo cũng khó thoát khỏi một kiếp. Huyền hoàng đạo chủ phất tay chém xuống, rõ ràng đòn này rất chậm, nhưng Hồng Đạo Quân lại cảm giác được mình bị nhân quả khóa lại, không cách nào thoát khỏi đòn đánh này. Hắn nghe âm thanh vỡ vụn của nhân quả đại đạo trong cơ thể mình, nghe thấy âm thanh máu vẩy ra, rung động xì xì trên không trung. Trong bóng tối sau đầu hắn, từng tòa nhân quả động uyên dồn dập phá diệt, truy tung tới đại thiên vũ trụ. Trong đại thiên vũ trụ, phàm là tu sĩ tu luyện nhân quả đại đạo thuộc nhánh Hồng Đạo Quân này, bất luận tu vi thế nào, giờ phút này đều thân thể nguyên thần đều hóa thành bột phấn. Hồng Đạo Quân tu luyện nhân quả đại đạo cùng với truyền thừa của hắn đều bị xóa bỏ từ trên nhân quả. Sau khi Hồng Đạo Quân chết, mọi người bị nhân quả điều khiển công kích lẫn nhau chỉ cảm thấy chính mình lại khôi phục năng lực hành động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà bọn họ suýt tự giết lẫn nhau tới chết. Nhân quả đại đạo của Hồng Đạo Quân không phải dùng tu vi vô thượng để khống chế từng món pháp bảo, cũng không phải dùng pháp lực áp chế năm người bọn họ, mà là thay đổi nhân quả của những pháp bảo này và hành vi của đám người hứa ứng. Mỗi một chiêu bọn họ tấn công Hồng Đạo Quân, theo đạo lý đã biến thành chiêu thức công kích những người hoặc là pháp bảo khác, thậm chí là tự hại mình. Nhân quả đại đạo quả thực lợi hại, đạo hành cỡ chúng ta bị nhân quả điều khiển, còn không có lực phản kháng. Đổi lại là đạo hành khác không bằng chúng ta, chỉ e khống chế càng thêm dễ dàng. Trong lòng hứa ứng còn sợ hãi, nhân quả đại đạo, mạnh đến thái quá, chỉ e so với thái nhất đại đạo cũng không kém hơn chút nào. Thậm chí có thể càng mạnh hơn. Sở dĩ Hồng Đạo Quân không phải đại đạo quân, chỉ là vì môn đại đạo này rất khó tu luyện, khó có thể đạt tới thành tựu cực hạn. Hơn nữa tư chất của Hồng Đạo Quân có hạn, cũng không thể tu luyện môn đại đạo này tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Huyền Hoàng Đạo Chủ phi thân tới, liếc nhìn mọi người một cái, lập tức ánh mắt rơi vào trên người hứa ứng, lộ vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên hứa ứng không phải người thiên cảnh, lại trở thành người thừa kế của hắn, ngay cả Huyền Hoàng Đạo Chủ cũng có phần ngây ngốc, hoài nghi không biết có chỗ nào nhầm lẫn không. Nhưng bây giờ thế cục đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều nữa, nói, đi theo ta. Mảnh không gian này ở trong hỗn độn, sau khi đám người hứa ứng được truyền thừa xong, nơi đây sẽ sụp đổ, giờ phút này đã có rất nhiều chỗ nứt ra, hỗn độn chi khí cuồn cuộn rót vào. Huyền Hoàng Đạo Chủ dẫn theo 5 người phi thân lên, không gian phía trước bỗng nhiên mở rộng, bên ngoài chính là thiên cảnh khư. Huyền Hoàng Đạo Chủ mang theo bọn hắn bay ra khỏi không gian hỗn độn, chỉ thấy không gian hỗn độn phía sau ầm ầm sụp đổ, hỗn độn chi khí vô lượng nuốt chửng vùng không gian kia, thuận theo con đường Huyền Hoàng Đạo Chủ mở ra, vọt tới thiên cảnh khư. Huyền Hoàng Đạo Chủ tiện tay khép kín đường hầm, ngăn cách hỗn độn hải bên ngoài, nói, kiếp số chưa đến, chúng ta không cần trả lại nhân quả, hỗn độn hải không đuổi kịp chúng ta. Hắn lui về phía sau một bước, nhìn con đường bị phong ấn vừa rồi, sau một lát, con đường không có động tĩnh, lúc này mới triệt để yên lòng. Hứa ứng chứng kiến cảnh tượng kỳ quái này, trong lòng kinh ngạc, Huyền Hoàng Đạo Chủ nói kiếp số chưa đến, nhưng lại rất khẩn trương, dường như đang lo lắng kiếp số sẽ đến. Chẳng lẽ nói hắn cũng không dám khẳng định kiếp số có thể tới hay không? Chẳng lẽ hắn cũng không thể khẳng định mình có thể tự bảo vệ mình trong kiếp số hay không? Huyền Hoàng Đạo Chủ xoay người, lại quét mắt nhìn 5 người bọn họ một cái, sau đó ánh mắt nhìn lên người hứa ứng, lại là một đợt hoang mang ngây ngốc, luôn cảm thấy tiểu tử này xuất hiện trong đội ngũ phục hưng thiên cảnh, chắc là chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Hắn tạm thời bỏ qua suy nghĩ này, dời ánh mắt nhìn về vũ trụ thiên cảnh này đã là phế tích. Ánh mắt của hắn âm trầm, chậm rãi di động trên mảnh sơn hà này. Nơi đây chính là cố thổ đã dưỡng dục hắn, hiện tại lại biến thành đất khô cằn, oán khí và cừu hận tràn ngập trong thiên địa, dù thế nào cũng không thể quét sạch được. Đại đạo triều tịch khiến thiên cảnh khư từng phồn vinh hưng thịnh biến thành đất hoang, đại đạo chủ cũng không thể ngăn cản. Phía trước còn đường hay không, có thể tránh khỏi đại đạo triều tịch hay không, có thể tránh né kiếp số không? Hắn tự lẩm bẩm, đại đạo, có điểm cuối không? Điểm cuối cùng, đại đạo triều tịch còn có thể tiếp cận sao? Kiếp số có giống như ta không, luôn tìm không thấy phần cuối. Đột nhiên, Huyền Hoàng Đạo Chủ bồng bềnh bay lên, đi đến hướng một bản thân khác đang đại chiến với bốn vị đại đạo quân. Thân hình của hắn kéo theo oán khí vô tận của thiên khư, những oan hồn chết thảm trong tay Biển Ngạn đã sớm biến mất, không còn tồn tại, nhưng oán khí của bọn họ vẫn vấn vương như trước, biến thành nhân quả của vùng thế giới này. Hắn ta sống lại vì báo thù. Năm người hứa ứng, Trác Đạo Thuần tự mình đuổi theo phía trước vài bước rồi dừng bước lại. Lần này Huyền Hoàng Đạo chủ muốn dung hợp với một bản thân khác, sau khi dung hợp, bốn vị đại đạo quân liên thủ chỉ e cũng không phải đối thủ của hắn. Có điều, Huyền Hoàng Đạo chủ tuyệt đối không thể thắng. Hắn thất bại là chắc chắn, bởi vì Biển Ngạn cũng có đại đạo chủ. Trác Đạo Thuần nói, đại đạo chủ của Biển Ngạn sẽ tuyệt đối không cho phép Huyền Hoàng Đạo chủ sống lại. Hứa ứng gật đầu, nói, lúc bốn vị đại đạo quân bại trận, chính là thời điểm đại đạo chủ của Biển Ngạn đồng thủ. Bây giờ đại đạo thiên cảnh vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu, thực lực của Huyền Hoàng Đạo chủ tuyệt đối chưa khôi phục đến đỉnh phong, không thể nào là đối thủ của đại đạo chủ kia. Vệ Dịch nói, nhưng chúng ta phải làm thế nào? Ánh mắt Hứa Ứng đảo qua trên mặt bốn người bọn họ, nói, các ngươi chỉ có một biện pháp sống sót, chính là lưu lại thiên cảnh khư, vừa chém giết với cao thủ xâm lấn thiên cảnh này, vừa mượn đại đạo thiên cảnh thức tỉnh để trưởng thành lớn mạnh. Nếu các ngươi không ngại, có thể làm phản tặc. Sắc mặt Nam Cung Hạo ảm đạm, nói, ta vốn là đệ tử của Âm Dương Đại Đạo Quân, nhất nhánh chúng ta nói chuyện đều là âm dương quái gở. Ta đã từng gây sự âm dương mấy vị sư huynh nói huyết thống bọn họ bất chính, là gian tế của vũ trụ khác, sớm muộn gì cũng trở thành phản tặc. Không ngờ sau khi tới đây ta mới phát hiện bản thân mới chính là tên gian tế kia, nhất định sẽ trở thành phản tặc. Sư Ngọc Đình muốn cười nhưng không dám cười. Hắn vốn không biết mình là người thiên cảnh, sau khi tới nơi này đạt được những cơ duyên kia mới mơ hồ đoán được rất có khả năng mình là hậu đại của người thiên cảnh. Hắn có thể đoán được, sư tôn thần ma đại đạo quân để cho mình đến đây, chỉ e là vì truyền thừa của đại đạo chủ. Đợi đến khi nhận được truyền thừa, có lẽ nghênh đón chính mình chính là tử vong. Bởi vậy, bốn người bọn họ không thể không phản. Hứa Ứng vô cùng nhiệt tình, nói, nếu các ngươi muốn làm phản tặc, ta có cách. Ta và loạn đảng thiên cảnh khư là đồng hương, lần này đến thiên cảnh khư chính là để thăm bọn họ. Ta có thể tiến cử giới thiệu cho các ngươi. Bốn người liếc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ gật đầu nhẹ. Bốn người bọn họ nhận được truyền thừa của đại đạo chủ, bốn vị đại đạo quân đều muốn có được truyền thừa, bọn họ chủ động giao ra Huyền Hoàng Đạo giới kinh còn có thể lưu lại một cái xác, nếu không muốn giao ra, như vậy sẽ phải chết vô cùng thê thảm. Mà đại thiên vũ trụ đều nằm dưới lòng bàn tay của bốn vị đại đạo quân, bọn họ lưu vong tới bất kỳ vũ trụ nào đều là tự tìm đường chết. Duy chỉ có ở lại thiên cảnh khư, còn có một đường sinh cơ. Trác Đạo Thuần nói, Hứa sư đệ, người không ở lại sao? Hứa Ứng cười nói, ta là đệ tử của Thái Nhất Đại Đạo Quân, trung thành và tận tâm với sư phụ, há có thể so sánh với đám phản tặc các ngươi. Vệ Dịch nói, Thái Nhất Đại Đạo Quân biết ngươi cũng là phản tặc. Ngươi lưu lại không phải tự tìm đường chết sao? Hứa Ứng cười nói, bây giờ là Thái Nhất Đại Đạo Quân càng cần ta hơn, chứ không phải ta cần Thái Nhất hơn. Nếu các ngươi vẫn chưa đi, như vậy có thể ta sẽ chết, nhưng bốn người các ngươi đi hết, như vậy ngược lại ta càng an toàn. Bọn người Trác Đạo Thuần không cưỡng ép y, Trác Đạo Thuần nói, như vậy, làm sao mới có thể làm quen mấy vị loạn đảng kia? Hứa Ứng thét dài một tiếng, cất cao giọng nói, Hư Hoàng, Thái Ất Thiên Tôn, Địa Tiên Chi Tổ. Y gọi liên tục, sau một lát, một âm thanh nhanh chóng tiếp cận, tới rồi. Tới rồi. Âm thanh này lại rất lạ lẫm, không phải bất kỳ người nào trong số Hư Hoàng, Thái Ất và Địa Tiên Chi Tổ. Cuối cùng chủ nhân của âm thanh kia cũng lộ diện, lại là một lão già mang đạo bào màu xám trắng. Lão già này tóc hoa râm, thân hình gầy gò, tướng mạo xấu xí. Hứa Ứng thấy hắn, vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, Ngọc Hư Đạo Tổ. Đệ tử Hứa Ứng, xin ra mắt. Lão già mặc đạo bào xám trắng kia chính là Ngọc Hư Đạo Tổ, nhìn thấy Hứa Ứng trong lòng cũng hết sức vui mừng, cười nói, tốt, tốt. Ngươi là hậu nhân của Hứa Do. Quả nhiên anh tuấn hào hiệp, trung hậu lão luyện như hắn. Đây không phải nơi nói chuyện, mời mấy vị theo ta. Hứa Ứng tán thưởng, sư tổ nhìn nhận thật chuẩn. Đám người vội vàng đuổi theo Ngọc Hư Đạo Tổ, biến mất trong bóng tối. Không bao lâu sau, bọn họ tìm được đám người Hư Hoàng ẩn núp trong bóng tối, ngoại trừ Thái Ất Thiên Tôn, Địa Tiên Chi Tổ, Hứa Ứng còn nhìn thấy bọn người Thái Thanh Đạo Tổ, Ngọc Thanh Đạo Tổ, không khỏi kích động khó tả. Mấy vị đạo tổ tiếng tăm lừng lẫy nhất trong lịch sử địa tiên giới đều tụ tập ở đây. Phật Tổ. Hứa Ứng hai mắt sáng ngời, phát hiện Phật Tổ và chư Phật Tu Di Sơn, vội vàng tiến lên chào hỏi. Năm đó lần đầu tiên y phi thăng tới Biển Ngạn, nếu không bị Phật Tổ và chư Phật phát hiện kịp thời ngăn cản lại, chỉ e y đã sớm rơi vào trong tay của Biển Ngạn, bị tra hỏi tung tích của tam giới rồi. Duyên phận giữa ta và Phật Tổ không chỉ có vậy. Hứa Ứng làm lễ, cười nói, Phật Tổ để lại một chuỗi Phật châu, giúp ta nhiều lần giữ được tính mạng, ta lại dùng Phật châu này cứu ra Tế Giác Phật tử bị nhốt trong thời không ngưng kết. Bây giờ Tế Giác đã đạt tới cảnh giới Chí Tôn, Phật môn tam giới, ngày càng phát triển. Một vị đại Phật hỏi, Tế Giác có khỏe hay không? Hứa Ứng suy nghĩ một chút, nói, rất tốt, có điều ghét ác như cừu. Thiện tai thiện tai. Chư Phật đồng loạt khen, may là ngày thường chúng ta dạy dỗ hắn phải một lòng hướng thiện. Phật Tổ thấy y khó hiểu, nói, Tế Giác không phải người tam giới chúng ta, hắn là người chúng ta nhặt được ở thiên cảnh khư, trời sinh lệ khí rất nặng, trong lòng ẩn chứa oán niệm khủng khiếp, ngay cả chư Phật chúng ta cũng không thể hóa giải được, đành phải truyền Phật Pháp cho hắn ta, chờ hắn ta có thể mượn Phật Pháp luyện hóa oán niệm và lệ khí. Hứa Ứng nhớ tới tình cảnh Tế Giác động một chút là muốn độ hóa người ta, bảo người ta quy y, bèn cười nói, hiện tại hắn đã tốt hơn nhiều, ta không cảm giác thấy lệ khí của hắn, ngược lại hết sức từ bi. Chư Phật đều vui mừng ra mặt. Phật Tổ cũng không nhịn được cười nói, chúng ta hoài nghi, có thể hắn là ma thần do oán khí oán niệm của thiên cảnh khư hình thành, để hắn ở lại thiên cảnh khư, chỉ khiến cho oán niệm của hắn càng ngày càng nặng. Cho nên chúng ta mới định để hắn thông qua động uyên, nhảy vào trong tam giới. Xem ra, vẫn là điều kiện tam giới tốt nhất, nuôi hắn thành người lương thiện. Thiện tai thiện tai. Chư Phật khen ngợi. Hư Hoàng Đại Đạo Quân nói, các ngươi đừng cứ hàng huyên nữa. Bốn vị đại đạo quân của Biển Ngạn quyết đấu với Huyền Hoàng Đại Đạo Chủ, cơ hội khó có được, các ngươi có muốn xem hay không? Đám người Hứa Ứng vội vàng đi tới trước mặt Hư Hoàng, Hứa Ứng cảm ơn Hư Hoàng, nói, may mà đạo huynh đưa ta đến tam giới kịp thời, lại đưa tới Tích Kiếp Kinh. Hư Hoàng cười nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Hứa đạo hữu, các ngươi phiên dịch Tích Kiếp Kinh, tốn bao lâu? Hứa Ứng trầm ngâm một lát, nói, tốn khoảng 8 năm. 8 năm. Sắc mặt mấy người Hư Hoàng, Địa Tiên Chi Tổ có phần ảm đạm, Ngọc Hư Đạo Tổ nói, 8 năm mà nói, thế thì đạo pháp thần thông của tam giới so với chúng ta cũng không tiến bộ bao nhiêu so với chúng ta, còn xa mới là đối thủ của Biển Ngạn. Hứa Ứng đáp, hiện giờ chúng ta đã gánh qua một hồi thu hoạch của thiên tiên giới, còn cải tiến Long Văn, Phù Văn, Đạo Văn của Biển Ngạn, khiến cho Lý Văn của Biển Ngạn không thể trực tiếp thay thế đại đạo của tam giới. Chúng ta còn sáng tạo ra tân đạo, sáng tạo ra động uyên riêng, tự luyện động uyên của mình. Nhưng vẫn cách Biển Ngạn quá xa. Hư Hoàng Đại Đạo Quân nói, môn Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh chỉ là một môn công pháp cảnh giới đạo cửu, các ngươi cần thời gian dài như vậy, cần nhiều thiên tài như vậy, tốn hao 8 năm mới có thể phiên dịch ra được, cho thấy cấu trúc phù văn cơ sở, đại đạo cơ sở cùng với đại đạo cao cấp, công pháp cao cấp của tam giới đều có thiếu sót cực lớn. Hứa Ứng cẩn thận suy nghĩ một chút, gật đầu xưng phải, nói, lần này ta đến Biển Ngạn chính là tới lấy chân kinh. Trở thành người của Biển Ngạn mới có thể tu hành pháp môn của Biển Ngạn. Bất luận kẻ nào muốn mang chân kinh của Biển Ngạn về quê cũ đều gặp phải tai ương ngập đầu. Hư Hoàng Đại Đạo Quân thản nhiên nói, trong lịch sử tam giới đã có người xác minh điểm này. Hứa Ứng đáp, đại đế nhân tộc Hạo Dập. Thi thể của hắn từ Biển Ngạn trở về, ta tiến lên nghênh tiếp, mai táng hắn ở Tử Vi Càn Sơn như chư đế, đều chôn ở nơi đó. Hư Hoàng Đại Đạo Quân nói, người đã biết có kết quả này, vẫn kiên trì muốn lấy chân kinh sao? Lấy. Hứa Nhiên quả quyết nói. Địa Tiên Chi Tổ nói, lấy chân kinh chưa chắc cần phải lấy từ Biển Ngạn, cũng có thể từ khỏi thiên cảnh khư. Hiện giờ thiên cảnh khư thức tỉnh đại đạo, thiên địa đại đạo sẽ càng ngày càng mạnh, những đại đạo chủ, bất hủ kia, cũng sẽ phục sinh theo. Công pháp bọn họ lưu lại cũng sẽ lần lượt hiện thế. Thỉnh kinh ở thiên cảnh khư, tốt hơn so với Biển Ngạn. Hứa Ứng đáp, thiên cảnh khư có thể bị Biển Ngạn tiêu diệt bất cứ lúc nào, tính nguy hiểm quá lớn. Chúng ta cần chuẩn bị hai đầu, các ngươi ở lại thiên cảnh khư, ta ở Biển Ngạn. Địa Tiên Chi Tổ khẽ nhíu mày. Hư Hoàng nói, biện pháp của Hứa đạo hữu cũng có vài phần đạo lý, nhiều hơn một loại thủ đoạn, tóm lại cũng là tốt. Ngọc Hư Đạo Tổ nói, thế nhưng thỉnh kinh ở Biển Ngạn quá nguy hiểm. Người có nắm chắc không? Hứa Ứng cười đáp, năm đó Hạo Thiên Đế có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Trong lúc nói chuyện, xa xa đột nhiên thiên địa đại đạo nổ vang, náo động tự như thiên băng địa liệt, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy bầu trời sau lưng bốn vị đại đạo quân cùng nhau mở rộng, mơ hồ hiện ra dị tượng của đại thiên vũ trụ. Đó cũng không phải là đại thiên vũ trụ thật sự bị bọn họ đã thông, chỉ là bởi vì những cường giả trong vũ trụ này triệu hoán động uyên thái nhất, âm dương, sinh tử và thần ma, từng tòa động uyên nối với những vũ trụ kia, hình thành dị tượng. Chỉ có điều truyền thừa của bốn vị đại đạo quân thực sự rất cổ xưa, truyền nhân thật sự quá nhiều, động uyên triệu hoán ra cũng nhiều không đếm xuể, thế nên bốn vị đại đạo quân điều động lực lượng động uyên, tự như kéo đại thiên vũ trụ từ trong hỗn độn hải ra thiên cảnh khư. Căn cơ của đại đạo quân thật sự sâu không lường được. Thái Thanh Đạo Tổ thở dài, chán nản nói, không thu hoạch đại thiên thế giới, chỉ dựa vào chính mình ngộ đạo tu hành, căn bản không thể địch nổi pháp lực khủng khiếp của bọn chúng. Hư Hoàng nói, nhưng Hạo Thiên Đế không thu hoạch đại thiên thế giới, lại có năng lực đứng trên tất cả bất hủ, trở thành đại đạo quân. Có thể thấy, thu hoạch cũng không cần thiết, thậm chí nói không chừng còn có thể đi xa hơn so với việc thu hoạch. Thái Thanh Đạo Tổ vốn không có bao nhiêu tự tin, nghe những lời này của hắn, lại tự tin trở lại. Giờ phút này, trận chiến giữa bốn vị đại đạo quân và Huyền Hoàng Đạo Chủ cũng đã đến thời kỳ mấu chốt, pháp lực của bốn vị đại đạo quân thực sự trấn áp thiên địa, trấn áp tất cả, cho dù là đại đạo thiên cảnh khư sống lại cũng bị bọn họ trấn áp. Khí thế của bọn họ như quần anh tụ hội, phản phất như đại thiên vũ trụ chính là động uyên của bọn họ, thiên địa đại đạo của đại thiên vũ trụ đều theo hành động của bọn họ. Nhưng thực lực của Huyền Hoàng Đạo Chủ càng khủng khiếp, càng không thể tưởng tượng nổi, mỗi đòn của hắn giống như thiên địa đại đạo công kích tự nhiên, vặn vẹo đạo pháp đối phương, thậm chí hóa đối phương đạo pháp chính thành đạo pháp của mình. Khí thế của bốn vị đại đạo quân còn mạnh hơn so với hắn, uy lực thần thông kinh thiên động địa, nhưng từ đầu đến cuối không thể làm thương tổn hắn mảy may. Đột nhiên, sinh tử đại đạo quân đỡ lấy một đòn của Huyền Hoàng Đạo Chủ, máu phun ào, không nói một lời xoay người bỏ đi, dị tượng của đại thiên vũ trụ sau lưng lập tức liên tiếp hủy diệt. Hứa Ứng có phần khó hiểu, thực lực của sinh tử đại đạo quân yếu như vậy sao? Hư Hoàng mỉm cười, nói, hắn đã bị ta đả thương, hiện nay Huyền Hoàng Đạo Chủ chỉ là làm cho vết thương cũ của hắn tái phát mà thôi. Vết thương mà ta lưu lại cho hắn không dễ chữa trị như vậy đâu. Dứt lời, hắn ho khan kịch liệt. Đạo thương mà sinh tử đại đạo quân lưu lại cho hắn cũng không dễ gì chữa trị. Sinh tử đại đạo quân và Hư Hoàng đều bị thương không sai biệt lắm, thậm chí Hư Hoàng còn bị đạo thương nghiêm trọng hơn một chút. Nhưng sau khi Hư Hoàng bị thương là không hề giao thủ với ai khác, hết sức chuyên chú trị liệu vết thương, thỉnh thoảng mới xen vào một hai câu. Nhưng kẻ địch mà sinh tử đại đạo quân phải đối mặt lại là cường giả như Huyền Hoàng đại đạo chủ, nhất định phải điều động toàn lực. Nếu thực lực của đối thủ ngang với hắn, hắn còn chưa đến mức bại lộ vết thương cũ, nhưng Huyền Hoàng đạo chủ thực lực cao minh, đạo hạnh thâm sâu, biết hắn là nhược điểm trong bốn người. Lần này thương thế của sinh tử đại đạo quân bộc phát chính là trong lúc hắn liều mạng với Huyền Hoàng đạo chủ, phát hiện trong đạo thương mà Hư Hoàng để lại cho hắn, đạo pháp chất chứa đột nhiên sinh trưởng gấp 10 gấp trăm lần. Loại đạo thương này chẳng những ở bên trong thân thể nguyên thần của hắn, mà còn ở trong đại đạo của hắn, thậm chí kéo dài đến trong đại thiên vũ trụ, chuẩn bị xuất hiện bên trong mỗi một tòa động uyên của hắn. Xu thế này đã dọa hắn sơi tới hồn phi phách tán, không thể không trốn đi. Nếu không đi, chỉ riêng đạo thương do Hư Hoàng lưu lại cũng đủ để xé nát hắn ta. Hắn đi như vậy không phải là chuyện đùa, thế liên hợp của bốn vị đại đạo quân lập tức bị phá, người thứ hai gặp nạn chính là thần ma đại đạo quân. Thần ma cực đạo phú của hắn cũng là một môn huyền công đã tu luyện thần ma nhị đạo tới cấp độ cực cao của đạo, môn công pháp này là thần đạo, ma đạo cùng tu luyện, hai môn đại đạo cùng hỗ trợ lẫn nhau, vừa chính vừa phụ. Thần là phụ của ma, ma là phụ của thần. Quang minh là bóng của hắc ám là bóng của quang minh. Thần và ma cùng tồn tại một thể, thần tiêu ma trướng, thần trướng ma tiêu, đều trong một ý niệm của hắn. Nhưng mà giờ khắc này khi hắn thi chuyển thần ma cực đạo phú lại chỉ cảm thấy ma đạo không chịu khống chế sinh trưởng mạnh mẽ, xu thế của thần tiêu ma trướng, lập tức phá vỡ. Trong lòng thần ma đại đạo quân hoảng loạn, lập tức nghịch chuyển thần ma cực đạo phú, để thần trướng ma tiêu. Nhưng trong khoảnh khắc khi đạo tâm của hắn bối rối, Huyền Hoàng đạo chủ điểm một chỉ vào mi tâm của hắn. Thần ma đại đạo quân ầm vang một tiếng, thân thể một phân thành hai, một nửa là thần thể, một nửa là ma thể. Hai phần thần ma, không thể dung hợp trở lại. Thần ma đại đạo quân có thể cảm giác được chính mình nứt ra, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào khép lại được, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Thân thể của hắn nứt ra, từng động uyên thần ma ở phía sau cũng theo đó đùng một cái vỡ ra, một phân thành hai, biến thành động uyên thần đạo và động uyên ma đạo. Không những vậy, trong đại thiên vũ trụ, tất cả tu sĩ tu luyện thần ma nhị đạo của hắn, động uyên mà bọn họ triệu hoán ra lần lượt nứt đôi. Càng đáng sợ chính là, những tu sĩ này cũng theo đó mà nứt ra, một phân thành hai, không cách nào khép lại. Hắn phá hỏng đạo thống của ta, khiến ta không cách nào thu hoạch. Đại đạo quân thần đạo và đại đạo quân ma đạo đồng thanh, cao giọng kêu lên. Hắn còn chưa dứt lời, âm dương đại đạo quân đã bỏ chạy, hoảng sợ khó tả, không dám đối nghịch với Huyền Hoàng đạo chủ. Âm dương đại đạo quân tu luyện chính là âm dương nhị đạo đi theo hướng âm dương hỗ trợ lẫn nhau, chuyển hóa lẫn nhau. Huyền Hoàng đạo chủ có thủ đoạn khắc chế thần ma đại đạo quân, mặc dù thủ đoạn này không thể dùng để trực tiếp khắc chế hắn, nhưng chắc chắn có thủ đoạn khác khắc chế hắn. Sau khi hắn bỏ chạy, chỉ còn lại Thái Nhất đại đạo quân quyết đấu với Huyền Hoàng đạo chủ. Không còn sinh tử, âm dương và thần ma. Tam đại đạo quân tương trợ, ngược lại khí thế của Thái Nhất đại đạo quân lại càng mạnh hơn, Thái Nhất đại đạo của hắn đã tu luyện đến độ cao trước nay chưa từng có, dung hợp các loại đạo pháp, các loại đại đạo hỗn hợp như Thái Nhất, tuy hai mà một. Huyền Hoàng đạo chủ tất nhiên là đại đạo chủ, nhưng dù sao cũng vừa mới phục sinh, thiên địa đại đạo không hoàn chỉnh. Luận tu vi của Huyền Hoàng đạo chủ giờ phút này còn không bằng hắn, luận đại đạo, Thái nhất đại đạo của hắn tự nhiên có một ít đặc điểm của đại đạo chủ cảnh. Ví dụ như nói vạn đạo quy nhất, lấy nhất hóa vạn. Hai người chiến đấu chỉ được mấy hiệp, thực lực của Thái nhất đại đạo quân càng ngày càng mạnh, chiến ý càng tăng vọt. Đột nhiên Thái nhất đại đạo quân phun máu, khí tức sa sút xuống. Hứa Ứng thấy cảnh này thì lập tức biết nguyên nhân, là Lệnh Thất Thanh, Hạo Thiên Đế. Cùng lúc đó, Trác Đạo Thuần cũng kinh ngạc thốt lên, Hạo Dập đại đạo quân. Hai người liếc nhau, sau đó lại dời ánh mắt đi. Bọn họ đồng thời nghĩ đến lần chiến bại duy nhất của Thái nhất đại đạo quân năm đó là thua trong tay Hạo Thiên Đế, thần thông vòng trời của Hạo Thiên Đế có thể nói là đại thành trong việc tập hợp đạo pháp, thần thông đã đả thương Thái nhất, khiến hắn ta bị thương nhiều năm. Mặc dù hắn đã xóa đi đạo thương này, nhưng trong quá trình giao thủ với Huyền Hoàng đạo chủ, đạo thương đã bị đánh thức, lại lần nữa bộc phát một lần nữa. Hắn ta tương đương với bị Hạo Thiên Đế dùng thần thông vòng trời đánh trọng thương lần hai, bởi vậy khó tránh khỏi uể oải. Cho đến tận ngày nay, Thái nhất đại đạo quân vẫn chưa phá giải được thần thông của Hạo Thiên Đế. Trong lòng Hứa Ứng và Trác Đạo Thuần đều tự nhủ. Thái nhất đại đạo quân xoay người rời đi, nhưng ngay sau đó đã bị Huyền Hoàng đạo chủ đuổi kịp, hai người lại đánh mấy hiệp, Thái nhất đại đạo quân trúng một thần thông của Huyền Hoàng đạo chủ, đánh vào hậu tâm. Thái nhất đại đạo quân cứ thế nổ tung, thân thể vỡ vụn, mỗi một mảnh vỡ đều hóa thành một loại đại đạo, mỗi loại đại đạo hóa thành một vị Thái nhất đại đạo quân. Thái nhất đại đạo quân vỡ thành không biết bao nhiêu mảnh, động nguyên Thái nhất cũng vỡ vụn theo, tan thành từng mảnh như nhau, mỗi mảnh lại khối chất chứa một loại đại đạo. Không chỉ như thế, loại xu thế này thậm chí còn lan tràn đến trong đại thiên vũ trụ, tất cả truyền nhân của Thái nhất đại đạo quân đều cảm giác được mình sắp có xu hướng nứt ra. Nhưng vào lúc này, từng Thái nhất đại đạo quân thân thể nhỏ bé đột nhiên khép lại rồi trở về bản thể, từ vô số mảnh vỡ biến thành duy nhất. Chiêu vạn đạo quy nhất này vượt xa thần ma đại đạo quân lương, khiến người ta nhìn mà than thở. Hứa Ứng thấy vậy hạ giọng nói, Thái nhất chân truyền. Tam khí thông huyền, cửu huyền quy nhất. Đại đạo chủ cũng không phá được Thái nhất đại đạo của hắn. Hắn vừa nghĩ tới đây, Thái nhất đại đạo quân đã bị đánh hộc máu, ngã bay đi, thân thể lại một lần nữa nổ tung. Hứa Ứng lập tức im miệng. Với mức độ thương thế nghiêm trọng của Thái nhất đại đạo quân, y cảm thấy lời này của mình chưa chắc đã đúng. Rất có thể đại đạo quân không kiên trì được bao lâu nữa là bị Huyền Hoàng đạo chủ giết chết, thậm chí ngay cả đạo thống của hắn cũng sẽ bị xóa bỏ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bầu trời chiếu xuống, một đạo thân hình dị nhân từ không trung hạ xuống, đi tới phía trước Thái nhất đại đạo quân, ngăn cản đòn tất sát của Huyền Hoàng đạo chủ. Thân hình dị nhân này vừa mới xuất hiện, toàn bộ thiên cảnh khư đột nhiên khắp nơi sấm sét vang dội, vô số thiểm điện xua tan bóng tối, những đại đạo càng thêm u tối lại hiện lên. Hứa Ứng nhìn về phía những nơi đen kịt kia, chỉ thấy vô số xương khô quay cuồng trong bóng đêm, gào thét, oán khí cuồn cuộn ngưng tụ thành sát, dù là người chứng đạo như y nhìn thấy, cũng không rét mà run. Ngàn vạn hài cốt bốc lên trong khu vực hắc ám, giãy giụa, xung kích, oán khí ngập trời đột nhiên ùn ùn kéo đến, gia trì lên người Huyền Hoàng đạo chủ. Thi thể người thiên cảnh bị tuyệt diệt. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, dị nhân này là thủ phạm tàn sát thiên cảnh năm đó. Hắn đến đây đã đánh thức tất cả oan hồn thiên cảnh. Bỉ Ngạn có liên quan tới loại đạo pháp u minh, nhưng lại không có cõi âm, những oan hồn này không chỗ để đi, chỉ có thể tụ tập ở đây, oán khí càng ngày càng nặng. Lúc này oán khí gia trì trên người Huyền Hoàng đạo chủ, công kích thẳng tới dị nhân. Thời khắc này hai vị đại đạo chủ bùng nổ ra lực lượng, đạo pháp trở nên vặn vẹo, điên đảo càng khôn, địa điểm hai luồng thần thông va chạm vào nhau lập tức biến mất, bóng dáng của hỗn độn hải xuất hiện. Nhưng hỗn độn hải cũng chưa kịp xâm lấn thiên cảnh khư đã bị lực lượng khủng khiếp của hai đại đạo chủ làm cho nước biển không ngừng rút lui. Thậm chí còn có một vài hỗn độn chi khí bị bốc hơi, từ hỗn độn hóa thành từng đóa hoa xoay tròn nở rộ vào thời không, ngã vào thiên cảnh khư, phản phất từng cái hồng nguyên nho nhỏ. Lực lượng của đại đạo chủ quá khủng khiếp, nhanh chóng né tránh. Hư Hoàng không nói gì, pháp lực vận chuyển, mọi người không tự chủ được phi thân lên, rơi vào trong động nguyên của hắn, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Phía sau bọn họ, thần thông của hai đại đạo chủ làm dấy lên gần sóng thời không kèm theo từng đóa hoa thời không kỳ lạ, xoay tròn bay tới, những nơi đi qua, tất cả đều bị phá nát, một lần nữa tổ hợp lại. Sự vật sau khi gây dựng lại, ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra được. Đại đạo quân, nhanh lên, nhanh thêm chút nữa lên. Thái Thanh đạo tổ thúc giục. Ánh mắt Hứa Ứng sáng lên, nhanh chóng nói, mau mau. Các vị đạo hữu, thu những hoa thời không kia. Có tác dụng lớn. Mọi người nghe vậy nửa tin nửa ngờ, đám người Thái Thanh, Ngọc Hư, Thái Ất, Địa Tiên Chi Tổ lần lượt ra tay, hái về những đóa hoa trong gợn sóng thời không. Không ngờ gợn sóng thời không kia cực kỳ khủng khiếp, thần thông của bọn họ huyễn hóa bàn tay lớn, vừa tiến vào trong gợn sóng liền bị xoắn cho nát bấy. Chỉ có tu vi của Địa Tiên Chi Tổ là mạnh nhất, trước khi thần thông vỡ vụn đã lấy ra một đóa hoa thời không. Hoa này đã tới tay, Mọi người nhìn lại chỉ thấy bên trong tựa như có một vũ trụ bé nhỏ đang hình thành, các loại đại đạo đang tích trữ bên trong. Tương tự như Hồng Nguyên, lại không phải Hồng Nguyên, mà là một loại tạo vật thần thông. Địa Tiên Chi Tổ nhìn thoáng qua, đã biết mức độ trân quý, cười nói, bảo vật này đã không thể tiếp tục hấp thu hỗn độn chi khí trưởng thành, nhưng có được vật này cũng tương đương với có được một tòa động uyên cấp bất hủ. Mọi người nghe vậy, cực kỳ hâm mộ, lại lần lượt ra tay, chộp lấy những đóa hoa thời không kia. Chẳng qua dư âm thần thông của hai đại đạo chủ thực sự lợi hại, cho dù là hư hoàng cũng chỉ có thể mang theo bọn họ chạy trốn. Địa Tiên Chi Tổ lại tiếp tục ra tay, hãy xuống mấy đóa thời không chi hoa, đưa cho mọi người. Cho dù Trác Đạo Thuần, Vệ Dịch, Nam Cung Hạo và Ngọc Đình, mỗi người đều có một đóa. Địa Tiên Chi Tổ còn định đưa cho Hứa Ứng, có điều đóa hoa thời không xung quanh đã bị hắn hái sạch, muốn hái xuống những bông đóa hoa thời không khác, cần phải chạy tới, thời gian không kịp. Xoạt. Dư âm thần thông của hai đại đạo chủ rốt cuộc cũng đuổi hư hoàng, mặc dù gợn sóng cuồng bạo của thời không đã suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn nhấc thân thể hư hoàng lên, lăn lộn trong gợn sóng thời không, không cách nào ổn định thân hình. Đám người ẩn thân trong động uyên của hắn, lăn lộn liên tục, không cách nào ổn định. Sau một lát, động uyên sao động mới ngừng lại, mọi người nhao nhao yên lặng, nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy toàn bộ thiên cảnh khư đột nhiên trở nên trắng xóa, không còn là bóng tối, có ánh sáng, lại nhìn không quá xa, phản phất thời không bao phủ một tầng sương mù hoặc lụa mỏng. Đạo pháp trong thiên địa cũng tan vỡ đầy quỷ dị, đại đạo tuy vỡ vụn, nhưng tản ra sức sống khỏe mạnh mẽ dị thường. Loại sức mạnh đại đạo này cực kỳ không bình thường. Trong lòng bọn họ bất an, hư hoàng cũng tăng tốc, lao dọc theo một phương hướng, ý đồ thoát khỏi chiến trường cấp đạo chủ. Đột nhiên, gần sóng thời không thứ hai ập tới, hiển nhiên là hai vị đại đạo chủ vẫn còn đang tranh chấp. Oán khí tràn ngập trong thiên địa khiến thực lực của Huyền Hoàng đạo chủ không ngừng gia tăng lên, gần như tương đương với chiến lực của hắn ở thời kỳ đỉnh phong. Đám người hư hoàng, Hứa Ứng tuy đang chạy trốn, vẫn có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn. Đây là lực lượng của cả một vũ trụ. Luồng chấn động thời không thứ ba lập tức xuất hiện, từng đạo chồng lên nhau, tốc độ càng nhanh hơn, đuổi theo đám người hư hoàng, lại lần nữa cuốn bọn hắn vào trong gợn sóng thời không. Ba gợn sóng thời không này qua đi, đột nhiên tất cả trở nên gió êm sóng lặng, rốt cuộc không cảm thụ được lực lượng đáng sợ của tồn tại cấp đại đạo. Chiến đấu kết thúc rồi. Mọi người đều giật mình, nhìn xung quanh, thấy ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, nhưng hào quang đến từ nơi nào thì không ai thấy rõ. Thời không nát bấy, trở thành hạt bụi chiết xạ những tia sáng này. Hứa Ứng đột nhiên nói, những ánh sáng này hẳn là đạo quang mà thần thông của hai vị đại đạo chủ phóng thích, khi đạo quang vỡ vụn thành bột phấn không ngừng chiết xạ, bởi vậy tạo thành loại cảm giác sương mù mông lung này. Loại chiết xạ này có lẽ có thể kéo dài ở đây liên tục mấy trăm vạn năm cũng không đình chỉ. Đột nhiên, Ngọc Hư đạo tổ bay ra khỏi động uyên của Hư Hoàng, xông vào trong sương mù. Ngọc Hư, mau trở về. Thái Thanh đạo tổ cuống quyết nói, bên ngoài hung hiểm. Dựa vào bản thân ngươi không thể ngăn cản dư âm thần thông của đại đạo chủ. Ngọc Hư đạo tổ không thấy tâm hơi, Phật tổ nói, ta đi tìm hắn. Hắn vừa mới phi thân ra ngoài, đã thấy Ngọc Hư đạo tổ hái một đóa đóa hoa thời không từ trong sương mù đi tới, gương mặt quắc thước tươi cười. Hứa đạo tổ, cái này cho ngươi. Hắn đưa hoa thời không cho Hứa Ứng, cười nói, chúng ta đều có, chỉ có ngươi là không có. Tổ sư. Hứa Ứng ngửa đầu nhìn lão nhân này, trong mắt tràn đầy cảm động, nói, đa tạ tổ sư. Ngọc Hư đạo tổ thấy hắn nhận lấy đóa hoa thời không, trong lòng vô cùng vui mừng. Thật ra Hứa Ứng có hỗn độn liên hoa và hồng nguyên còn tốt hơn, nhưng Ngọc Hư đạo tổ vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó bỏ lại tổ tiên Hứa gia, một mình rời đi. Y nhận đóa hoa thời không này, cũng có thể khiến Ngọc Hư đạo tổ buông bỏ một ít gánh nặng trong lòng. Hư Hoàng đại đạo quân xoay người đi đến nơi hai vị đại đạo chủ đang giao chiến, mọi người thấy thế, trong lòng có phần bất an, cảnh giác quan sát xung quanh. Qua một lúc lâu, bọn họ trở lại chiến trường giao chiến của hai vị đại đạo chủ, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy thiên địa trở nên bằng phẳng dị thường, còn bằng phẳng hơn so với mặt kính, cho dù Bảo Ngư Cơ đạo nhân đến đây, nằm sấp trên mặt đất cẩn thận thẩm tra, cũng tìm không thấy bất cứ chỗ nhấp nhô nào. Huyền Hoàng đại đạo chủ ngồi trên mặt kính, thần thái nghiêm nghị, vô cùng trang nghiêm. Ánh mắt của hắn nhìn vào đám người hư hoàng đang đi tới, vẫn mang đầy cảm giác áp bách như trước. Hỗn Độn Hải là một vùng đất tối tăm, từng vũ trụ bồng bềnh trong bóng đêm, phiêu bạc theo sóng gió. Khi hai vũ trụ gặp nhau, lễ nghi, văn minh và thương hại cũng không mang đến hòa bình. Huyền Hoàng đạo chủ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời mông lung, lúc ta lĩnh ngộ ra điểm này đã quá muộn. Thân thể của hắn bắt đầu vỡ nát, đại đạo hóa thành bột phấn. Tiếp tục kéo dài nền văn minh thiên cảnh. Hắn gần như khẩn cầu nhìn đám người Trác Đạo Thuần, Vệ Dịch, giọng nói khàn khàn, đừng quên thù hận diệt tộc, cho dù chỉ còn lại một người thiên cảnh cuối cùng. Xoạt. Vị đại đạo chủ này cứ thế vỡ vụn, hóa thành vô số hạt ánh sáng trước mặt bọn họ, tan rã trong thiên địa. Hứa Ứng đưa tay, như muốn nắm lấy những hạt ánh sáng kia, nhưng từng điểm linh quang lướt qua đầu ngón tay y, tan rã như băng tuyết, cuối cùng biến mất. Đại đạo chủ của Biển Ngạn thật sự quá mạnh mẽ. Cho dù Huyền Hoàng đạo chủ tụ tập tất cả người thiên cảnh oán hận oán niệm, cũng không phải đối thủ của hắn. Giết chết một vị đại đạo chủ, cho dù là đại đạo chủ vừa mới khôi phục còn xa mới đạt tới toàn thịnh, trong mắt Bất Hủ cảnh cùng Chí Tôn cảnh cũng là một nhiệm vụ vĩnh viễn không thể hoàn thành. Đại đạo chủ ở trong mắt Bất Hủ cảnh và Chí Tôn cảnh là tồn tại không thể bị đánh bại, không thể nào hiểu được. Nhưng giết chết một vị đại đạo chủ, đối với một vị đại đạo chủ khác cũng không phải chuyện không làm được. Lần này đại đạo chủ của Biển Ngạn đến đây, chính là dùng Thái Nhất, Âm Dương, Thần Ma cùng sinh tử của bốn vị đại đạo quân làm mồi nhử ra Huyền Hoàng đạo chủ, sau đó đánh chết hắn, vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn. Tương lai cho dù thiên cảnh đại đạo dâng trào, người thiên cảnh quay về cố thổ, nhưng không có đạo chủ tọa trấn cũng không thể uy hiếp đến hắn. Khi đó thiên cảnh sẽ chỉ là một mảnh đất khác mà Biển Ngạn thống trị mà thôi. Đột nhiên, từng luồng khí tức cường đại tới gần bên này, trong lòng Hư Hoàng đại đạo quân khẽ động, nói là Vu Thần, Hồng Tỳ, Khánh Tái và Bàn Diễm bốn vị đạo quân đến đây, tìm kiếm tung tích của chúng ta. Bây giờ thương thế của ta chưa lành, vẫn nên tránh bọn chúng thì hơn. Hắn mang theo đám người Hứa Ứng vội vàng rời đi, tránh khỏi đám Vu Thần đạo quân, quay về chỗ sâu trong thiên cảnh. Thiên địa đại đạo của nơi này khôi phục rất nhiều, còn có rất nhiều khu vực hắc ám, quỷ dị khó lường, gọi là địa điểm đạo tru. Do oán niệm quá nặng, đạo quân của Biển Ngạn cũng không muốn đến đây. Cường giả đến từ tam giới bèn ẩn thân ở chỗ này, mượn địa điểm đạo tru hiểm ác này để tránh khỏi truy sát của Biển Ngạn. Bọn họ tiến vào một tòa tiên điện vô cùng cổ xưa, Hư Hoàng đại đạo quân thả mọi người ra, chỉ có điều mọi người trong tiên điện đều trầm mặc. Trong lúc nhất thời bọn họ khó có thể tiếp nhận Huyền Hoàng đạo chủ vô cùng mạnh mẽ cứ như vậy mà chết đi. Hứa Ứng ở lại chỗ này hơn một tháng, thuật lại Huyền Hoàng đạo giới kinh mà mình nghe được cho đám người Hư Hoàng, địa tiên chi tổ. Y chỉ có thể nói sơ qua một lần, môn công pháp này cao thâm khó lường, là cách thức mà Huyền Hoàng đạo chủ lĩnh ngộ ra luyện vạn đạo vào bản thân, hình thành thế giới đại đạo, trở thành pháp môn cấp đại đạo chủ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không cách nào tìm hiểu thấu triệt. Có điều, chỗ Trác Đạo Thuần, Vệ Dịch, Nam Cung Hạo cùng Ngọc Đình cũng đều có một bộ Huyền Hoàng đạo kinh, lúc nào cũng có thể cung cấp cho bọn họ tìm hiểu. Hứa Ứng giảng đại khái một lượt môn công pháp này, lại nói sơ qua một lượt Mẫn Động Bất Diệt kinh từ đại đạo chủ nguyên giới môn công pháp này y cũng chỉ nói sơ bộ, vẫn chưa chi tiết. Công pháp này quá phức tạp, hơn nữa liên quan đến hệ thống tu luyện và hệ thống đại đạo của nguyên giới, trong thời gian ngắn rất khó nói hết. Y chỉ truyền lý niệm trong môn công pháp này cho mọi người. Trong giai đoạn đến Bất Hủ cảnh này có đôi khi lý niệm về công pháp sẽ càng thêm mê người hơn là bản thân công pháp, càng có thể gợi ý cho bọn họ. Hứa Ứng, lần này ngươi đi chắc chắn sẽ hung hiểm muôn phần. Sao vẫn cố ý muốn quay về Biển Ngạn? Ngọc Hư đạo tổ lo lắng nói, nếu ngươi trở về, chắc chắn Thái Nhất đại đạo quân sẽ bức bách ngươi giao ra Huyền Hoàng đạo giới kinh, ba vị đại đạo quân khác cũng sẽ ép ngươi giao ra môn công pháp này. Ta chỉ sợ bản thân ngươi khó mà bảo toàn. Ở lại nơi đây, chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hứa Ứng lắc đầu cười nói, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Các ngươi ở lại thiên cảnh, ta tiến về Biển Ngạn, đặt cược hai bên chắc chắn sẽ thắng được một phương. Ngọc Hư đạo tổ không tiếp tục níu kéo y, Trác Đạo Thuần nói, ta đến tiễn Hứa sư đệ, hắn đi đầu nhập vào Thái Nhất đại đạo quân, ta còn có một số việc muốn bàn giao cho hắn. Hứa Ứng gật đầu. Hai người đi ra ngoài. Trác Đạo Thuần nói, môn hạ Thái Nhất đã có nhiều vị sư huynh chứng đạo bất hủ, trong đó thực lực mạnh nhất chính là Cửu Tăng đạo quân. Hắn là đại sư huynh. Tiếp theo chính là Ngọc Quyền chân vương, Tông Nghĩa chân vương. Bọn họ chứng đạo thường có tông phủ của mình, khai tông lập phái ở đạo Kỷ Thiên. Những đệ tử không chứng đạo bất hủ, hằng ngày hầu hạ bên cạnh đại đạo quân. Hắn nói rất êm tai, kể lại đại khái tình huống của Thái Nhất đại đạo quân môn hạ, nói, trong số đệ tử hầu hạ hằng ngày ta không đứng thứ nhất, dưới con mắt người đời ta không để lộ thân thủ, giữa số các đệ tử chỉ có thể đứng đầu trong 10 hạng đầu. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, nói, thực lực chân thật của Trác sư huynh có thể đứng thứ mấy? Trác Đạo Thuần thoáng chần chừ một chút, nói, thứ nhất hoặc thứ hai. Rất có thể đại sư huynh trưởng Tôn Thánh Hải thực lực còn trên ta. Chỉ có điều ta chưa từng đấu với hắn, ai cao ai thấp vẫn chưa biết được. Hứa Ứng vạn phần kinh ngạc, truy vấn, người đang nói đến ngươi trong vùng đất ngộ đạo của Hạo Thiên Đế hay là ngươi lúc này? Trác Đạo Thuần trông về phía đất ngộ đạo của Hạo Thiên Đế quả thực kinh tài tuyệt diễm, thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng so với Trác Đạo Thuần bây giờ vẫn thua kém rất nhiều. Hiện tại Trác Đạo Thuần hấp thu rất nhiều đạo khí, lĩnh ngộ ra các loại đại đạo, lại thêm Huyền Hoàng đạo giới kinh, thực lực của hắn so với lúc đó chắc phải tăng lên vài lần. Trác Đạo Thuần nói, ta hôm nay, Hứa sư đệ không nên khinh thường thánh tộc bên Biển Ngạn. Nếu không có thủ đoạn và truyền thừa đủ mạnh mẽ, làm sao thống trị được đại thiên vũ trụ? Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đi sóng vai, dần dần đi tới sân bãi hai đạo chủ giao chiến, tới chiến trường như mặt gương. Trác Đạo Thuần nói, tiễn người vạn dặm, chung quy cũng phải từ biệt. Ta liền đưa ngươi tới nơi này, tương lai gặp lại. Hứa Ứng cười nói, Trác sư huynh dừng bước. Hôm nay từ biệt, ta chính là đệ tử của Thái Nhất Đại Đạo Quân, mà ngươi chính là phản tặc. Tương lai gặp lại, nói không chừng lại là kẻ thù. Trác Đạo Thuần không nói gì, nhìn theo bóng lưng y rời đi. Chỉ thấy bóng dáng hai người ở trong mặt kính, khoảng cách càng ngày càng xa. Đột nhiên Trác Đạo Thuần nói, ngươi không muốn biết về thực lực của Trường Tôn Thánh Hải sao? Hứa Ứng dừng bước, cười nói, muốn biết thực lực của Trường Tôn Thánh Hải thì nhất định biết được sao? Đương nhiên có thể. Trác Đạo Thuần nghiêm túc nói, thực lực của ta không chênh lệch nhiều so với Trường Tôn Thánh Hải, ngươi đọ sức với ta một phen là có thể biết tu vi thực lực của Trường Tôn Thánh Hải đã đến bước nào. Hứa Ứng xoay người, tươi cười nói, thực lực của Trường Tôn Thánh Hải không chênh lệch nhiều lắm với ngươi, phải chăng chứng tỏ nếu ta có thể đánh bại Trác sư huynh thì cũng có thể đánh bại Trường Tôn Thánh Hải. Trác Đạo Thuần nở nụ cười, nói, nhưng Trường Tôn Thánh Hải này tuyệt đối không thể dựa vào nỗ lực nhất thời là có thể đuổi kịp. Ta lo thực lực của Hứa sư đệ không đủ. Hứa Ứng cười ha ha nói, ta chỉ thể nghiệm một chút với Trác sư huynh chứ không phải là thật sự giao thủ với hắn. Còn thắng bại, ta chưa từng để ở trong lòng. Trác Đạo Thuần cười nói, ta cũng chưa bao giờ tính toán hơn thua. Hai người giả vờ giả việc thổi phồng ý chí của mình, rất có cảm giác anh hùng gặp gỡ anh hùng. Từ sau khi ở thấy được bản lĩnh của Trác Đạo Thuần ở địa điểm ngộ đạo Hạo Thiên Đế, Hứa Ứng đã ý thức được thiếu sót của mình, vẫn luôn coi Trác Đạo Thuần là mục tiêu. Trong khoảng thời gian này, tu vi thực lực của y thăng tiến phi phàm, đương nhiên muốn nghiệm chứng một chút thành quả tu hành của mình. Mà Trác Đạo Thuần lúc ở trong thiên cảnh khư bị Hứa Ứng và Quả Chuông, Tru Tiên Tàn Kiếm liên thủ đánh bại, cũng canh cánh trong lòng, phát giác được Hứa Ứng tiến bộ thần tốc. Hơn nữa trong không gian hỗn độn, bọn họ liên thủ đối phó với Hồng Đạo Quân, Trác Đạo Thuần kinh hãi phát hiện trong khoảng thời gian này rõ ràng Hứa Ứng tiến bộ càng thêm kinh người, rất có tư thế vượt qua mình. Bởi vậy hắn cũng muốn biết rốt cuộc Hứa Ứng hiện giờ còn chênh lệch bao nhiêu so với mình. Đột nhiên, Hứa Ứng hét lớn một tiếng, chỉ trong khoảnh khắc đã phát động võ cực chứng đạo đến cực hạn, động nguyên võ đạo trong cơ thể vận chuyển, rễ nhân xâm quả thụ kết nối với động nguyên khác, hình thành đạo chủ cảnh trong cơ thể. Tu vi của y không ngừng tăng mạnh, vừa ra tay đã là pháp môn thứ 8 trong Bất Hủ Bát Pháp, Hỗn Độn Hỗn Thiên Thủ. Dưới chưởng này của y, trời nghiêng đất lệch, vạn đạo vô tồn, rất có tư thế hỗn độn tung hoành thiên địa đại đạo. Trác Đạo Thuần đã phát động Thái Nhất Đại Đạo đến mức tận cùng, thần thông cực cảnh bộc phát, chỉ trong khoảnh khắc đã thi triển đủ loại thần thông thái nhất, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn chiêu pháp võ đạo của Hứa Ứng nhiều. Thần thông của hắn đã đạt tới phát động theo tâm ý của hắn cũng làm được như tồn như vong, các loại tâm ý thoáng cái là qua. Hứa Ứng thấy tình hình này lập tức biết hỗn độn hỗn thiên thủ của mình tuyệt đối không đỡ nổi. Sau chiêu thần thông cực ý này của hắn, bước tiếp theo sẽ là thần thông vòng trời của Hạo Thiên Đế. Trác Đạo Thuần trên danh nghĩa là đệ tử của Thái Nhất Đại Đạo Quân, nhưng trên thực tế là truyền nhân của Hạo Thiên Đế. Bản lĩnh trên người đa số là học được từ trong vùng đất ngộ đạo địa của Hạo Thiên Đế. Hứa Ứng sinh lòng liều lĩnh, cũng phát động võ đạo cực ý, thầm nghĩ, hắn đã ra tay nặng như vậy, sao ta phải lưu thủ? Võ đạo cực ý của y cũng giống như thần thông cực ý, đều là tinh thần cực đạo đi nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả chiêu pháp võ đạo hoặc thần thông, tìm kiếm ảo diệu chung cực của chiêu pháp thần thông. Trác Đạo Thuần thấy y thi triển ra võ đạo cực ý, chỉ trong khoảnh khắc đã giống như có thêm vô số Hứa Ứng thi triển ra những thần thông khác nhau. Trác Đạo Thuần trong lòng ngơ ngác, hắn muốn dùng thần thông vòm trời để đối phó ta. Nếu ta không thi triển thần thông vòm trời thì quyết không ngăn cản được, chiêu này cũng bị hắn phế bỏ. Hắn quyết định rất nhanh, thi triển thần thông vòm trời. Hứa Ứng thấy tình cảnh này, trong lòng cười lạnh, quả nhiên hắn muốn thi triển thần thông vòm trời đối phó ta. Đã như vậy, vậy cùng nhau chơi hết sức đi. Y phát động động nguyên võ đạo, trong khoảnh khắc thần thông võ đạo vòng trời đã được phóng thích. Một bên là thần thông vòng trời nguyên vẹn đến từ Hạo Thiên Đế, một bên là thần thông võ đạo vòng trời, hai người có thể nói là kiếm nhọn đấu với đao sắc, chỉ một thoáng thôi chấn động hủy thiên diệt địa đã bùng nổ từ giữa hai người. Âm. Đạo quang rực rỡ đến cực điểm bộc phát, các loại đạo lực đại đạo hỗn tạp cùng một chỗ, bị Thái Nhất thống ngự, cao giọng hỏi trong nháy mắt đã va chạm, nụ cười trên mặt Hứa Ứng và Trác Đạo Thuần cứng ngắc. Khuôn mặt dần dần vặn vẹo, lỗ mũi bắt đầu phun máu, gương mặt cũng từ từ chảy máu. Thân thể hai người chấn động mãnh liệt, ngã về phía sau, thân thể dán trên mặt kính bóng loáng trượt về phía xa. Liều mạng giao thủ sau một chiêu này, trong lòng hai người bọn họ lại âm thầm hối hận. Dù sao cũng là đồng đạo, không nên hạ tử thủ. Sau một lát, hai người tự mình ổn định thân hình, từng người nhảy dựng lên, lại lập tức khí tức uể oải, miệng phun đầy máu. Hứa Ứng cưỡng ép trấn áp thương thế, nhanh chóng trị thương, thầm nghĩ, ta có được nhân sâm quả thụ, tu thành đạo quả, hiện giờ tu vi của ta không sợ hắn chút nào, lại thêm năng lực khôi phục của thân thể của ta mạnh hơn, xông tới trước, chỉ cần hắn học huyết trước mặt ta, coi như ta thắng. Y còn chưa kịp trấn trụ thương thế hoàn toàn đã lập tức chạy như bay về phía Trác Đạo Thuần. Nhoáng một cái y đã đi được vạn dặm, vừa vặn gặp phải Trác Đạo Thuần đang chạy vội đến. Hai người nhìn thấy đối phương bèn vội vàng dừng bước, tránh va chạm với nhau. Hứa Ứng trấn trụ thương thế, tránh khỏi phun ra một ngụm máu, lại lè đầu lưỡi liếm liếm vỏ ngoài, tránh để lại vết máu, sau đó mới cười nói, ta còn tưởng rằng ta đã thương được Trác sư huynh, không khỏi lo lắng tới thăm. Thấy Trác sư huynh vẫn bình yên vô sự, ta cũng yên tâm. Trác Đạo Thuần cười, ta cũng lo vừa rồi ta sử dụng 4 phần lực, đúng là có phần quá mức rồi, chỉ sợ Hứa sư đệ bị thương. Thấy ngươi vẫn còn phấn chấn như xưa, ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Hứa Ứng sáng lên, cười nói, Trác sư huynh, hàm răng của ngươi có vết máu. Chẳng lẽ là bị ta đánh bị thương? Tiểu đệ lo lắm. Y hưng phấn suýt nữa thì nhảy dựng lên. Trác Đạo Thuần liếm vết máu trên hai hàm răng, nói, ta còn tưởng thật sự là máu, hóa ra là ta ăn quả ớt dắt trong kẽ răng, khiến cho sư đệ chê cười rồi. Sư đệ, tay của ngươi hơi run rẩy, chẳng lẽ tiếp chiêu vừa rồi của ta nên khó mà chịu nổi? Hứa Ứng cười ha ha nói, ta tuổi già si ngốc, thời điểm phát bệnh hay như vậy. Hai người ảnh hưởng tiếc ảnh hưởng, chỉ cảm thấy đối phương càng ngày càng không vừa mắt. Hứa Ứng đề nghị, chúng ta vận dụng thần thông vòng trời không thể hiện ra được thủ đoạn của bản thân, không bằng như vậy, không dùng thần thông vòng trời tỷ thí nữa. Trác Đạo Thuần cũng biết uy lực của thần thông vòng trời thật sự quá lớn, nếu hai bên đều thi triển chiêu này, chỉ e cả hai đều rất khó lấy lòng lẫn nhau, vì vậy gật đầu đáp ứng. Hứa Ứng quát một tiếng, không nói năng gì vận dụng thần thông ghi chép trên Hỗn Động Bất Diệt Kinh, Hồng Đài Nguyên Hải. Thần thông này là một loại đạo tượng kỳ lạ trong vũ trụ nguyên giới, Hồng Đài giáng lâm vực sâu, dưới vực sâu là dị tượng của Hỗn Độn Hải. Chiêu thần thông này được thi triển, Trác Đạo Thuần cảm thấy thần trí trở mông lung, bất cứ thần thông nào mà mình học qua cũng không thể ngăn cản, không cách nào phá giải. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức phát động thần thông cực ý. Hứa Ứng thấy hắn phát động thần thông cực ý, trong lòng nghiêm nghị, bất chấp đang thi triển triệt để Hồng Đài Nguyên Hải, nhanh chóng tự biến chiêu. Thần thông vòm trời. Thần thông vòm trời. Rầm. Đạo quang chói mắt bộc phát, xé rách bầu trời của thiên cảnh khư, khiến cho sương mù thời không mênh mông lại nhiều hơn vài phần hào quang lấp loè. Hứa Ứng ho ra một ngụm máu lớn, dán sát mặt kính bay ngược ra sau, vội vàng trấn áp thương thế, thầm nghĩ, hai chiêu thần thông vòm trời tiêu hao quá lớn, có thể khiến cho tu vi của hắn hao sạch. Ta luyện thành Tam Khí Thông Huyền, Cửu Huyền Quy Nhất, từ trong động uyên thái nhất chảy ra nguyên khí vô cùng thuần khiết, tốc độ khôi phục nhanh hơn. Y trấn áp thương thế, nhanh chóng khôi phục tu vi, ổn định thân hình rồi lập tức chạy tới chỗ Trác Đạo Thuần. Trác Đạo Thuần cũng chạy tới, hai người gặp mặt lại cười ha ha. Cười một lúc là phát hiện tu vi của đối phương cũng đang nhanh chóng khôi phục, nên không cười nổi thành tiếng. Chúng ta đều cùng một sư phụ dạy, không phá được chiêu, hay là thôi đi. Trác Đạo Thuần phất phất tay, quay người rời đi, nói, lần sau, phân cao thấp. Hứa Ứng cười ha ha, phất tay rời đi. Trên tiên sơn của thiên cảnh khư, bốn tòa tiên cung bồng bềnh, Vu Thần, Hồng Tỳ, Khánh Tái và Bàn Diễm bốn vị đạo quân trấn thủ nơi đây. Vu Thần đạo quân đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên trong lòng có cảm giác. Mắt hổ mở ra, chỉ thấy Hứa Ứng từ trong bóng tối đi về phía bên này. Vu Thần đạo quân khí thế bộc phát, chỉ trong giây lát đại chu y đã bay lên rơi vào trong tay, tiếng quát như tiếng sấm cuồn cuộn, "Hứa Ứng, ngươi làm ra chuyện như vậy, sao còn dám trở về?" Hứa Ứng kinh ngạc nói, "Ta là đệ tử của Thái Nhất đại đạo quân, sao lại không dám tới? Sư phụ ta đâu?" Vu Thần đạo quân tướng mạo hung ác, mắt lộ ra hung quang, cự nhân này tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp trong đạo quân. Nếu không cũng sẽ không bị Thái Nhất đại đạo quân đầy đến nơi biên hoang cỡ này hưởng phúc. Đệ nhất pháp trong Bất Hủ Bát Pháp của Hứa Ứng chính là tham khảo quá trình hắn vung lên cây búa lớn đập xuống thần thông mà Phật Tổ và chư Phật tìm hiểu ra. Chẳng qua Vu Thần đạo quân có hung ác đến đâu thì Hứa Ứng cũng không sợ hãi chút nào, hết nhìn đông tới nhìn tây, lớn tiếng nói, "Sư tôn, Thái Nhất sư tôn, đệ tử đã trở lại." Vu Thần đạo quân đằng đằng sát khí, điềm nhiên nói, "Tên đạo tặc tam giới, lời ngon tiếng ngọt, tương lai lại là một tên hạo dập khác. Người khác có thể tha cho ngươi, ta không chấp ngươi được." Hắn vung lên cây búa lớn, định tiễn Hứa Ứng lên đường, lúc này giọng nói giận dữ của Thái Nhất đại đạo quân vang lên, "Vu Thần, đệ tử của ta mà ngươi cũng dám động." Vu Thần đạo quân dừng búa, cười lạnh nói, "Thái Nhất, ngươi bị đại đạo chủ của thiên cảnh khư đã thương, mấy ngày nay chỉ dám trốn ở chỗ của ta, không dám trở về biển ngạn, còn có bao nhiêu năng lực? Lão già, ngươi đã thua xa lúc trước, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay tiễn ngươi lên đường, để ta tới làm đại đạo quân." Đạo cực chân vương ở bên cạnh nghe vậy, sắc mặt vàng như đất, liên tục khoát tay ra hiệu với hắn. Thái Nhất đại đạo quân từ trong tiên điện đi ra, mặt trầm như nước, lạnh nhạt liếc hắn một cái. Vu Thần Đạo Quân nắm chặt cây búa lớn, cười ha ha nói, đám lão già các ngươi không chết, ta rất khó thượng vị. Thái Nhất, nếu thương thế của ngươi không nặng, ngươi đã sớm trở về Biển Ngạn Đạo Kỷ Thiên rồi, chẳng qua là lo lắng trên đường bị người chặn giết. Lão già kia, bây giờ ngươi còn lại mấy phần tu vi thực lực? Tinh quang trong mắt của hắn lấp lóe, hiện tại thực sự là thời cơ khó có được, diệt trừ Thái Nhất, tự mình tới làm đại đạo quân. Dạ tâm của hắn bừng bừng, đã từng toát ra ý nghĩ thay thế Thái Nhất đại đạo quân trước mặt đám người đạo cực chân vương. Hiện tại càng trần trụi biểu hiện ra. Thái Nhất đại đạo quân đặt nắm tay dưới môi, hò khan liên tục, thản nhiên nói, sao ngươi không thử một lần? Vu Thần đạo quân cười ha ha, bỗng nhiên vung lên đạo búa, vô số động uyên trong không gian tối tăm sau đầu xoay tròn theo búa này mà, chỉ trong khoảnh khắc đã tụ tập đại đạo chi lực của đại thiên vũ trụ, kèm theo tiếng sấm kinh thiên động địa, âm âm nện xuống Thái Nhất đại đạo quân. Trong lòng Hứa Ứng máy động, dùng phép khích tướng kích động người khác, nói không chừng đối phương còn không trúng chiêu, nhưng khích tướng Vu Thần bực này, chắc chắn gã sẽ trúng chiêu. Hắn không quan tâm chuyện có phải Thái Nhất đại đạo quân đang thăm dò hay không, chỉ cần đối phương đưa ra, như vậy hắn nhất định sẽ thử một lần. Búa này so với nhát búa Hứa Ứng chứng kiến năm đó còn hung ác hơn, sức mạnh càng đáng sợ hơn, đạo lực hội tụ trên đầu búa, phản phất sao chổi rơi vào bầu trời, đầu búa trở nên sáng ngời vô cùng. Thái Nhất đại đạo quân giơ tay, nhẹ nhàng nghênh đón một búa này, búa chạm vào bàn tay máu thịt, đạo lực khủng khiếp chất chứa trong búa lại phản phất như trâu đất xuống biển, không phát huy được nửa điểm uy lực. Vu Thần đạo quân kêu lên một tiếng đau đớn, cây búa lớn tụt tay, cả người bay ngược về phía sau, rầm rầm rầm xuyên thủng từng ngọn núi. Không biết tự lượng sức mình, Thái Nhất đại đạo quân buông tay ra, cây búa lớn rơi xuống đất. Cách đó không xa, trước ba tòa tiên cung khác, ba vị đạo quân Hồng Tỳ, Khánh Tái và Bàn Diễm thấy tình hình này, đều sợ hãi, không dám tiếp tục dò xét. Một lát sau, Vu Thần xám xịt bay trở về, quỳ bái với Thái Nhất đại đạo quân nói, ta phục. Đại đạo quân và Hứa Ứng đệ tử của đại đạo quân đều không có vấn đề. Thái Nhất đại đạo quân không tiếp tục làm khó hắn, nói với Hứa Ứng, ta ở lại nơi này chính là vì chờ ngươi trở về. Ta biết ngươi nhất định sẽ về. Hứa Ứng tươi cười, không người đứng hầu, cười nói, sư tôn pháp nhãn vô song, đúng là đệ tử nhất định sẽ trở về. Thái Nhất đại đạo quân nhìn chằm chằm vào gáy của y, trầm mặt chốc lát, nói, trước mặt ta, ngươi có thể không câu nệ như thế. Hứa Ứng nói, Thái Nhất đại đạo, thiên uy hùng hồn, thẳng đến đại thiên vũ trụ, bởi vậy đệ tử không khỏi có phần câu nệ. Thái Nhất đại đạo quân nhẹ nhàng gật đầu, nói, trước khi ngươi có thể đánh thắng ta, ngươi sẽ luôn tôn trọng ta, điểm này khiến ta rất hài lòng. Ngươi đã đạt được công pháp đại đạo chủ. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị nói, đệ tử không phụ sứ mệnh, cuối cùng cũng đạt được Huyền Hoàng đạo giới kinh của Huyền Hoàng đạo chủ. Đáng hận là bọn Trác đạo thuần, Nam Cung Hạo, Vệ Dịch và Sư Ngọc Đình cũng nhận được Huyền Hoàng đạo giới kinh. Bốn người này là dương nghiệt thiên cảnh, nếu còn sống trên đời tất sẽ tạo thành nguy hại cực lớn đối với Biển Ngạn ta. Y trầm giọng nói, bởi vì vậy đệ tử đề nghị, lập tức dốc toàn bộ đại quân Bất Hủ cảnh vây quét loạn đảng, nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Thái Nhất, Vu Thần và đạo cực đều tự nhíu mày, trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt rốt cuộc y là gian hay trung. Bao vây tiểu trừ thiên cảnh, không cần dùng tới ngươi. Thái Nhất đại đạo quân rung ống tay áo, nói, nếu đã đợi được ngươi, vậy thì khởi hành đi, trở về đạo Kỷ Thiên. Hứa Ứng vâng dạ. Đế liễn bay tới, Thái Nhất đại đạo quân lên đế liễn, Hứa Ứng thận trọng theo ở phía sau, Thái Nhất đại đạo quân ngồi xuống, y không dám ngồi xuống, ở bên cạnh hầu hạ. Nhất cử nhất động của y đều giống đệ tử hơn cả là đệ tử, Vu Thần và đạo cực thấy vậy đều kinh ngạc. Đế liễn chậm rãi rời khỏi bốn tòa tiên điện, chạ ra bên ngoài thiên cảnh. Vu Thần và đạo cực đưa mắt nhìn đế liễn đi xa, lúc này mới lần lượt thu hồi ánh mắt. Đạo cực chân vương nói, ta đưa đệ tử dòng chính của đại đạo quân đến, không ngờ chẳng mấy ai sống sót. Vu Thần đạo huynh, vừa rồi ngươi giao thủ với đại đạo quân, ngươi cảm thấy đại đạo quân còn lại mấy phần thực lực? Vu Thần đạo quân nói, khoảng 5-6 phần. Hắn cũng không dám khẳng định, nói, nhưng đối với ta mà nói, vẫn sâu không lường được. Đạo cực chân vương nghe vậy, có phần hoài nghi, cười nói, liều mạng với Huyền Hoàng đạo chủ nhiều lần như vậy, nhiều lần đánh vỡ thân thể, Thái Nhất đại đạo phân giải thành vô số phần, nhưng vẫn có 5-6 phần thực lực. Xem ra đại đạo quân cách đại đạo chủ cũng không còn xa. Chỉ có điều vì sao hắn còn muốn đi tìm công pháp cấp đại đạo chủ? Vu Thần đạo quân liếc hắn một cái, nói, có một số việc, không nên bàn luận. Đạo cực, hậu quả ra sao ngươi biết rõ hơn ta? Đạo cực chân vương nghe vậy, cười ha ha, nói sang chuyện khác, cười nói, chuyện nơi đây, ta cũng nên đi rồi. Vu Thần đạo huynh, thật rất hâm mộ ngươi đấy, nơi đây tuy hoang vu nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với đạo Kỷ Thiên, ít nhất không có nhiều lục đục như vậy. Cáo từ. Vu Thần đạo quân không đứng dậy đưa tiễn, đợi đến khi đạo cực chân vương đi xa mới nắm cây búa lớn trong tay, ánh mắt hấp háy. Trong đế liễn, Hứa Ứng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Một lát sau, Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, Hứa Ứng, ngươi đọc Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh cho ta nghe. Hứa Ứng nói, thương thế của sư tôn nghiêm trọng như vậy, lúc này không nên phân tâm, chuyên tâm chữa thương quan trọng hơn. Thái Nhất Đại Đạo Quân hơi sửng sốt, mỉm cười nói, Huyền Hoàng Đạo Chủ, hạng người chết đi sống lại còn lâu mới đạt tới như khi còn sống. Đương nhiên thần thông của hắn tinh diệu hơn xa ta, nhưng muốn giết ta vẫn là không thể. Nhưng sư tôn vẫn bị thương, cho nên mới không thể không ở lại tiên điện. Hứa Ứng một châm thấy máu, chỉ thẳng chỗ yếu hại của hắn, nói, sư tôn vì loại bỏ hoài nghi của người khác, còn cố ý bảo Vu Thần Đạo Quân ra tay, tự mình đánh bại Vu Thần, để uy hiếp quyết tâm của những đạo quân và đại đạo quân đến đây chặn giết ngươi. Thái Nhất Đại Đạo Quân cười ha ha nói, ngươi đoán rất hay, chỉ có chỗ không đúng. Vu Thần và ta có thâm thù đại hận, hắn tự đề cao mình, đã sớm muốn giết ta thay thế. Gương mặt Hứa Ứng mang theo ý cười, khẽ cười không nói. Thái Nhất Đại Đạo Quân liếc nhìn y một cái, sắc mặt trầm xuống, nói, có chuyện gì cứ nói thẳng, không được cười trộn. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm chỉnh, nói, sư tôn, mưu kế của Biển Ngạn chúng ta đều thô kệch như thế sao? Đổi lại là tam giới man hoang kia, những man di chúng ta chắc chắn sẽ không tin mưu kế thẳng thắn cỡ này. Thái Nhất Đại Đạo Quân trầm mặt một lát, nói, sao lại nói như vậy? Hứa Ứng nói, Vu Thần, theo mệnh lệnh của Đại Đạo Quân, trấn thủ thiên cảnh khư. Đối với người khác có lẽ là một lần giáng chức hạ, nhưng đối với Đại Đạo Quân mà nói, đây là thăng quan, là trọng dụng. Bởi vì trong thiên cảnh khư có công pháp Đại Đạo Chủ, đối với Đại Đạo Quân mà nói nó vô cùng quan trọng, nhất định phải sắp xếp một người trung thành rất được Đại Đạo Quân trọng dụng, thủ vững thiên cảnh khư. Đại Đạo Quân bố trí Vu Thần, có thể thấy Vu Thần mới là tâm phúc của Đại Đạo Quân. Thái Nhất Đại Đạo Quân trầm mặt không nói gì. Hứa Ứng nói, để tâm phúc Vu Thần ra tay thăm dò thực lực của mình, Vu Thần động thủ nhìn như kinh thiên động địa, kỳ thực sấm to mưa nhỏ, gặp dịp đùa chơi mà thôi, làm nổi bật ra sự cường đại của Đại Đạo Quân. Nhưng người sáng suốt vừa nhìn là biết, thật ra Đại Đạo Quân chắc chắn là bị thương nặng. Thái Nhất Đại Đạo Quân sắc mặt âm trầm, sao lại nói như vậy? Hứa Ứng mỉm cười nói, nếu Huyền Hoàng Đạo Chủ không cách nào làm Đại Đạo Quân trọng thương, như vậy công pháp cấp đạo chủ còn có lực hấp dẫn trí mạng đến vậy sao? Ngươi cảm thấy, sau khi Vu Thần giao thủ với ta, còn có người đến tập kích ta. Thái Nhất Đại Đạo Quân thản nhiên nói, vị trí Đại Đạo Quân cũng không quan trọng như vậy. Hứa Ứng cười gượng nói, Đại Đạo Quân không quan trọng, nhưng đệ tử lại quan trọng hơn Đại Đạo Quân. Đệ tử mang Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh, chẳng những tam vị Đại Đạo Quân khác muốn tranh, mà Đạo Quân cũng muốn có được nó. Thái Nhất Đại Đạo Quân yên lặng trong chốc lát, thở hắt một hơi, nói, nếu là mang di tam giới, bọn chúng sẽ làm thế nào? Hứa Ứng nói, nếu là mang di tam giới, sau khi Vu Thần thăm dò bọn họ vẫn phái người đến đây thăm dò lần nữa, kiểm tra xem rốt cuộc thực lực Đại Đạo Quân còn lại vài phần. Bình thường thì đợt công kích thứ nhất sẽ nằm trên vị trí để liễn chúng ta chạy được một phần ba đường. Chọn địa điểm này để động thủ, trước không đến thôn sau không có cửa, Vu Thần có muốn đến trợ giúp cũng không được. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, sau đó thì sao? Hứa Ứng nói, sau đó tập kích tổng cộng 3 lần, âm dương, thần ma và sinh tử đều tiến hành một lần thăm dò. Bọn họ đều không tín nhiệm lẫn nhau, cho nên sẽ thăm dò 3 lần. Sau đó, chính là 3 vị Đại Đạo Quân tự mình đến đây, đưa sư đồ chúng ta trở về vị trí cũ. Thái Nhất Đại Đạo Quân trầm trong mặt chốc lát rồi nói, bây giờ chúng ta rời thiên cảnh khư, đã sắp được 1/3 lộ trình. Ta muốn nghiệm chứng một chút cái nhìn của Mang Di. Hứa Ứng nhướng mày. Thái Nhất Đại Đạo Quân ngồi yên bất động. Sau chốc lát, đột nhiên tinh không ngoài để liễn rung chuyển kịch liệt, sâu trong tinh không, có người khổng lồ bốn tay sừng sững, thân hình múa lượn như tiến hành nghi thức hiến tế cổ xưa, nhưng tinh không lại lay động theo ống tay áo của hắn, đạo lực mênh mông, ngưng tụ hình thành. Người khổng lồ trong tinh không kia tụ lực xong, cách tinh không mênh mông, xuất bốn chưởng đánh về phía đế liễn. Thái Nhất Đại Đạo Quân ngồi ngay ngắn trong đế liễn, cười lạnh nói, Chu Thiên Tinh sát kiếp công của Hồng Tỳ, chẳng qua chỉ có vậy thôi. Đạo lực ngập trời nương theo vô số tinh tú oanh kích đến, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ thời không xung quanh đế liễn. Bên tai Hứa Ứng vang lên tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, chỉ thấy vô số ngôi sao hai bên đế liễn tuôn trào như nước lũ, nhưng lực lượng cường hãn như vậy đi tới hai bên đế liễn lại bị tách ra, không cách nào lay động đế liễn. Hồng Tỳ Đạo Quân trong tinh không xa xa thấy cảnh này, không cần nghĩ ngợi, xoay người rời đi. Hứa Ứng nghi ngờ không thôi, quay đầu lại nhìn Thái Nhất Đại Đạo Quân, thầm nghĩ, rốt cuộc hắn có bị thương hay không. Thái Nhất Đại Đạo Quân sắc mặt lạnh nhạt, vẫn thông dong như cũ. Rất nhanh, nhóm thứ hai tập kích đã tới, người ra tay lần này là Khánh Tái Đạo Quân, đạo pháp cửu cung của vị đạo quân này chính là một trong những tuyệt học của Bỉ Ngạn, hắn dùng ngàn vạn pháp bảo, bày ra sát kiếp vô thượng liên miên trăm vạn dặm trên đường đi của đế liễn. Nhưng mà đế liễn của Thái Nhất Đại Đạo Quân trực tiếp chạy vào bên trong đại trận sát kiếp vô thượng, Dọc đường thông dông đi qua, mặc cho Khánh Tái Đạo Quân thúc dục sát kiếp vô thượng, cũng không thể rung chuyển chiếc đế liễn kia chút nào. Nhóm thứ ba thăm dò là Bàn Diễm Đạo Quân. Vị đạo quân này hái ngọn lửa đầu tiên kể từ khi bắt đầu khai thiên tích địa ở vũ trụ khác, được gọi là khai thiên chi hỏa. Lúc này hắn phủ kín trên con đường buộc phải đi qua, điều động tất cả tu vi, thôi thúc khai thiên chi hỏa, lập tức ngọn lửa hừng hực thiêu hủy tất cả những thứ ven đường. Nhưng đế liễn của Thái Nhất Đại Đạo Quân chạy qua khai thiên chi hỏa, trên đường lửa ùng ùng tách ra hai bên. Bàn Diễm Đạo Quân không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe này chạy tới. Thứ ba lượt đã qua, hiện tại, bọn họ có biết sâu cạn của ta không? Thái Nhất Đại Đạo Quân hỏi Hứa Ứng. Hứa Ứng chứng kiến, khâm phục vạn phần, không người nói, sư tôn diệu pháp vô song, ba vị đại đạo quân không cách nào thăm dò được tu vi thực lực của sư tôn còn lại bao nhiêu nên không dám ra tay. Thái Nhất Đại Đạo Quân mỉm cười, nói, sinh tử, âm dương, thần ma, tu vi thực lực của ba vị đại đạo quân bọn họ đều thua kém ta nhiều. Đạo quân mà mỗi người bọn họ coi trọng không thể thăm dò ra trình độ của ta, bọn họ cũng không dám động đến ta. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đứng bật dậy, lộ ra vẻ không thể tin được. Chỉ thấy tinh không chấn động kịch liệt, thần quang vô biên từ trong không trung tối tăm phóng lên cao, có người khổng lồ vô song, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, như rồng quấn quanh khắp nơi trên thân thể, đầu trâu thân người, hai tay giơ lên cao, phía sau chính là cây búa lớn tới khó có thể tưởng tượng. Cây búa lớn vung lên, mang theo đạo quang vô lượng, nện xuống đế liễn. Vu thần, loạn thần tặc tử. Thái Nhất Đại Đạo Quân giận không kìm được, lúc trước ở thiên cảnh khư Vu thần đạo quân vẫn rất phối hợp với hắn, biểu diễn cùng hắn. Thế nhưng bây giờ hắn lại dám ra tay với Thái Nhất trong thời khắc mấu chốt này. Thái Nhất Đại Đạo Quân rất muốn làm như trước đó, lấy thực lực siêu nhiên phá vỡ công kích của Vu thần đạo quân, nhưng lúc trước hắn có chuẩn bị, phát động đế liễn, mặc không đổi sắc thần thông của đối phương. Nhưng lần này người động thủ chính là Vu thần, tu vi thực lực mạnh hơn hẳn so với Hồng Tỳ, Khánh Tái và Bàn Diễm, hơn nữa còn vận dụng chính là chí bảo chứng đạo của mình. Xa xa, trong tinh không hắc ám, Sinh Tử Đại Đạo Quân vừa ho ra máu vừa nhìn về phía đòn này của Vu thần đánh xuống đế liễn. Trong đế liễn, Thái Nhất Đại Đạo Quân điều động vô số động uyên to nhỏ, nghênh đón cây búa lớn. Đế liễn ở dưới chia năm xẻ bảy dưới nhát búa này. Vu thần thu búa chạy xa. Sinh Tử Đại Đạo Quân cười nói, Thái Nhất Đạo huynh bị thương không nhẹ, ngay cả tòa giá cũng không giữ được. Trong bóng tối, hai vị đại đạo quân khác nhìn Thái Nhất Đại Đạo Quân có phần chật vật, tươi cười thân thiện. Bên cạnh đế liễn vỡ vụn, Hứa Ứng vẻ mặt ngạc nhiên. Trong đầu chấn động ông y không phải bị đòn vừa rồi của Vu thần làm chấn động vang lên ông ông, mà là bị quan hệ phức tạp trong đó, suy nghĩ đến đầu óc choáng váng. Không đúng, không đúng. Các loại ý niệm hắn thoáng hiện trong đầu, Vu thần tuyệt đối là tử trung của Thái Nhất Đại Đạo Quân, lúc ở trong thiên cảnh khư đã diễn trò cùng Thái Nhất Đại Đạo Quân, cho thấy thương thế của Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng không nghiêm trọng cho lắm. Nếu Vu thần không trung thành với Thái Nhất như vậy, chắc chắn không thể được sắp xếp đến trấn thủ thiên cảnh khư. Nhưng một người mà Thái Nhất tín nhiệm như vậy, sao trong lúc Thái Nhất Đại Đạo Quân đã bình an vượt qua cửa ai khó khăn lại đột nhiên cho Thái Nhất một đòn như vậy, khiến cho sự thật Thái Nhất trọng thương bị bại lộ. Vu thần thật sự phản bội Thái Nhất, đối với Vu thần có chỗ tốt gì? Tranh đoạt Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh. Thế nhưng hắn chỉ là thăm dò một đòn, làm bại lộ chuyện Thái Nhất trọng thương rồi xoay người bỏ đi chứ không tranh đoạt Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh. Nếu hắn thật sự muốn tranh đoạt Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh, hẳn trong lúc tấn công hắn phải tới bắt Hứa Ứng mới đúng. Nói cách khác, mục đích của hắn cũng chỉ là thăm dò ra sự thật Thái Nhất trọng thương, cho những người khác nhìn. Như vậy là cho ai nhìn? Đương nhiên là ba vị đại đạo quân. Trong đầu Hứa Ứng có đủ loại suy nghĩ vòng vo, thầm nghĩ, hắn muốn nói cho ba vị đại đạo quân, Thái Nhất đã bị trọng thương, ba người bọn họ có thể ra tay. Nhưng hắn lại là tử trung của Thái Nhất, hắn làm vậy là xuất phát từ ý tứ của Thái Nhất. Nói cách khác, Thái Nhất muốn nói cho ba vị đại đạo quân biết, ta bị thương, mau tới ra tay xử lý ta, cướp đi Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, nhìn Thái Nhất Đại Đạo Quân bên cạnh, thầm nghĩ, người này cũng như mang di tam giới, bụng đầy ý xấu. Không thể khinh thường. Sắc mặt Thái Nhất Đại Đạo Quân xanh mét, sau một lát mới khôi phục như thường, điềm nhiên nói, được. Được. Vu thần, ngươi được lắm, không uổng công ta coi trọng và giáo dục ngươi. Hứa Ứng, chúng ta đi. Hứa Ứng tâm tư linh hoạt, khuyên nhủ, sư tôn, chuyện người bị thương đã bại lộ, như vậy việc cấp bách trước mắt là chúng ta không nên đến Biển Ngạn Đạo Kỷ Thiên. Thái Nhất Đại Đạo Quân quả quyết nói, người cho rằng vi sư sẽ e ngại Tam Đại Đạo Quân kia sao? Cho dù thực lực của vi sư, 10 không còn một, cũng không phải là thứ mà ba tên giá áo túi cơm bọn chúng có thể sánh bằng. Hắn phất ống tay áo một cái, mang theo Hứa Ứng đi trong tinh không vô lượng co rút kéo giãn dưới chân hắn, tốc độ cực nhanh. Hứa Ứng thở dài, nói, sư tôn, mang di tam giới chúng ta khi đối mặt loại tình huống này, thường lựa chọn rộng lượng, không cần thể diện. Thái Nhất Đại Đạo Quân cười ha ha, giọng nói có phần bi thương, cho nên các ngươi là Mang Di Tam Giới. Ta chính là thánh tộc của Bỉ Ngạn, cho dù phải chết cũng phải chết quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính. Hứa Ứng bóp cổ tay thở dài, thầm nghĩ, mục đích của Thái Nhất là gì? Hắn có được ta chính là có được Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh, lúc này hắn lo lắng nhất chính là Tam Đại Đạo Quân đến cướp hắn, thậm chí giết chết ta. Hắn đã sớm đoán được, mang theo ta trở lại Đạo Kỷ Thiên Ác sẽ gặp phải đủ loại tập kích. Nếu đã biết sẽ gặp phải các loại tập kích và thăm dò, như vậy có thể khẳng định Thái Nhất Đại Đạo Quân sẽ chuẩn bị phương án, ứng phó với đủ loại nguy cơ. Nhưng ngươi nhìn chằm chằm vào Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh không chỉ có Tam Đại Đạo Quân, mà còn có các đạo quân, chân vương khác nữa, nếu không thể lập uy, ngăn cản những kẻ này ám toán vô cùng vô tận, như vậy cuộc sống sau này của Thái Nhất Đại Đạo Quân sẽ rất khó chấp nhận. Dù sao, hắn cũng bị thương rất nghiêm trọng. Hứa Ứng hấp háy mắt, liếc nhìn Thái Nhất Đại Đạo Quân một cái. Bây giờ bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được Thái Nhất Đại Đạo Quân bị thương rất nghiêm trọng, loại đạo thương nghiêm trọng này tuyệt đối không phải giả vờ mà là thật. Nhưng nếu trên đường, Thái Nhất Đại Đạo Quân đột nhiên anh dũng hăng hái, đánh trọng thương sinh tử, âm dương và thần ma. Tam Đại Đạo Quân, như vậy còn ai cho rằng đạo thương của hắn là thật? Trong tình huống sinh tử, âm dương và thần ma, Tam Đại Đạo Quân đều bị hắn đả thương, sẽ không ai dám tiếp tục khiêu chiến hắn, ám toán hắn, hành thích hắn. Như vậy hắn có thể an tâm dưỡng thương, tu luyện Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh. Hứa Ứng thầm nói, chỉ có điều, làm sao hắn có thể khẳng định, mình có thể làm Tam Đại Đạo Quân trọng thương? Vì sao hắn lại lựa chọn thời điểm quyết chiến này? Đúng rồi. Hiện tại Thái Nhất Đại Đạo Quân bị thương nhưng ba vị Đại Đạo Quân khác cũng bị Huyền Hoàng Đạo Chủ đả thương. Y đang nghĩ ngợi, đột nhiên một luồng hàn ý dày đặc đập vào mặt, nơi này là tinh không, hàn ý từ đâu mà đến? Lúc này, chỉ thấy Âm Dương Đại Đạo Quân đi tới, lúc hắn đi tới, tinh không bốn phía bỗng nhiên biến đổi, trở nên có sơn có thủy, có nhật nguyệt tinh thần. Mặt trời là dương, quần tinh là âm, trời là dương, đất là âm, sơn nam là dương, sơn bắc là âm, hư là dương, thực là âm, chính diện là dương, mặt sau là âm. Thiên địa tinh không như đều do đại đạo của hắn biến thành. Trong bốn vị đại đạo quân, Âm Dương Đại Đạo Quân bị thương nhẹ nhất, lúc trước quyết chiến với Huyền Hoàng Đạo Chủ, Âm Dương Đại Đạo Quân thấy sinh tử và thần ma hai đại đạo quân đều bị trọng thương, lập tức xoay người rời đi, lưu lại Thái Nhất Đại Đạo Quân một mình nghênh chiến Huyền Hoàng Đạo Chủ, bởi vậy thực lực của hắn có thể bảo toàn. Thái Nhất Đại Đạo Quân dừng bước, cười ha ha, Âm Dương đạo hữu, ngươi bị lừa rồi. Ngươi cho rằng ta thật sự bị Huyền Hoàng Đạo Chủ đánh trọng thương sao? Ta thật sự bị hắn làm cho trọng thương, nhưng thương thế tuyệt đối không nặng như ngươi tưởng tượng. Mục đích của ta là vì dẫn ngươi ra ngoài, miễn cho lúc chữa thương và tu luyện công pháp đạo chủ bị ngươi ám hại. Âm Dương Đại Đạo Quân chân không ngừng cất bước đi tới, cười nói, đạo huynh, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Tồn tại như ta đây tồn tại, người khác dù có nói gì cũng không tin, chúng ta chỉ tin bản thân chính mắt nhìn thấy. Hiện tại ta tận mắt nhìn thấy, ngươi ngoài mạnh trong yếu, đã là nỏ mạnh hết đà. Thái Nhất Đại Đạo Quân điều động lực lượng còn sót lại, khí thế bùng nổ, quát lên, ta vẫn có bản lĩnh đồng quy vu tận với ngươi. Không bằng như vậy đi, ta và ngươi mỗi người lùi một bước, mọi người cùng nhau nghiên cứu Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh. Thế nào? Âm Dương Đại Đạo Quân cười ha ha, Thái Nhất trước đây ngạo mạn đến mức nào, chưa từng cúi đầu bao giờ. Bây giờ lại cúi đầu cầu xin ta, có thể thấy đã thật sự không chịu nổi nữa rồi. Hắn không còn do dự, phát động Âm Dương Thiên Lộ Cái Thế Quyết, dứt về phía trước, Âm Dương Nhị Đạo bay múa, mỗi lần nhị khí gặp gỡ là uy lực tăng vọt, có thể hóa sinh vạn vật. Thiên địa hợp vạn vật sinh, âm dương tiếp, biến hóa hiện. Đạo pháp thần thông của Âm Dương Đại Đạo Quân có thể nói thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi tấn công Thái Nhất Đại Đạo Quân, thần thông của hắn đã diễn biến hơn vạn lần, khiến người ta hoa cả mắt. Thần thông của hắn không chỉ là diễn hóa, mỗi một loại thần thông nhìn như huyễn tượng, nhưng đều là thực thể. Chỉ có điều những thần thông này thời thời khắc ở trong biến hóa, hành động như mãng xà, nhìn như bất động, kỳ thực biến hóa ngàn vạn. Hứa Ứng nhìn thấy nhiều thần thông như vậy, không khỏi biến sắc, không hổ là Đại Đạo Quân, cũng như với ta và Trác Đạo Thuần, đã lĩnh ngộ ra cực cảnh. Cực cảnh này chính là Âm Dương cực cảnh. Khác với thần thông cực cảnh của Trác Đạo Thuần, Âm Dương cực cảnh là dựa vào biến hóa tương sinh giữa âm dương mà diễn biến ra, còn thần thông cực cảnh thì là suy luận các loại diễn biến cực hạn của đạo pháp, không phải cùng một loại. Thần thông phô thiên cái địa tràn tới, một khắc sau đã sắp sửa nuốt trọn Hứa Ứng. Trong lòng Hứa Ứng đột nhiên nhảy loạn, cho dù y đã biết chắc chắn Thái Nhất Đại Đạo Quân thể ứng đối, nhưng đối mặt với thần thông đáng sợ như thế vẫn khó tránh khỏi cảm nhận được áp lực sinh tử. Nhưng vào lúc này, Thái Nhất Đại Đạo Quân giơ tay về phía trước, sau một khắc, bên trong ngàn vạn thần thông âm dương chất chứa hai đạo âm dương, đột nhiên hợp lại, hóa thành Thái Nhất Đại Đạo. Ngàn vạn thần thông ào ào gào thét, va chạm với bàn tay của Thái Nhất Đại Đạo Quân, lại chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Cánh tay của Thái Nhất Đại Đạo Quân trở nên cực kỳ thô to, như trong cánh tay có một thứ đó căng phồng đang chui dọc theo cánh tay của hắn vào trong cơ thể hắn, những nơi đi qua, bề mặt cơ thể hắn liên tục nhô ra. Ngàn vạn thần thông này nhanh chóng chảy từ cánh tay phải đến ngực hắn, khiến ngực căng lên, sau đó lại tới cánh tay trái, từ trong tay trái hắn bắn ra ngoài. Oanh! Ngàn vạn Thái Nhất thần thông nghênh đón Âm Dương Đại Đạo Quân gào thét lao đi, Âm Dương Đại Đạo Quân sắc mặt biến đổi, vội vàng phát động tu vi, vận chuyển động uyên, nghênh đón ngàn vạn đạo thần thông này. Những thần thông này là thần thông hắn vừa mới công kích về phía Thái Nhất Đại Đạo Quân, nhưng vào giờ khắc này đã không còn thuộc về hắn nữa mà hóa thành thần thông Thái Nhất. Hắn vừa mới tiếp xúc, lập tức phát giác được mỗi một loại thần thông trong hàng vạn hàng nghìn kia đều có uy lực lớn hơn trước kia rất nhiều. Những thần thông này gộp lại với nhau, uy lực đã vượt xa hắn. Chẳng lẽ hắn không bị thương? Không thể nào. Hắn bị Huyền Hoàng Đạo Chủ đánh cho thân thể nguyên thần và đại đạo tán loạn hai lần. Âm Dương Đại Đạo Quân ra sức chống đỡ, phát động Âm Dương Đại Đạo, càng nhiều đạo pháp thần thông dũng mãnh lao về phía trước, ngăn cản đòn này của Thái Nhất Đại Đạo Quân. Nhưng ngay vào lúc này, thân hình Thái Nhất Đại Đạo Quân khẽ động, đã đi tới trước mặt hắn, vừa vặn chính là lúc hắn ta ngăn cản tất cả uy lực của đòn đánh này, khí huyết đang lưu động. Âm Dương Đại Đạo Quân trong lòng cả kinh, hai người gần như cận chiến, thân hình, chiêu pháp, thần thông không rời đối phương mà đánh nhanh. Hứa Ứng nhìn mà hoa cả mắt, đột nhiên chỉ nghe hai tiếng răng rắc vang lên, xương hai tay của Âm Dương Đại Đạo Quân gãy lìa, đầu bị vặn ra sau cổ, khống chế hai án mây lành phá không đi xa. Thái Nhất Đại Đạo Quân từ xa xa đánh ra một chưởng, vùng tinh không mà Âm Dương Đại Đạo Quân bỏ chạy kia đột nhiên bị chôn vùi. Thái Nhất Đại Đạo Quân thu hồi bàn tay, đứng dậy muốn đuổi theo, đột nhiên sắc mặt hơi thay đổi, lặng lẽ vươn tay đè lên ngực. Sau một lúc lâu, hắn buông bàn tay xuống, thản nhiên nói, Âm Dương đạo hữu, niệm tình chúng ta đều là Đại Đạo Quân, tha cho ngươi một mạng. Hứa Ứng, chúng ta đi. Hứa Ứng vội vàng tiến lên, quan tâm nói, sư tôn, thương thế của người. Thương thế? Thương thế nào? Thái Nhất Đại Đạo Quân cười ha ha, hai cánh tay lại có phần run rẩy. Hứa Ứng tỉnh ngộ, lập tức lớn tiếng nói, sư tôn quả nhiên lợi hại, không hổ là người đứng đầu tứ Đại Đạo Quân. Âm Dương Đại Đạo Quân, cũng chỉ có vậy, may mắn được sư tôn ta mở một đầu lưới, tha cho hắn một mạng. Thái Nhất Đại Đạo Quân kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi sộc lên cổ họng, lại bị hắn cố gắng nuốt trở lại, nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Hứa Ứng thấy thế, giọng nói càng vang dội, nhưng không khỏi mang theo chấn động, kêu lên, nếu còn tên nào không muốn sống, to gan đến trêu chọc sư tôn ta, lần này liền nhất định phải chém không tha. Thái Nhất Đại Đạo Quân nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, nhất định phải chém không tha. Bọn họ kẻ xướng người họa, chỉ có điều tinh không tịch mịch, nào có bóng người. Thái Nhất Đại Đạo Quân và Hứa Ứng gần như đồng thời thở phào một hơi, Thái Nhất Đại Đạo Quân kinh ngạc, liếc nhìn Hứa Ứng một cái, thầm nghĩ, tiểu tử này là đại trung như gian, vẫn nhìn thấu kế sách của ta, không ngờ còn phối hợp với ta rất vừa vặn. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe một thanh âm cười nói, Thái Nhất Ảo huynh, hiền sư hiền đồ biểu diễn, ta nhìn hết trong đáy mắt, đã chờ từ lâu. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy thần ma Đại Đạo Quân đi tới, sắc mặt còn đen hơn mình vài phần, mang theo thần sắc như cười như không. Hứa Ứng tâm cảnh khẩn trương, quát, thần ma sư thúc, mấy chiêu vừa rồi của sư tôn ta làm Âm Dương sư thúc bị thương nặng, bản lĩnh của ngươi so với Âm Dương sư thúc thì thế nào? Ta khuyên sư thúc tự giải quyết cho tốt, không nên đùa giỡn chút khôn vặt. Lúc này, một thần ma Đại Đạo Quân khác đi tới, cười ha ha nói, Hứa Ứng, ngươi đừng có phô trương thanh thế. Hai thầy trò các ngươi đã bị ta nhìn thấu. Thái Nhất Đạo huynh, ngươi giao ra Hứa Ứng, mọi chuyện còn dễ thương lượng. Tên thần ma Đại Đạo Quân này lại là mặt trắng. Lúc đánh với Huyền Hoàng Đạo Chủ một trận, thần ma Đại Đạo Quân bị Huyền Hoàng Đạo Chủ phá thần ma nhất thể, phá hỏng đạo thống của hắn, khiến cho tất cả những người tu luyện công pháp của hắn trong Đại Thiên Vũ Trụ đều một phân thành hai. Trong những vũ trụ này, nhánh thần ma nhị đạo này của hắn cũng một phân thành hai, thậm chí ngay cả động uyên cũng có hai cái. Hứa Ứng đang định nói tiếp, Thái Nhất Đại Đạo Quân đã giơ tay lên, Hứa Ứng lập tức dừng lại, lùi đến sau lưng Thái Nhất. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, thần ma đạo hữu, đúng là đệ tử của ta có được Huyền Hoàng Đạo giới kinh, nếu ngươi không ngại, ta nguyện chia sẻ với các hạ. Thần ma Đại Đạo Quân cười ha ha, nói, ngươi nguyện dùng chung sao? Đơn giản chỉ là ngươi định kéo dài thời gian, sau khi khôi phục thực lực sẽ xử lý ta. Pháp môn chứng đạo chủ như thế, nếu có thể cùng hưởng, hoa đạo chủ của Bỉ Ngạn ta đã sớm dùng chung rồi. Hắn không buồn do dự, trực tiếp giết tới. Tuy thần ma Đại Đạo Quân bị chia làm hai nhưng vẫn phối hợp chặt chẽ với nhau, không yếu hơn năm đó là bao. Hai đại đạo quân đồng thời tấn công tới, nhưng ngay sau đó, Thái Nhất Đại Đạo Quân đột nhiên không còn vẻ suy yếu. Thái Nhất Động Uyên vận chuyển ở phía sau, khí thế tăng lên liên tục. Thái Nhất Động Uyên cứ chuyển động mỗi một vòng là thấy trong Động Uyên có một Thái Nhất Đại Đạo Quân đi xuống. Đại Đạo Quân thứ nhất đi xuống rõ ràng là do Thần Đạo tạo thành, người thứ hai đi xuống là do Ma Đạo tạo thành, người thứ ba là Luân Hồi Đạo Thân, thứ tư Không Gian Đạo Thân, thứ năm Thời Gian Đạo Thân. Chỉ trong khoảnh khắc đã có hàng trăm vị Thái Nhất của các loại Đại Đạo nghênh đón Thần Ma Đại Đạo Quân, như bầy sói, chẳng bao lâu sau đã đánh trọng thương hai vị Thần Ma Đại Đạo Quân. Chân thân của Thái Nhất Đại Đạo Quân sắc mặt lạnh lão, đột nhiên cất cao giọng nói, sinh tử đạo hữu, nếu đã đến sao không hiện thân? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ ai đáp lại. Thái Nhất Đại Đạo Quân lại nói một lần, vẫn không có ai đáp lại. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói liên tục ba lần, đột nhiên sinh tử Đại Đạo Quân từ sau lưng hắn đánh tới, vừa giết về phía Thái Nhất Đại Đạo Quân, vừa chụp vào Hứa Ứng. Thái Nhất Đại Đạo Quân tự hồ đã sớm dự liệu, cười ha hả, bỗng nhiên xoay người, cao giọng nói, đang chờ chính các hạ đây. Đạo thân của hắn nghênh chiến với chiến thần ma Đại Đạo Quân, chân thân nghênh chiến sinh tử Đại Đạo Quân, sinh tử Đại Đạo Quân hoàn toàn không kịp bắt đi Hứa Ứng, không thể không dốc toàn lực chống lại hắn. Hai người lấy cứng chọi cứng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã dùng đại thần thông đối chiến, sinh tử Đại Đạo Quân phun máu từng ngụm, đạo thương lúc trước bị hắn đè ép lại bùng phát. Sắc mặt Thái Nhất Đại Đạo Quân như thường, tiếp tục phát động đại thần thông liều mạng với hắn, sinh tử Đại Đạo Quân không dám đón đỡ, hốt hoảng chạy trốn. Bên kia, Thần Ma Đại Đạo Quân cũng liều mạng vết ra một đường máu, bỏ chạy ra ngoài, kêu lên, Thái Nhất, ngươi thật nham hiểm. Thù này ta sẽ ghi nhớ. Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng không truy sát, cười lạnh một tiếng, thân thể lay động, rất nhiều đạo thân ùn ùn bay lên, rơi vào Thái Nhất Động Nguyên. Hứa Ứng, chúng ta đi. Thái Nhất Đại Đạo Quân kiêu ngạo uy phong bát diện, mang theo Hứa Ứng đi về phía Kỷ Thiên của Bỉ Ngạn. Ánh mắt Hứa Ứng hấp háy, nhìn bóng lưng gần như vô địch của Thái Nhất Đại Đạo Quân, trong lòng thầm nhủ, Thái Nhất Đại Đạo Quân bây giờ nhìn như mạnh nhất, nhưng ngược lại là thời khắc tốt nhất để giết hắn. Chỉ có điều Chân Vương và Đạo Quân của Bỉ Ngạn đã bị hắn dọa vỡ mật, không còn ai dám đến thăm dò. Tuy Hứa Ứng biết hiện tại là thời cơ tốt nhất để diệt trừ Thái Nhất Đại Đạo Quân, nhưng y cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Tu vi thực lực của y còn chưa đủ để giết chết Thái Nhất hiện tại, dù cho lúc này thương thế của đối phương rất nặng, kém xa so với trước kia. Một điểm khác chính là, trước mắt y còn cần mượn danh hiệu đệ của tự Thái Nhất Đại Đạo Quân để du lịch học tập, truyền diệu pháp chân chính của Bỉ Ngạn cho tam giới. Sớm muộn gì Bỉ Ngạn cũng tìm được tam giới, hai vũ trụ không thể tránh khỏi chiến tranh. Đưa tuyệt học của Bỉ Ngạn đến tam giới, cộng thêm diễn biến phát triển, đây là con đường phải trải qua. Trở thành phản tặc, không cách nào tiếp xúc với những công pháp cao cấp này, đệ tử Thái Nhất Đại Đạo Quân mới có hy vọng như vậy. Nếu Vu Thần đột nhiên nhảy ra, lại cho Thái Nhất Đại Đạo Quân một chù y là có thể đem hắn đập chết. Hứa Ứng nhìn xung quanh, đáng tiếc không thấy tung tích Vu Thần Đạo Quân. Vị Vu Thần Đạo Quân này quả thực trung thành và tận tâm với Thái Nhất. Thái Nhất Đại Đạo Quân thiết kế đánh trọng thương sinh tử, âm dương, thần ma ba vị Đại Đạo Quân, độc chiếm công pháp Đại Đạo Chủ, việc này nhanh chóng được lan truyền khắp Bỉ Ngạn, dẫn tới náo động rất lớn. Bốn vị Đại Đạo Quân của Bỉ Ngạn ngồi cao phía trên, địa vị chỉ sau mấy vị Đại Đạo Chủ vô cùng cao quý. Tất cả mọi người đều cho rằng tu vi của bốn vị Đại Đạo Quân không chênh lệch là mấy, thế nhưng không nghĩ tới Thái Nhất lại có thể độc chiếm ngôi đầu, có thể đả thương ba vị Đại Đạo Chủ khác. Trải qua chuyện này, dọc đường Thái Nhất và Hứa Ứng trở về không gặp phải bất kỳ trở ngại gì, bình an trở lại Bỉ Ngạn. Lúc này, phía trước có trăm vị cường giả của Bỉ Ngạn đang đi về phía bên này, một vị nam tử áo đen cầm đầu nhìn thấy Thái Nhất Đại Đạo Quân, vội vàng tiến lên, lễ bái nói, đệ tử Cửu Tăng, nghênh giá chậm chạp. Xin sư tôn thứ tội. Cửu Tăng. Hứa Ứng nghe vậy dò xét nam tử áo đen kia vài lần, chỉ thấy người này vẻ mặt đau khổ, lông mày nhăn thành đầu chữ thảo, khổ sở như có đại thâm thù, thầm nghĩ, hắn chính là đệ tử của Thái Nhất, Cửu Tăng Đạo Quân. Thái Nhất Đại Đạo Quân nhẹ nhàng gật đầu, nói với Cửu Tăng Đạo Quân, hắn là tiểu sư đệ của ngươi, Hứa Ứng đến từ tam giới. Cửu Tăng Đạo Quân mặt nhăn mày nhó, nói với Hứa Ứng, Hứa sư đệ có vẻ quen mặt. Hứa Ứng dò hỏi, lúc thu hoạch thiên tiên giới, Cửu Tăng sư huynh có ở đây hay không? Trên bầu trời có người ngự kiếm giết người, chính là ta. Cửu Tăng Đạo Quân bừng tỉnh hiểu ra, nói, ta đang nói sao lại quen thuộc, hóa ra người đó là sư đệ. Sư đệ giết hóa thân nguyên thần của ta. Hứa Ứng cười nói, không đánh thì không quen biết. Sư huynh, sau này chúng ta sẽ là đồng môn, mong sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Vẻ mặt của Cửu Tăng Đạo Quân sầu khổ, không biết có tán thành câu nói này hay không. Mọi người tiếp tục đi về phía Đạo Kỷ Thiên, phía trước lại có rất nhiều bất hủ đón tiếp. Hai vị bất hủ chân vương vội vàng tiến lên lễ bái, đệ tử Ngọc Quyền, đệ tử Tông Nghĩa Tử, hộ giá chậm chạp. Xin sư tôn thứ tội. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, ta không thông báo cho các ngươi, huống hồ kẻ địch cũng không quá lợi hại, có tội gì. Đứng lên đi. Vị này là tiểu sư đệ của các ngươi Hứa Ứng. Ngọc Tuyền Chân Vương và Tông Nghĩa Chân Vương đứng dậy, nhìn về phía Hứa Ứng. Tông Nghĩa Chân Vương kinh ngạc nói, tướng mạo Hứa sư đệ có vẻ quen thuộc. Hứa Ứng tế Chu Tiên Tàn kiếm lên, cười nói, Tông Nghĩa sư huynh có nhận ra vật này. Tông Nghĩa vừa sợ vừa giận, quát, tên đạo tặc chơi kiếm tại Thiên Tiên giới, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Hắn đang định hạ sát thủ, Ngọc Tuyền Chân Vương vội vàng ngăn hắn lại, cười nói, Tông Nghĩa sư huynh bình tĩnh chớ vội, năm đó hắn là người tam giới, còn không phải sư đệ của chúng ta. Thân là người tam giới, ngăn cản chúng ta thu hoạch vốn là chuyện đương nhiên. Lúc này Tông Nghĩa Chân Vương mới bỏ qua. Lại có mấy vị đệ thái nhất của Bất Hủ Cảnh cũng tới đây tiếp đón, bọn họ vẫn còn là sơ kỳ trong Bất Hủ Cảnh, không có phong hiệu Chân Vương. Thái nhất đại đạo quân nói với mọi người về Hứa Ứng, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, chỉ cảm thấy Hứa Ứng có vẻ quen mặt. Hứa Ứng đề cập chuyện thu hoạch Thiên Tiên giới, lúc này đám người mới bừng tỉnh hiểu ra, Hứa Ứng hỏi thăm kỹ càng, mới phát hiện hóa thân nguyên thần của những sư huynh sư tỷ này đều chết dưới kiếm của mình. Hứa sư đệ, vì sao ngươi lại ra tay với môn sinh thái nhất? Cửu Tăng đạo quân sắc mặt khó chịu nói. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị, nói, nguyên nhân vì ta cũng tu luyện thái nhất đại đạo, tha thiết nhung nhớ chư vị sư huynh sư tỷ, cho nên kìm lòng không được hạ độc thủ với chư vị. Mọi người nửa tin nửa ngờ. Đạo kỷ thiên ở trên không trung của Bỉ Ngạn là các loại tiên thiên chi khí của đại thiên vũ trụ luyện thành, bảo vật nhiều vô số kể. Thái nhất đại đạo quân định cư ở Xá An Cung, Thiên Cung Vạn Điện, như một tòa thành trì xây dựng trên từng tòa tiên sơn to nhỏ, trên bầu trời treo các loại linh bảo, động nguyên. Thái nhất môn hạ đệ tử đông đảo, trong đó số lượng đệ tử của Thái nhất đại đạo quân không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm người, phần lớn là đồ tôn mà đệ tử thu nhận. Chẳng hạn như các sư huynh Cửu Tăng, Ngọc Quyền, Tông Nghĩa, tu luyện đến Bất Hủ Cảnh đã có thể khai tông lập phủ, thu nhận môn đồ khắp nơi, hàng ngày cũng không ở cùng một chỗ với Thái nhất. Chỉ có những người chưa tu luyện đến Bất Hủ Cảnh mới có thể ở gần Giao Quang Điện của Thái nhất đại đạo quân. Thái nhất đại đạo quân đi tới Giao Quang Điện, lại có rất nhiều đệ tử chưa tu luyện đến Bất Hủ Cảnh tới thăm hỏi thỉnh an. Thái nhất đại đạo quân nhìn chung quanh một lượt, nói, vì sư đánh với đại đạo chủ và tà ma của Thiên Cảnh Khư, sau đó trên đường trở về bị thần ma, âm dương và sinh tử tập kích. Vi sư cũng bị thương đôi chút, cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Các ngươi trấn thủ Xá An Cung, hộ pháp cho ta. Các đệ tử vâng dạ. Thái nhất đại đạo quân nhìn Hứa Ứng, nói, vị này là đệ tử mới thu của vi sư, Hứa Ứng. Ánh mắt mọi người nhìn vào trên người Hứa Ứng, Hứa Ứng mỉm cười, gật đầu ra hiệu với mọi người. Thái nhất đại đạo quân nói, Hứa Ứng, ngươi ở lại Xá An Cung, không được ra ngoài. Ăn uống sinh hoạt của ngươi tự có người sắp xếp. Hứa Ứng khom người vâng dạ. Mọi người nối đuôi nhau đi ra. Cửu Tăng đạo quân, Ngọc Tuyền Trấn Vương, Tông Nghĩa Chân Vương và các tồn tại Bất Hủ Cảnh trấn thủ bên ngoài Giao Quan Điện, Thái nhất đại đạo quân phong ấn Giao Quan Điện, cứ như vậy bế quan dưỡng thương. Hứa Ứng thì đi theo những đệ tử chưa từng tu luyện tới Bất Hủ Cảnh đi ra ngoài, một vị nữ đệ tử trong đó nói, Hứa sư đệ, những đệ tử nhập môn chúng ta còn chưa thể khai tông lập phủ, cho nên đều định cư ở phụ cận Giao Quan Điện. Nam đệ tử ở tại Thiên Vận Lâu, nữ đệ tử ở tại Tú Quan Các. Mau sư đệ, người sắp xếp ăn uống sinh hoạt hàng ngày cho Hứa sư đệ. Một nam tử tóc vàng trong đó tán thành, nói với Hứa Ứng, mời Hứa sư đệ đi theo ta. Hứa Ứng dừng bước lại, quan sát đệ tử khác xung quanh, cười nói, môn hạ thái nhất chúng ta, sư huynh sư đệ, là xếp hạng luận theo thứ tự, hay là xếp hạng luận theo tu vi? Mọi người dồn dập dừng bước lại, đôi mắt nhìn về phía y Hứa Ứng mỉm cười, chư vị không nên hiểu lầm, ta mới đến, không có giả tâm gì, chỉ muốn làm đại sư huynh của chư vị mà thôi. Mặc dù đệ tử của Thái Nhất Đại Đạo Quân không nhiều lắm, nhưng cũng có mấy trăm người, nghe vậy ai nấy không khỏi trong lòng tức giận. Hứa Ứng nhìn chung quanh một lượt, mỉm cười nói, đệ tử danh sư, thường sẽ tâm cao khí ngạo, ta lo lắng chư vị sư huynh sư tỷ cậy mình là môn hạ sư phụ nên ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, tự cao tự đại. Cho nên ta bất đắc dĩ lắm mới muốn làm đại sư huynh của chư vị, giúp chư vị sư huynh sư tỷ nhận rõ địa vị của mình một chút. Hứa Ứng. Một nam đệ tử trong đó quát, ngươi đừng có làm càn. Hứa Ứng kinh ngạc nói, chư vị sao lại nói lời ấy? Ta không có bất cứ hứng thú gì với các ngươi, ta chỉ muốn gặp lại đại sư huynh Trường Tôn Thánh Hải. Tên nam đệ tử lao ra, không nói lời nào mà lại thi triển động uyên thái nhất, thần thông bùng phát, quát lớn, không cần đại sư huynh ra tay. Để ta cho ngươi biết được vị trí đệ tử của ngươi. Thần thông của hắn được thi triển, ngàn vạn đạo tượng trên không trung hội tụ thành một đài sen, tỏa ra vô lượng kiếp hỏa, ập về phía Hứa Ứng. Loại thần thông này đã đạt đến cực điểm tinh diệu. Nhưng kiếp hỏa liên đài còn chưa tới bên cạnh Hứa Ứng, đã đột nhiên dập tắt, không còn sót lại nửa điểm uy năng. Tên nam đệ tử kia run rẩy, Hứa Ứng nhếch miệng cười một tiếng nói, nếu như các ngươi không chịu nói cho ta biết ai là Trường Tôn Thánh Hải sư huynh, như vậy ta chỉ đành tự mình ra tay tìm ra thôi. Hỗn độn hỗn thiên thủ. Y hét to một tiếng, võ cực chứng đạo bùng phát, một tay thò ra, sau một khắc chỉ thấy bầu trời u ám, như hỗn độn hải bị úp ngược, ngoài hỗn độn hải là một bàn tay to lớn đè ép xuống mặt biển. Chiêu hỗn độn hỗn thiên thủ này bao phủ khắp nơi, chiêu thiên vô đạo, đạo pháp cũng không còn, dưới tác dụng của chưởng lực khủng khiếp đó, mọi người lập tức người ngã kẻ đổ, không cách nào đối kháng. Bọn họ chỉ cảm thấy tất cả đại đạo bản thân tu hành đột nhiên yên tĩnh lại, ngay cả thần thông cũng không thể vận dụng. Có điều, cũng không phải tất cả mọi người đều bị hỗn độn hỗn thiên thủ đè sập, còn có 6-7 người vẫn đứng thẳng như cũ, từng người giơ tay, cứng rắn đối kháng với thần thông của Hứa Ứng. Song Phương dùng pháp lực đối kháng, lập tức 6 người ho ra đầy máu, đã bị thương, chỉ còn sót lại một thanh niên đứng yên nơi đó chứ không ra tay chống lại hỗn độn thủ. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, trong lòng thầm khen, Thái Nhất Đại Đạo Quân thu đồ đệ, đúng là chất lượng cực cao. Trong mấy trăm người, lại có 6 người có thể tiếp được một đòn của ta. Mặc dù là 6 người liên thủ đỡ đòn của y, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Trải qua hành trình đến thiên cảnh khư, tu vi và thực lực của Hứa Ứng đều có tiến bộ nhảy vọt, lúc trước khi tiến vào thiên cảnh khư tuyệt đối không thể so sánh được. 6 người này liên thủ đỡ một đòn của hắn, mỗi người đều không kém hơn Hứa Ứng năm đó bao nhiêu, khó trách y lại âm thầm sợ hãi thán phục. Bên ngoài giao quan điện, Tông Nghĩa Chân Vương thần sắc chấn động, nói, đã đánh nhau. Ngọc Tuyền Chân Vương mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nói, ta biết. Hứa Ứng này là một loại chuyên gây chuyện, tới Xá An cung chúng ta không đánh mới là có quỷ. Tông Nghĩa Chân Vương chứng kiến chiêu hỗn độn hỗn thiên thủ của Hứa Ứng, không khỏi biến sắc nói nhỏ, thực lực tiểu tử này không phải chuyện đùa, hơn xa thời kỳ thu hoạch thiên tiên giới năm đó. Thực lực của hắn chỉ e có thể sánh ngang với bất hủ bình thường. Ngọc Tuyền Chân Vương đưa mắt nhìn sang, sắc mặt nặng nề, nói, hôm nay mới là ngày đầu tiên hắn nhập môn. Sư phụ chưa dạy một ngày mà hắn đã tu luyện đến trình độ này, tương lai sẽ bất trung với sư môn. Cửu Tăng Đạo Quân nói, huống chi, từ tam giới đi ra đều là phản tặc. Tương lai Hứa Ứng sẽ phản. Tông Nghĩa Chân Vương nói, có cần nói cho sư phụ biết không? Cửu Tăng Đạo Quân lắc đầu, nói cho sư phụ cũng vô dụng. Theo như lời đồn, công pháp cấp đại đạo chủ đang ở trên người hắn. Sư phụ cần môn công pháp này, ắt sẽ dung túng hắn. Cũng may, hắn gặp phải Trường Tôn Thánh Hải. Đám người Ngọc Quyền thở phào nhẹ nhõm, tươi cười nói, đúng vậy, có Trường Tôn Thánh Hải, Hứa Ứng có là rồng cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp. Bọn họ cực kỳ tin tưởng vào Trường Tôn Thánh Hải, bởi vì thanh niên này là người mà ngay cả Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng cực kỳ tán thưởng, kỳ vọng rất cao. Ánh mắt Hứa Ứng quay sang người nam tử thanh niên kia, mỉm cười nói, người chính là đại sư huynh Tôn Thánh Hải. Thanh niên nam tử kia có phần thanh tú, khác với dị nhân khác, da dẻ của hắn không thô ráp như vậy, thân thể tuy cao lớn nhưng lại không khôi ngô, quần áo phục sức, mỗi chỗ đều rất kỳ diệu. Thậm chí ngay cả móng tay của hắn cũng được cắt tỉa rất chỉnh tề, không có chút rối loạn. Nụ cười của hắn rất ngọt ngào, trong vành mắt như dòng suối ngọt, hết sức ấm áp. Không sai, ta chính là Trường Tôn Thánh Hải. Nam tử trẻ tuổi vui vẻ cười nói, Hứa Ứng, người rất có phong thái của Hạo Dập Đại Đạo Quân, nhưng so với Hạo Dập càng thêm ngang ngược càng rỡ. Thực lực của ngươi cũng cực kỳ cao minh, chiêu vừa rồi là thần thông ngươi tự nghĩ ra. Trong hỗn độn chi đạo ngươi đã có thành tựu rất cao, tiếp cận bất hủ cảnh. Hắn không khỏi tán thưởng, ngươi thật lợi hại, tương lai nếu ngươi thành đạo, ngươi sẽ là hỗn độn đạo quân, chỉ e hỗn nguyên đạo quân còn không bằng ngươi. Hứa Ứng được hắn thổi phồng, lập tức cảm thấy lâng lâng, cười nói, ta vốn cho rằng đại sư huynh chỉ là hư danh, không nghĩ tới đại sư huynh ngươi quả nhiên tuệ nhãn vô song. Đại sư huynh, trong Thái Nhất Đại Đạo và Hồng Mông Đại Đạo ta cú có trình độ cũng cực cao, cũng tu luyện tới bất hủ cảnh. Trường Tôn Thánh Hải càng thêm mừng rỡ, cười nói, ngươi có ba loại đại đạo, tu luyện đến bất hủ cảnh, nhưng vẫn kiềm chế không thành đạo, có thể thấy được sư đệ ngươi rất có dạ tâm. Chắc chắn ngươi là có mưu đồ lớn hơn. Hứa Ứng không nhịn được tự đắc, cười nói, trên con đường tu hành, ta còn phát hiện luân hồi, vô cực, không cách nào bị Thái Nhất Đại Đạo hấp thu, không cách nào tự do chuyển biến. Bởi vậy còn định dụng công trên hai đại đạo này, tu luyện đến trình độ bất hủ cảnh. Trường Tôn Thánh Hải lộ vẻ kính phục, nói, vô cực ý chỉ không tới tận cùng diễn sinh ngũ thái. Luân hồi mang ý đạo về sinh diệt luân chuyển. Hai thứ này, nổi tiếng ngang với Thái Nhất, đúng là không thể dung nhập Thái Nhất. Nhưng sư đệ vẫn còn thiếu trải nghiệm, còn không biết còn có nhân quả, tịch diệt, kiếp vận, sát phạt các đại đạo cũng không nằm trong hàng ngũ Thái Nhất. Trong lòng Hứa Ứng máy động, dò hỏi, ngươi tu luyện những đại đạo này. Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu cười nói, ta là môn hạ của Thái Nhất, làm sao có thể tu luyện mấy loại đại đạo này. Hơn nữa, mấy loại đại đạo này cực kỳ cao cấp, cho dù ta muốn học, cũng không có chỗ để học. Hứa Ứng càng thêm cẩn thận, nói, đại sư huynh, huynh nhận ra Trác Đạo Thuần không? Trường Tôn Thánh Hải nghiêm nghị nói, thiên phú của Trác sư đệ cực cao, là một trong số ít tài hoa hơn người mà ta gặp được. Hứa Ứng thăm dò nói, ngươi cảm thấy Trác sư đệ có thể xếp hạng thứ mấy ở môn hạ thái nhất chúng ta? Trường Tôn Thánh Hải nói, thứ ba. Hắn nhìn Hứa Ứng từ trên xuống dưới, nói, thực lực của sư đệ mạnh hơn so với hắn trước khi đi thiên cảnh khư. Nếu như hắn không có tiến bộ lớn, chỉ có thể xếp hạng ba. Sắc mặt Hứa Ứng âm trầm bất định. Trước Giao Quan Điện, mấy vị bất hủ nôn nóng, Tông Nghĩa Chân Vương ngẩng đầu nhìn quanh, hạ giọng nói, sao còn chưa đánh nhau? Đột nhiên, Hứa Ứng vái dài đến đất, Trường Tôn Thánh Hải, ngươi làm đại sư huynh, ta tâm phục khẩu phục. Mấy vị bất hủ trong Giao Quan Điện ngạc nhiên. Tông Nghĩa Chân Vương lẩm bẩm nói, rộng lượng thế à? Hứa Ứng đảo mắt, thầm nghĩ, đánh không lại, tuyệt đối đánh không lại. Vị Trường Tôn sư huynh này đã bắt đầu nghiên cứu thứ ngoài thái nhất đại đạo rồi, hơn nữa nghiên cứu tinh thâm như vậy, ta tuyệt đối không đánh lại. Mấy ngày sau đó, Hứa Ứng và đại sư huynh Trường Tôn Thánh Hải dần dần quen thuộc. Trường Tôn Thánh Hải tuyệt đối là loại người mà ai thấy cũng thích, đối đãi với người khác luôn khiến người ta như tắm gió xuân. Kiến thức của hắn uyên bác, Hứa Ứng thường xuyên lĩnh giáo hắn lĩnh giáo một ít vấn đề cao thâm trên đại đạo, hắn cũng là đối đáp trôi chảy, trong lời nói có nhiều lý giải tinh diệu. Trường Tôn Thánh Hải thiên phú quá cao. Hứa Ứng kính phục hắn không thôi, thầm nghĩ, môn hạ của đại đạo quân khác cũng có đệ tử lợi hại như vậy sao? Trong Xá An Cung có rất nhiều tàng kinh, cũng không cấm đệ tử học tập tìm hiểu, Hứa Ứng nhân cơ hội này, tìm hiểu những tàng kinh này, học tập lý văn cải biến thành đạo văn phù văn long văn, tiến hành hấp thu, biến thành thứ của mình. Y tính toán từ bên trong tàng kinh tìm kiếm đến những đại đạo cao cấp khác mà Trường Tôn Thánh Hải nói tới, nhưng Thái Nhất Đại Đạo Quân lại không thu thập những công pháp đại đạo này. Hứa Ứng đến thỉnh giáo Trường Tôn Thánh Hải, nói, đại sư huynh, luân hồi, vô cực, nhân quả, tịch diệt, kiếp vận và sát phạt, nơi nào có thể tìm được mấy loại công pháp đại đạo này? Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu nói, muốn tìm được những công pháp này nói dễ vậy sao? Luân hồi đại đạo, trong bỉ ngạn tu luyện đến cảnh giới cao nhất chính là Đạo Thắng Đạo Quân. Luân hồi đại đạo của Đạo Thắng Đạo Quân đã đạt tới thân ngang đại đạo, có thể điều khiển chúng sinh luân hồi trong đại thiên vũ trụ. Nhưng, vị đạo quân này chắc chắn sẽ không truyền công pháp của hắn cho chúng ta. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe, âm thầm ghi nhớ cái tên này, thầm nghĩ, tuy ta không cách nào học được công pháp của hắn, nhưng có thể học được công pháp cắt rau hẹ của hắn. Nếu hắn cũng thu hoạch đại thiên vũ trụ như bất hủ khác, như vậy lấy được công pháp cắt rau hẹ của hắn cũng không phiền toái. Đạt được công pháp cắt rau hẹ, dùng đạo văn phù văn long văn tiến hành biên dịch, đạo thắng đạo quân sẽ không cách nào thu hoạch. Hứa Ứng cố gắng tìm hiểu ảo diệu từ luân hồi đại đạo của đạo thắng đạo quân, cứ như vậy, chỉ ăn mồi, không cắn móc là có thể sống sót. Tu luyện vô cực đại đạo, lĩnh ngộ ra tiên thiên ngũ thái, bất hủ có thể làm được trên vô cực đại đạo là Quảng Chính Chân Vương. Trường Tôn Thánh Hải nói, tu vi của Quảng Chính Chân Vương mặc dù chỉ là chân vương, nhưng thực lực tuyệt đối là tiêu chuẩn của đạo quân. Hồng Thiên Cương Hồng Đạo Quân tu luyện nhân quả đại đạo của vị đạo quân này đạt tới trình độ thân ngang với đạo, cũng cực kỳ lợi hại. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, nói, Hồng Đạo Quân thân ngang với đạo, đã bị Huyền Hoàng Đạo Chủ giết chết. Trường Tôn Thánh Hải kinh ngạc nói, còn có việc này. Thật đáng tiếc. Hứa Ứng nói, nhưng chắc Hồng Đạo Quân còn có các môn sinh đệ tử, Huyền Hoàng Đạo Chủ xóa bỏ tất cả hệ thống động uyên mà nhân quả động uyên quản lý, căn cứ vào những truyền thừa của động uyên này để gạt bỏ hắn. Đệ tử của Hồng Đạo Quân không phải triệu hoán nhân quả động uyên của Hồng Đạo Quân, mà là bản thân tu luyện nhân quả động uyên, bởi vậy mới có thể giữ được tính mạng. Tâm tư của y cực kỳ nhanh nhạy. Hồng Đạo Quân đã chết, bây giờ người biết chuyện này không nhiều, còn có thể giành được truyền thừa của hắn. Sát phạt đại đạo, đã từng có một người luyện thành qua, đạo hạnh cực cao nhưng sát phạt quá nặng, người này đã không biết tung tích. Trường Tôn Thánh Hải nói, sát phạt đại đạo của hắn đến nay vẫn chưa có người nào tái hiện. Đúng rồi, người này tự xưng là Thông Thiên Đạo Nhân, cũng như sư đệ đến từ vũ trụ tam giới. Sư đệ có quen biết không? Trong lòng Hứa Ứng hơi chấn động, lắc đầu nói, không biết. Trong lòng y thầm buồn bực, thứ Thông Thiên Đạo Nhân tu luyện không phải kiếm đạo mà là sát phạt chi đạo. Thời gian vị đạo nhân này đi tới biển ngạn còn lâu hơn cả Hạo Thiên Đế, hắn còn ở nhân thế hay không? Về phần tịch diệt và kiếp vận, hai loại đại đạo này chỉ là đại đạo trong truyền thuyết, trong biển ngạn còn chưa có người nào có thể tu luyện hai loại đại đạo này đạt tới thành tựu bất hủ. Trường Tôn Thánh Hải nói. Hứa Ứng liên tục cảm ơn, nói, đại sư huynh chỉ điểm một phen, khiến ta hiểu ra nhiều điều. Trường Tôn Thánh Hải cười nói, sư đệ có đạo lực bất phàm trên thái nhất, hỗn độn và hồng mông, có thể minh bất hủ, nhưng ta thấy sư đệ chủ yếu tu luyện thái nhất, trong hỗn độn và hồng mông lại thiếu rèn luyện. Chắc sư đệ có kỳ ngộ về hai đại đạo này, cho nên trong thời gian ngắn mới đạt được thành tựu kinh người như thế. Chỉ có điều nếu không thể tu luyện, biết đến nó mà không biết nguyên do, chỉ e sẽ không có thành tựu cao hơn. Hứa Ứng nghe vậy, thần thái nghiêm nghị, vội vàng cúi người bái tạ. Tuy hồng mông đại đạo của y đạt được thành tựu bất hủ, nhưng đó là công đức bổ thiên tam giới có được. Thành tựu của hỗn độn đại đạo cũng càng ngày càng cao, là hoa sen hỗn độn hấp thu đạo cảnh hỗn độn, không thể lợi dụng hỗn độn đại đạo nên ném cho Hứa Ứng, đến mức đạo hạnh của Hứa Ứng liên tục gia tăng. Trong hai thứ này, trên hỗn độn đại đạo coi như Hứa Ứng dụng công nhiều hơn một chút, vì lẽ đó có thể khai sáng ra pháp môn thứ 8 trong bất hủ bát pháp, hỗn độn hỗn thiên thủ. Về phần thần thông hồng mông, y chẳng sáng tạo được chiêu nào. Trường Tôn Thánh Hải liếc mắt một cái đã nhìn ra tai hại của y, có thể nói là bạn hiền thầy tốt. Từ khi ta bái sư đến nay, Thái Nhất Đại Đạo Quân không dạy ta cái gì cả, vẫn đang chờ ta dạy hắn Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh, nhưng đại sư huynh lại dạy ta quá nhiều. Có nói là thầy tốt bạn hiền cũng không quá đáng. Hứa Ứng được Trường Tôn Thánh Hải chỉ giáo, lập tức đi tìm công pháp liên quan tới hỗn độn và hồng mông, chỉ có điều hai loại đại đạo này cũng cực kỳ cao cấp, trong Xá An Cung cũng không thu thập được. Thương thế của Thái Nhất Đại Đạo Quân rất nặng, phải mất một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại. Trước mắt người biết Hồng Đạo Quân đã chết không nhiều lắm, chỉ bằng nhân cơ hội này đến đạo tràng của Hồng Đạo Quân tìm kiếm công pháp của hắn, luyện thành nhân quả đại đạo. Hứa Ứng nghĩ xong là làm, hỏi thăm một sư đệ vị trí đạo tràng của Hồng Đạo Quân, sư đệ kia chướng ngại dâm uy của hắn, thành thật khai báo. Hứa Ứng lập tức phát động công pháp, sau khi tán hóa mới rời khỏi Xá An Cung, đi thẳng đến đạo tràng của Hồng Đạo Quân. Hồng Đạo Quân là đạo quân bất hủ, địa vị của hắn ở đạo kỷ thiên thấp hơn đại đạo quân một chút, cao hơn chân vương một chút. Đạo kỷ thiên có hai chữ đạo kỷ là vì đại đạo thiên địa ở nơi này đều là do đại đạo của bất hủ cảnh biến thành. Các loại hàng ngũ đại đạo xếp thành la thiên, đại đạo có cao có thấp, người tu đạo có cao có thấp, vì thế các loại đại đạo cao thấp theo tôn ti, sắp xếp theo thứ tự, ngày ngắn trật tự. Mặc dù nhân quả đại đạo là đại đạo cực kỳ cao đẳng, nhưng người đạt thành tựu chí cao trên nhân quả đại đạo là Hồng Đạo Quân, bởi vậy la thiên do nhân quả đại đạo hình thành sẽ thấp hơn các loại đại đạo như Thái Nhất, Thần Ma, Âm Dương cùng sinh tử một ít. La thiên của Hứa Ứng đi tới nhân quả đại đạo, nơi này gọi là Long Phượng Nhai, khi Hồng Đạo Quân chết, Long Phượng Nhai rung chuyển, bị chấn động đến mức vỡ ra tại chỗ. Thiên địa đại đạo của Long Phượng Nhai cũng bởi vậy dồn dập vỡ ra, dẫn tới hỗn loạn không nhỏ. Hiện giờ trên Long Phượng Nhai, nhân quả đại đạo của Hồng Đạo Quân trong đó không ngừng tan vỡ, đệ tử trên vách đá bối rối khó hiểu, không ít đệ tử đang nỗ lực bổ cứu. Hứa Ứng lẻn vào Long Phượng Nhai, hoàn toàn không gặp vấn đề. Hồng Đạo Quân dạy đệ tử, khẳng định sẽ để lại điển tịch gì đó. Hứa Ứng xuất quỷ nhập thần, đi lại lung tung trên Long Phượng Nhai, tìm kiếm điển tịch Hồng Đạo Quân có thể lưu lại. Long Phượng Nhai như rắn mất đầu, còn có không ít đệ tử nhân lúc cháy nhà hôi của, cướp đoạt pháp bảo, trân bảo, vội vàng xuống núi. Hứa Ứng đi tới Hàm Quan Các, chỉ thấy bên ngoài tòa lầu các này có từng tầng phong cấm, mấy đệ tử Hồng Đạo Quân tới đây, ý đồ mở ra phong cấm, nhưng không thể mở được, đành phải hậm hực trở về. Trên mặt đất còn có mấy bộ thi thể, nhìn quần áo hẳn cũng là đệ tử của Hồng Đạo Quân. Hứa Ứng đợi người đi hết, đang muốn tiến lên thử nghiệm, nhưng vào lúc này, một thân hình cao lớn đi tới trước Hàm Quan Các, quan sát trên dưới tòa lầu phong cấm này. Hứa Ứng trong lòng khẽ động, dừng bước lại, âm thầm quan sát, chỉ thấy người này y phục lão thành, khăn đen che mặt, hiển nhiên cũng có ý đồ cướp đoạt tới đây. Thân hình người này có vẻ quen thuộc. Hứa Ứng thấy vậy là biết người này rõ ràng cũng tu luyện nhân quả đại đạo, hơn nữa trình độ cực cao, thân nhẹ như lông ngỗng, bay mấy vòng quanh Hàm Quan Các là nắm giữ phong cấm nơi đây. Tay áo của y tung bay là như có trăm ngàn cánh tay, các loại pháp môn nhân quả được thi triển ra, từ trong phong cấm tìm được từng sợi nhân quả, hóa giải chúng, phá vỡ từng tầng phong cấm, đi vào trong Hàm Quan Các. Hứa Ứng yên lặng không một tiếng động theo ở phía sau, như một làn khói xanh, lướt vào Hàm Quan Các. Trong Hàm Quan Các, thân hình cao lớn che mặt kia thân pháp như quỷ mị, phá vỡ tầng tầng phong cấm bên trong, lên thẳng trên lầu, tìm kiếm lên trên. Hứa Ứng vọt theo như bay, bám sát phía sau, chỉ thấy trên đường khắp nơi đều là thi thể đệ tử của Hồng Đạo Quân, có lẽ đã có không ít người tiến vào Hàm Quan Các, ý vào trong lấy bảo vật, nhưng lại bị các loại phong cấm tiêu diệt. Trong Hàm Quan Các chắc là phong cấm do chính Hồng Đạo Quân thiết lập, đệ tử của hắn tu luyện cũng là nhân quả đại đạo nhưng lại tử thương vô số, có thể nói đều là chết ở trong nhân quả. Hứa Ứng nhìn thấy vậy, trong lòng thoáng chần chờ. Người tu luyện nhân quả thường thường chết dưới nhân quả, khiến cho loại đại đạo này tràn ngập khí tức không may mắn. Mạng dù có cứng, đoán chừng cũng không cứng bằng nhân quả. Có điều đã tới nơi này, y cũng không lo được nhiều, tiếp tục tiến lên phía trước. Hàm Quan Các có 13 tầng, mỗi một tầng đều khép kín, không biết nhân quả đại đạo mà tùy tiện xông vào nơi đây chỉ gây động đến nhân quả. Chủ nhân quả của nơi này không biết nối với vật gì, có thể là thần thông uy lực cường đại, cũng có khả năng là pháp bảo uy năng khủng khiếp, thậm chí có thể là tồn tại không thể chạm vào. Nếu hơi lơ là động chạm tới chủ nhân quả kết nối với bọn họ, chỉ sợ đối phương động thần niệm một cái là có thể chém giết kẻ xâm lấn. Rõ ràng thân hình cao lớn kia vừa đi vừa phá giải phong cấm, gần như không chút không trở ngại đi tới tầng thứ 13, khiến Hứa Ứng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ, Trên nhân quả đại đạo người này có trình độ cực cao, có thể nói đã vượt qua các đệ tử của Hồng Đạo Quân, là người đứng đầu trong nhân quả đại đạo đương thời. Trình độ của hắn cao thế còn tới nơi này làm gì? Bóng người cao to kia tìm kiếm khắp nơi, Hứa Ứng thấy thế, cũng lặng lẽ nhảy vào tìm kiếm. Đột nhiên, tiếng tìm kiếm ngừng lại. Hứa Ứng ngẩng đầu, cùng bóng người cao lớn kia bốn mắt nhìn nhau. Hứa Ứng tán hóa, không nhìn ra bộ mặt cũ, thân hình cao lớn kia che mặt bằng khăn đen, chỉ lộ ra hai con mắt. Hai người không cần nghĩ ngợi, thần thông của mỗi người bộc phát, đồng loạt công kích về phía đối phương. Trong hàm quan các cực kỳ nhỏ hẹp, không gian bất tiện, thần thông có thể thi triển đều là tiểu thần thông, đại thần thông thì không thi triển ra được. Hứa Ứng vừa ra tay đã vận dụng võ đạo cực ý, là thích hợp nhất trong không gian nho nhỏ này. Chỉ trong khoảnh khắc liền có vô số hư ảnh Hứa Ứng thi triển các loại chiêu pháp võ đạo, chiêu chiêu đoạt mệnh. Mà thân hình cao lớn kia vận dụng chính là luân hồi đại đạo cực ý, trong lúc nhất thời luân hồi xoay tròn, từng người đi ra từ trong luân hồi, đối chiến với Hứa Ứng. Uy lực chiêu pháp của hai người càng ngày càng mạnh, luân hồi của đối phương cực kỳ xảo diệu, tu vi pháp lực cũng càng hùng hồn hơn Hứa Ứng. Trong lòng Hứa Ứng thất kinh, tu vi của y bây giờ đã có thể so sánh với bất hủ bình thường của Bỉ Ngạn, nhưng vẫn bị người này đè xuống một bậc. Đột nhiên y không nhịn được nữa, trực tiếp vận dụng thần thông vòm trời. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn thần thông võ đạo phóng ra bốn phía, hình thành một thần thông vòm trời nho nhỏ, chỉ trong khoảnh khắc uy năng bạo tạc. Âm. Lực lượng kinh khủng quét qua bốn phương tám hướng, khiến cấm chế xung quanh hàm quan các điên cuồng bộc phát. Bóng người cao to kia cong hai chân, hai tay đẩy về trước, chỉ trong thời gian ngắn sau lưng đã hiện ra chín động uyên kỳ lạ, có lớn có nhỏ, có lực lượng cuồng giả bá đạo, có mang theo khí tức của số mệnh nhân quả, có hồng mông mịt mờ, có luân hồi lặp đi lặp lại. Càng có sát khí nồng nặc uy nghiêm, hỗn độn chìm nổi. Cửu đại động uyên, có cái đã đạt tới cấp độ gần như bất hủ, có cái thì nhiều nhất cũng chỉ là tiêu chuẩn của tiên nhân. Trong nháy mắt khi lực lượng hai bên va chạm, trong lòng Hứa Ứng giật thót, hắn có thể đồng thời điều động đạo lực của cửu đại động uyên, còn cao hơn lực lượng của ta. Hàm quan các cũng khó mà chống đỡ nổi, cuối cùng chia năm xẻ bảy. Nhưng vào lúc này, một tường trong đó nổ tung, lộ ra không gian ẩn giấu bên trong. Trong đó có hai tấm bia vỡ bay ra, Hứa Ứng lui về phía sau, không chút nghĩ ngợi, cùa lấy một tấm, lách mình bỏ chạy. Thân hình cao lớn cũng tự vơ lấy một tấm khác, xé gió lao đi. Hai người một trước một sau, vừa mới lao ra khỏi hàm quan các, đã thấy đông đảo cường giả môn hạ của Hồng Đạo Quân nhằm phía hàm quan các loại thần thông ùn ùn đánh về phía hai người như mưa rơi. Nhân quả không ngừng, sớm muộn gì cũng bị truy tìm đến trên đầu ta ngươi. Bóng người cao to đột nhiên thô giọng nói. Hứa Ứng tồn tưởng hoa sen hỗn độn, có hỗn độn chi khí cuốn quanh người, sau khi xuyên qua hỗn độn chi khí, nhân quả lập tức bị cắt đứt. Bên kia, thân hình cao to kia đột nhiên phát động sát khí vô thượng, thi triển sát phạt chi đạo đến mức tận cùng, một luồng hàn quang lóe lên, xoàn xoạt rung động, quay xung quanh hắn một vòng, dồn dập cắt đứt nhân quả. Trong động uyên võ đạo của Hứa Ứng, bên cạnh quả chuông, Tru Tiên Tàng Kiếm đang tự tu luyện đột nhiên giật mình bay lên, cảnh giác nói, khí tức của chủ nhân. Môn hạ Hồng Đạo Quân đã đánh tới, Hứa Ứng bất chấp tất cả, lập tức phá không bay đi, bỏ lại mọi người ở phía xa. Mà thân hình cao to kia cũng nhân cơ hội biến mất vô tung. Hứa Ứng tán đi thân thể tán hóa, khôi phục thân người, trở lại Xá An Cung, nhanh chóng trở lại chỗ ở của mình, ánh mắt hấp háy. Người bịt mặt kia hết sức quen mắt, tất nhiên là người mà ta quen biết. Mà trong Bỉ Ngạn, ta vốn không có nhiều người quen. Y kết luận người này là ai, kiếm gia vội vàng nói, A Ứng, ta cảm ứng được khí tức của chủ nhân từ trên người kia. Người này không phải chủ nhân cũng chắc chắn có quan hệ với chủ nhân. Tu luyện nhiều loại đại đạo như vậy, còn có quan hệ với Thông Thiên Đạo Nhân. Hứa Ứng kinh ngạc, thấp giọng nói, ngươi còn ẩn nấp bên cạnh Thái Nhất Đại Đạo Quân, rốt cuộc muốn làm gì? Y tạm gác việc này, lấy tấm bia đá đã gãy ra, chỉ thấy trên bia đá chính là bia Thúy Nham, khắc nhân quả đạo pháp mà Hồng Đạo Quân lấy được từ thiên cảnh. Chỉ có điều tấm bia đá chia làm hai, một nửa còn ở trên người thân hình cao lớn kia. Hứa Ứng đứng dậy, thu hồi tấm bia đá, đi ra cửa tìm đại sư huynh. Y vừa mới đi vào hành lang đã thấy một bóng người cao lớn đi tới, chính là đại sư huynh Trường Tôn Thánh Hải. Trường Tôn Thánh Hải tươi cười nói, Hứa sư đệ vừa vội vàng trở về lại định ra cửa, là muốn đi đâu? Hứa Ứng cười ha hả, nói, ta vừa mới nhìn thấy đại sư huynh cũng từ bên ngoài trở về, đại sư huynh đã đi đâu vậy? Y quan sát Trường Tôn Thánh Hải, nhìn thẳng thấy giống tên trộm che mặt bằng khăn đen, nhìn chéo cũng thấy giống như tên trộm che mặt bằng khăn đen. Nhìn trái nhìn phải, cũng vẫn như ăn trộm. Trường Tôn Thánh Hải kinh ngạc nói, ta vẫn luôn ở Xá An Cung chưa từng đi ra ngoài, rất nhiều sư đệ muội đều có thể làm chứng. Sư đệ thấy ta từ bên ngoài trở về khi nào? Trong lúc nhất thời Hứa Ứng không dám khẳng định người bịt mặt kia có phải là hắn hay không, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ta nhìn nhầm người? Đại sư huynh định đến nơi nào? Trường Tôn Thánh Hải nói, lần này ta đến chính là để tìm ngươi. Sư đệ, ta đạt được một tấm bia đá không trọn vẹn, thiếu bộ phận mấu chốt, nghe nói sư đệ có được một tấm bia đá khác, bởi vậy đến xem thử có thể gom góp thành trọn vẹn hay không. Hứa Ứng trừng to mắt nhìn hắn. Trong mắt Trường Tôn Thánh Hải như cất giấu hai suối nước nóng, hết sức ấm áp, mỉm cười nhìn ông ta. Hứa Ứng nghiêm mặt nói, đúng là chỗ ta có một tấm bia đá tổ truyền, cũng không trọn vẹn, do tổ tiên truyền đến đời ta, từ đầu đến cuối không tìm được nửa kia. Trường Tôn Thánh Hải vui vẻ nói, sư đệ mau lấy ra đi, nói không chừng tấm bia đá của chúng ta là cùng một tấm. Hứa Ứng lấy ra một tấm bia đá, Trường Tôn Thánh Hải cũng lấy tấm bia đá của mình ra, hai người khép chung vào một chỗ. Hứa Ứng kinh ngạc nói, đúng là cùng một tấm bia đá. Sư huynh, huynh xem trên bia đá còn có chữ. Trường Tôn Thánh Hải cũng vô cùng khiếp sợ, nói, thế mà lại dùng lý văn của Biển Ngạn. Hình như là một môn công pháp. Hứa Ứng tiến đến phía trước cẩn thận xem xét, nói, công pháp này như tên là Kim Luân Nhân Quả Độ Ách Kinh. Sư huynh, chúng ta lại có duyên phận này, đạt được môn công pháp này nhất định là tổ tiên tích đức. Trường Tôn Thánh Hải cũng cảm khái không thôi, nói, nhà tích thiện tất có phúc dư, cổ nhân quả không lừa ta. Hứa Ứng nghe vào trong tai, trong lòng hồ nghi, những lời này rõ ràng là ngạn ngữ của địa tiên giới, chứ không phải của Biển Ngạn, hắn lại nói ra miệng, hơn nữa nói là lời của cổ nhân. Vị đại sư huynh này, lai lịch còn nghi vấn. Hai người bèn nghiên cứu đọc Kim Luân Nhân Quả Độ Ách Kinh, đây chính là công pháp mà Hồng Đạo Quân tu luyện. Hồng Đạo Quân không phải người khai sáng ra Kim Luân Nhân Quả, người sáng tạo ra thật ra là của Thiên Cảnh. Trong trận chiến diệt tuyệt Thiên Cảnh, Hồng Đạo Quân đoạt được tấm bia đá này, từ đó trở thành cường giả tu luyện nhân quả đại đạo của Biển Ngạn. Tu hành công pháp này cần phải nhập trần thế rèn luyện, hiểu rõ nhân quả, luyện thành nhân quả kim luân, để ngàn vạn nhân quả đều quấn quanh trên kim luân, bản thân lại không dính nửa điểm, đạt tới siêu nhiên. Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải tự mình tìm hiểu, lại tập hợp một chỗ, nghiên cứu thảo luận lẫn nhau, phát hiện năng lực lĩnh ngộ của đối phương cực cao, trước đây bản thân chưa từng gặp, ai nấy không khỏi nghiêm nghị. Có điều, hai đại cao thủ bọn họ cùng nhau tìm hiểu, huyền bí của Kim Luân Nhân Quả Độ Ách Kinh, chỉ vẹn vẹn non nửa năm đã bị bọn họ tìm hiểu ra, mỗi người đều có thu hoạch rất lớn. Dùng thời gian nửa năm tìm hiểu ra nhân quả Kim Luân, đối với Hứa Ứng mà nói đã là thập phần không tầm thường. Năm đó Hư Hoàng Đại Đạo Quân đưa Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh tới, bọn hắn tập hợp tất cả trí tuệ địa tiên giới, cũng mất 10 năm mới lĩnh ngộ được môn công pháp này. Đương nhiên, điều này không chứng tỏ Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải là người vượt qua tất cả trí tuệ của địa tiên giới, mà là kiến thức tích lũy của hai người bọn họ vượt xa kiến thức tích lũy của địa tiên giới, bởi vậy địa tiên giới được phiên dịch rất khó, mà bọn họ phiên dịch lại rất đơn giản. Hứa Ứng đang muốn tu luyện Kim Luân Nhân Quả thì nghe tin Thái Nhất Đại Đạo Quân bế quan kết thúc, Triệu Kiến Y, Hứa Ứng đành phải tạm thời buông việc tu luyện nhân quả đại đạo, đến Giao Quan Điện gặp Thái Nhất Đại Đạo Quân. Thái Nhất Đại Đạo Quân ngồi ngay ngắn ở trên Lưu Ly Phỉ Thúy Đài, quanh thân lấp lánh bảo quang, thần quang sau đầu càng thêm sáng chói, không thấy rõ được mặt mũi của hắn. Hứa Ứng, thương thế của ta đã khỏi hẳn, ngươi truyền thụ cho ta Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh. Thái Nhất nói. Hứa Ứng nói, vâng, sư phụ. Thái Nhất Đại Đạo Quân khẽ nhíu mày, cảm thấy tiếng sư phụ này có phần chói tai. Hứa Ứng tụng niệm từng câu trong Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh, không chút sửa đổi. Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh là công pháp cấp bậc đại đạo chủ, cần luyện động uyên thành thế giới đại đạo, sau khi tu thành thế giới đại đạo, thông suốt như lưu ly, bất kỳ đại đạo nào trong thiên địa đều chiếu rọi trong đạo giới, tất cả đạo pháp, trong mắt đại đạo chủ không còn bí mật gì đáng nói. Chỉ có điều, môn công pháp này là dùng lý văn viết thành. Lý văn là một loại đạo ngữ, Hứa Ứng niệm tụng lý văn, có nhiều chỗ mình lĩnh ngộ chưa đủ, vướng mắc ở đạo hành cho nên khó có thể biểu đạt chuẩn xác hàm nghĩa. Y đọc lại từ đầu đến cuối một lần, Thái Nhất Đại Đạo Quân hơi nhíu mày, nhưng cũng biết Hứa Ứng không thể kể lại nguyên bản công pháp này một lần. Muốn thuật lại nguyên bản, chỉ có Huyền Hoàng phục sinh mới có thể làm được. Hứa Ứng đọc xong bèn lui qua một bên. Thái Nhất Đại Đạo Quân nhắm mắt lại, lặng lặng tìm hiểu. Hứa Ứng liếc mắt nhìn Thái Nhất Đại Đạo Quân một cái, thầm nghĩ, Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh và Hỗn Động Bất Diệt Kinh, hai loại ý tưởng chứng đạo không giống nhau, đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh là để luyện đạo giới chứng đạo, Hỗn Động Bất Diệt Kinh là cách luyện hỗn động để chứng đạo. Mà đạo giới và hỗn động là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Mỗi cảnh giới trước, mọi người đều tu luyện động uyên, không có gì khác nhau, mà đến cảnh giới đại đạo chủ hết lần này tới lần khác, ao phải tu luyện bất đồng mới có thể thành đại đạo chủ. Không phải nói muôn vàng đại đạo, trăm sông đổ về một biển, sao càng đến phía sau lại càng khác nhau nhiều hơn. Trong lòng y hắn có phần khó hiểu. Lĩnh ngộ Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh cực kỳ khó khăn, mặc dù Hứa Ứng có căn cơ Hỗn Động Bất Diệt Kinh, nhưng cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian trên môn công pháp này. Ngược lại, y càng có hứng thú với công pháp của Kim Luân Nhân Quả, hơn xa Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh. Nếu bản thân ta tham ngộ Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh, ít nhất phải 100.000 năm mới lĩnh ngộ được, không khéo còn chẳng hiểu nổi. Chi bằng tiết kiệm thời gian nghiên cứu những đại đạo như nhân quả, luân hồi, vô cực. Ánh mắt của y lóe sáng, thầm nghĩ, nếu Thái Nhất Đại Đạo Quân tham ngộ Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh, thời gian cần dùng có thể ngắn hơn ta rất nhiều, nhưng thấp nhất cũng phải hơn 10 năm. Năm đó Đại Đạo Chủ Đạo Tông Nguyên của Nguyên Giới truyền thụ cho Hứa Ứng Hỗn Động Bất Diệt Kinh đã mất đến 10 năm mới giảng giải thấu triệt môn công pháp này. Đạo hạnh của Thái Nhất Đại Đạo Quân chắc chắn không bằng Đạo Tông Nguyên, bởi vậy Hứa Ứng kết luận thời gian hắn tiêu hao chắc chắn sẽ dài hơn 10 năm. Lúc này, Thái Nhất Đại Đạo Quân mở mắt, nói, Hứa Ứng, người có thể ra ngoài. Vi sư cần bế quan thêm một lần. Hứa Ứng khom người vân dạ, nói, lần này sư phụ này bế quan, nếu có chuyện phải làm như thế nào? Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, lần này vi sư lần quan, chuyện bên ngoài có Cửu Tăng Đạo Quân, chuyện bên trong có Trường Tôn Thánh Hải. Hứa Ứng khó xử nói, sư phụ, đệ tử nhập môn, chưa từng được sư phụ truyền thụ. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, ngươi muốn học cái gì, để Cửu Tăng và Thánh Hải dạy ngươi. Hứa Ứng nói, sư phụ tìm hiểu ra Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh, có thể truyền cho đệ tử không? Thái Nhất Đại Đạo Quân ánh mắt nhìn xuống người y, Hứa Ứng chỉ cảm thấy trong ánh mắt này toát ra một luồng sát ý, nhưng chẳng biết tại sao lại tiếp tục nhẫn nhịn. Tương lai, ta sẽ truyền cho ngươi. Thái Nhất Đại Đạo Quân phất tay. Hứa Ứng rời khỏi Giao Quan Điện, thầm nghĩ, keo kiệt, còn không hào phóng bằng Trác Đạo Thuần sư đệ. Năm đó Trác Đạo Thuần còn truyền thụ cho Minh Hy đệ tử một câu Thái Nhất chân truyền. Có điều, y cũng chẳng mấy hứng thú với công pháp của Thái Nhất Đại Đạo Quân. Y đã tu luyện Thái Nhất Đại Đạo đến cảnh giới cực cao, không muốn chứng đạo bất hủ nhanh như vậy, co tu luyện công pháp của Thái Nhất cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Vẫn nên tu luyện Kim Luân Nhân Quả trước, môn công pháp này cần phải đi lịch lãm trần thế một chuyến mới có thể lĩnh ngộ ra nhân quả Kim Luân. Nên rèn luyện như thế nào? Hứa Ứng đang nghĩ ngợi, đột nhiên một luồng thần thức khủng khiếp rung động trong đạo kỷ thiên, lay động thời không, thế nhưng y không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, thầm nghĩ, thần thức của bất hủ cảnh trò chuyện. Thần thức của bất hủ cảnh này quá cường đại, vô cùng cổ xưa, tu vi không bằng Đại Đạo Quân nhưng cũng cách không xa, tuyệt đối là cao thủ trong đạo quân. Trong lòng y nặng trịch, cao thủ như vậy, Bỉ Ngạn có quá nhiều. Luồng thần thức khủng khiếp kia nhanh chóng truyền tin tức tới, báo cho tất cả bất hủ. Sau một lát, Cửu Tăng Đạo Quân dùng thần thức truyền âm tới tai tất cả mọi người Xá An Cung, cất cao giọng nói, Kỷ Hồng Đạo Quân đưa tin, trinh sát trở về, khi tìm kiếm phương vị của tam giới phát hiện ra một vũ trụ mới. Trinh sát đã để lại đánh dấu rồi lập tức chạy về. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Môn hạ đệ tử của Thái Nhất Môn vô cùng kích động, là hét ầm ĩ. Hứa Ứng đi ra khỏi chỗ ở, nhìn ra ngoài, thấy mọi người kích động như vậy bèn hạ giọng nói, trong hỗn động hải phát hiện một vũ trụ mới không phải rất bình thường sao? Có đến mức kích động như thế không? Lúc này giọng nói của Trường Tôn Thánh Hải vang lên sau lưng y, nói, phát hiện một vũ trụ mới, đồng nghĩa với lãnh địa mới. Lãnh địa mới này, không trải qua Thúy Nham Thanh Trừng, còn tràn ngập sức sống. Lúc này cần các vị bất hủ cảnh phái người đi đến, gọi là người khai hoang, thanh lý lãnh địa mới này một phen. Nhóm người phụ trách thanh lý sẽ tiến vào vũ trụ đó đầu tiên, có thể cướp đoạt rất nhiều bảo vật, cho nên mọi người đều hy vọng làm người khai hoang này. Hứa Ứng ngạc nhiên, bảo vật. Bỉ Ngạn giàu có như vậy, cướp đoạt tài phú của Đại Thiên Vũ Trụ, còn cần bảo vật gì? Trường Tôn Thánh Hải đi tới bên cạnh y, cùng y nhìn về phía Xá An Cung rộng lớn, mỉm cười nói, đúng là Bỉ Ngạn là vô cùng giàu có, khắp nơi đều là đạo tượng, nhưng đồng thời Bỉ Ngạn vô cùng nghèo khó. Giàu là bất hủ, chân vương, đạo quân và đại đạo quân, có liên quan gì đến đệ tử của bất hủ, liên quan gì đến những người sống dưới lòng đất của Bỉ Ngạn? Hứa Ứng trầm mặt một lát, thở dài, Bỉ Ngạn chẳng qua chỉ là nguyên thú cỡ lớn mà thôi. Giọng nói của Cửu Tăng Đạo Quân truyền đến, trầm giọng nói, vũ trụ mới này cần khai hoang, Thái Nhất Môn chúng ta cũng cần phái ra người khai hoang. Lần này môn hạ của Thái Nhất Môn có 100 vị trí, các vị bất hủ, mỗi người chiếm 5 vị, những thứ khác chia cho chư vị sư huynh đệ. Mọi người hoan hô một mảnh. Bọn người Cửu Tăng, Ngọc Quyền Chân Vương, Tông Nghĩa Chân Vương cũng cần có danh ngạch dành cho môn hạ đệ tử của mình. Những bất hủ này sau khi được phân chia, đến chỗ đám người Hứa Ứng này, còn lại có 50 danh ngạch. Sau một lúc lâu, Cửu Tăng Đạo Quân đi tới phía sau Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải, nói, hai vị sư đệ, lần này mỗi người các ngươi đều có một danh ngạch. Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải cảm tạ. Cửu Tăng Đạo Quân cười nói, các ngươi một là đệ nhất trong sư môn, một là đệ nhị, hành trình Tân Cương lần này còn cần chiếu cố sư đệ sư muội nhiều hơn. Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải vân dạ. Cửu Tăng Đạo Quân dùng thần thức truyền âm, nói, Thánh Hải, tới vũ trụ mới này ngươi lập tức ra đòn sát thủ, diệt trừ Hứa Ứng. Trường Tôn Thánh Hải mặt không đổi sắc, thần thức dao động, nói, Vì sao? Cửu Tăng Đạo Quân nói, kẻ này là người tam giới không người lương thiện, đầu tiên là Thông Thiên, sau có Hạo Dập, sau nữa có bọn đạo tặc Hư Hoàng. Hứa Ứng đã truyền Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh, không còn tác dụng, sau khi tới vũ trụ mới ra tay diệt hắn sao cho thần không biết quỷ không hay, cũng có thể tránh được hắn công pháp đạo chủ rơi vào tay người khác. Trường Tôn Thánh Hải nói, sư phụ có biết không? Cửu Tăng Đạo Quân nói, sư phụ đang bế quan, không biết việc này. Ngươi có thể yên tâm, chuyện này ta làm chủ, xảy ra chuyện, ta gánh. Trường Tôn Thánh Hải nói, có những lời này của sư huynh, ta có thể yên tâm ra tay. Cửu Tăng Đạo Quân thở phào nhẹ nhõm, động viên hai người vài câu, cười nói, đến vũ trụ mới rồi, các ngươi nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, nội bộ sư môn, không thể đấu đá, khiến người ngoài cười nhạo. Dứt lời, đứng dậy rời đi. Cửu Tăng Đạo Quân đi rồi, Trường Tôn Thánh Hải truyền âm nói, Cửu Tăng sư huynh bảo sau khi tiến vào vũ trụ mới thì ta phải lập tức giết chết ngươi. Hứa Ứng hơi ngẩn người, là ý của Thái Nhất Đại Đạo Quân. Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu, chắc là không phải, chắc là ý của bản thân Cửu Tăng. Hắn ta trung thành tận tâm với sư tôn, sau đầu ngươi mọc phản cốt, hắn chỉ hận không thể trừ khử cho xong. Hứa Ứng sờ lên óc mình, tức giận nói, ta sờ rồi, ta hoàn toàn không có phản cốt. Đại sư huynh, như vậy sau khi đến vũ trụ mới, ngươi có động thủ không? Trường Tôn Thánh Hải thở dài, u oán nhìn chằm chằm vào hai tay mình, khó nói lắm. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, lập tức cáo từ. Mấy ngày sau, bến thuyền Hỗn Độn Hải, các vị Bất Hủ, Chân Vương, Đạo Quân, Đại Đạo Quân mỗi người tuyển chọn đệ tử của mình, ít thì 5 người, nhiều thì hơn 100 người tụ tập cùng một chỗ. Lúc này, bến thuyền đã chuẩn bị từng chiếc thuyền lầu Thúy Nham, có thể dương buồm xuất phát bất cứ lúc nào. Hứa Ứng nhìn xung quanh, không phát hiện có tồn tại Bất Hủ cảnh lên thuyền, thầm nghĩ, chẳng lẽ cường giả của Biển Ngạn yên tâm như vậy để đệ tử xuất chinh vũ trụ mới? Chẳng lẽ không sợ vũ trụ mới có cường giả vô thượng tọa trấn, tiêu diệt hết những đệ tử này? Y lập tức tỉnh ngộ, bọn họ sợ, cho nên mới phái đệ tử làm người khai hoang. Nếu vũ trụ mới thực sự có cường giả vô thượng, chết cũng là đệ tử mà không phải bọn họ. Cho dù đệ tử đạt được bảo vật gì từ vũ trụ mới, chỉ cần bọn họ để mắt đến là có thể bảo đệ tử giao ra, đệ tử nào dám không giao. Có điều, người khai hoang đi tới nơi đây, không có chút cảm giác bị lợi dụng, ngược lại hết sức hưng phấn, tràn ngập chờ mong với lần xuất chinh này. Dù sao, tài nguyên của Biển Ngạn tập trung cao độ, đây cũng là một trong số ít cơ hội bọn họ nổi bật. Hứa Ứng, Trường Tôn Thánh Hải và những môn nhân thái nhất khác cùng leo lên một chiếc thuyền lầu Thúy Nham, những người khác cũng tự mình lên thuyền, phía trước có trinh sát điều khiển chiến hạm đi trước dẫn đường. Sau một tiếng ra lệnh, từng chiếc lầu thuyền Thúy Nham rốt cuộc cũng xuất phát, lao nhanh vào Hỗn Độn Hải, xuất chinh tới một vũ trụ khác. Hứa Ứng đứng ở mũi thuyền, trong lòng dâng trào cảm xúc. Khai hoang, từ ngữ vô cùng yêu mỹ. Nhưng thứ gọi là khai hoang, kỳ thật chỉ là dùng đao và lửa để diệt trừ cỏ dại trên đồng hoang. Mà vũ trụ mới chính là đất hoang, cỏ dại chính là dân bản xứ. Như vậy, ta nên tự xử như thế nào? Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng nói, ta theo bọn họ cùng nhau khai hoang, hay là khoanh tay đứng nhìn? Nếu lần này bọn họ phát hiện không phải vũ trụ mới, mà là tam giới thì sao? Y trầm ngâm trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía những sư huynh đệ hưng phấn trên thuyền, thở dài thăm thẳm. Vì đạo tâm của ta. Đến vũ trụ mới rồi, đành phải tiễn những sư huynh đệ này lên đường trước vậy. Lúc này, Hứa Ứng chỉ cảm thấy có mấy ánh mắt rơi vào trên người mình, quay đầu nhìn lại, đằng sau là từng chiếc thuyền lầu Thúy Nham, không biết người Tê Hương nào đang chăm chú nhìn mình. Có người để mắt tới ta. Hứa Ứng không thèm để ý, người xuất chúng luôn bị rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm. Từng chiếc thuyền lầu Thúy Nham đi theo chiến hạm, chạy trong Hỗn Độn Hải, tốc độ dần dần gia tăng. Bên trong Hỗn Độn Hải không có thời gian trôi qua, nhưng người trên thuyền lại cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ là loại trôi qua này hết sức cổ quái, đột nhiên xông về phía trước, bỗng chốc lùi về phía sau. Có đôi khi, thậm chí bọn họ nhìn thấy một nhóm mình khác đang ở trên một chiếc thuyền lầu giống nhau như đúc. Đây là đặc tính của Hỗn Độn Hải. Lần này trinh thám tìm thấy vũ trụ mới, là nhóm trinh thám phái đi tìm vũ trụ tam giới, không tìm được tam giới nhưng bởi vậy lại tìm tới vũ trụ mới. Hứa Ứng cẩn thận cảm ứng gốc Biển Ngạn Sa La mà mình lưu lại dấu ấn kia, phát giác phương vị cũng giống với phương vị chiến hạm đi tới, lúc này mới thở phào một hơi. Vũ trụ mới và tam giới không phải cùng một chỗ. Nếu không ta cũng nên tạo nhiều sát nghiệt rồi. Y vui mừng nở nụ cười. Từng chiếc thuyền lầu Thúy Nham tiến vào không biết bao lâu, rốt cuộc cũng đi theo chiếc chiến hạm kia từ trong Hỗn Độn Hải ra. Vũ trụ mới này cực kỳ khổng lồ, từ xa nhìn lại, vũ trụ này còn khổng lồ hơn cả tam giới sau khi bổ thiên, trong vũ trụ bồng bềnh các đạo cảnh đại đạo, quy mô kinh người. Giữa tinh hệ và tinh hệ không biết là tự nhiên hay là cầu vòng do người tạo ra, rất thuận tiện cho tu sĩ lui tới. Ngoài ra, mấy tinh hệ khổng lồ hình thành một vùng không gian dị thường, linh khí linh lực cao cấp hơn những nơi khác. Trung tâm cũng có một đại lục quy mô kinh người. Các loại tinh lực đang xen vào nhau, có thể thấy đứng ở trên phiến đại lục kia, tinh không chắc chắn cực kỳ đặc sắc, hình thành đủ loại tinh tượng. Đạo lực nơi đó cũng ngưng tụ cao độ, trong đó còn có rất nhiều đạo tượng rơi vào giữa thiên địa. Hứa Ứng đứng trên thuyền lầu Thúy Nham, cẩn thận cảm ứng, chỉ cảm thấy thiên địa đại đạo nơi này là thiên địa đại đạo bình thường. Ánh mắt của y lấp lóe, thuyền lầu chạy về phía trung tâm của những ngôi sao kia. Đồng môn của ta, huynh đệ tỷ muội của ta, bây giờ đành ủy khuất các ngươi, tiễn các ngươi lên đường. Ánh mắt Hứa Ứng lộ ra hung quang, liếc nhìn Trường Tông Thánh Hải, y định phát động Tru Tiên kiếm trận giết hết tất cả mọi người trên thuyền. Đột nhiên, y nhìn thấy đầu ngón tay Trường Tông Thánh Hải mơ hồ có kiếm khí rỉ ra, ánh mắt cũng đang liếc nhìn y. Hứa Ứng nghiêm nghị, Trường Tông Thánh Hải cũng phải động thủ với ta. Đúng rồi, Cửu Tăng đã nói với hắn, sau khi vào vũ trụ mới sẽ diệt trừ ta. Nếu ngươi đã bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa, giết cả ngươi. Trường Tông Thánh Hải cũng phát giác được sát khí từ trên người Hứa Ứng truyền đến, hai người lập tức đối chọi gay gắt, đằng đằng sát khí. Hứa Ứng tự nghĩ chính diện chống lại, mình quá nữa không phải là đối thủ của hắn, bởi vậy tùy thời chuẩn bị điều động Hoa Sen Hỗn Độn cùng Hồng Nguyên. Hai người đằng đằng sát khí, vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến sau lưng bọn họ. Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải đều quay người nhìn lại, chỉ thấy từ trên những chiếc thuyền lầu khác đều có cao thủ xông tới, không nói lời nào lạnh lùng hạ sát thủ với môn sinh thái nhất, ra tay tàn nhẫn đến cực điểm. Từ sau khi trải qua chuyện hạo dập đại đạo quân, môn hạ đệ tử thái nhất đã lâu không được chân truyền của thái nhất đại đạo quân. Đại đạo quân luôn nghi thần nghi quỷ, lo lắng trong hàng ngũ đệ tử lại xuất hiện một hạo dập. Bởi vậy đệ tử của hắn có thực lực kém xa thời kỳ Cửu Tăng, Ngọc Quyền. Mà cường giả dắt lên chiếc thuyền lầu của Hứa Ứng lại là đệ tử kiệt xuất đến từ môn hạ của Sinh Tử Đại Đạo Quân. Sinh Tử Đại Đạo vừa ra là muốn phân sinh tử, chẳng bao lâu sau đã đánh cho Thái Nhất Môn bị tử thương quá nữa. Những môn sinh Thái Nhất còn lại đều chạy trốn về phía Trường Tôn Thánh Hải và Hứa Ứng, trốn sau lưng hai người họ. Hứa Ứng vốn dự định lạnh lùng hạ sát thủ với những sư huynh đệ này, không nghĩ tới chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã chết quá nữa, trong lúc nhất thời có phần kinh ngạc. Một nam tử da đế tử trắng bệch như thanh niên bôi phấn đi lên phía trước, quan sát đám người Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải, cười nói, trên chiếc thuyền này, chỉ để lại Hứa Ứng, những người khác không lưu lại một ai. Phía sau hắn, một đám đệ tử của Sinh Tử Đại Đạo Quân lập tức chen chúc đánh tới. Trường Tôn Thánh Hải đột nhiên đứng lên, bay ra từ trong thuyền lầu Thúy Nham, cười nói, nếu không phải tới tìm ta, vậy ta xin cáo từ trước. Đại sư huynh. Mấy vị sư huynh phía sau Hứa Ứng sắc mặt thảm thiết, cuống quýt kêu lên. Giọng nói của Trường Tôn Thánh Hải từ xa xa truyền đến, an nguy của các ngươi cứ nhờ nhị sư huynh đi. Hứa Ứng, đối diện là đệ nhất cao thủ môn hạ Sinh Tử Đại Đạo Quân, Quý Ấu Nho, ngươi đừng lật thuyền trong mương. Hứa Ứng thở dài, hạ giọng nói, ai bảo ta mềm lòng chứ? Chư vị sư đệ sư muội, có ta ở đây, không ai có thể đả thương các ngươi. Hỗn Độn Hỗn Thiên Thủ. Y thi triển pháp môn thứ 8, một chưởng đè xuống, lập tức như quay về Hỗn Độn Hải, bốn phía đại đạo tịch liêu, đạo pháp không còn. Các vị cao thủ môn hạ của Sinh Tử Đại Đạo Quân lập tức người ngã ngựa đổ, Quý Ấu Nho lập tức phát động Sinh Tử Huyền Công, cứng rắn chống đỡ Hỗn Độn Hỗn Thiên Thủ. Trong khoảnh khắc chưởng lực của hai người va chạm, Quý Ấu Nho bỗng cảm thấy chống đỡ hết nổi. Pháp lực của Hứa Ứng quá hùng hồn, vượt xa hắn, mặc dù hắn là đại đệ tử của Sinh Tử Đại Đạo Quân, nhưng vẫn kém xa Trường Tôn Thánh Hải. Tuy nhiên, hắn cũng không chỉ có hư danh, lập tức điều động Sinh Tử Động Uyên, chỉ thấy sau lưng hắn cũng là một vùng tăm tối, động uyên lớn nhỏ trong bóng tối nhiều vô số kể, cũng là người thu hoạch. Đạo tử đạo tiêu. Thần thông của hắn vận chuyển, tử khí tràn ngập, xung kích đến, va chạm cùng Hỗn Độn Hỗn Thiên Thủ, Hứa Ứng lập tức cảm giác được Hỗn Độn Đại Đạo lại có tư thế không ngừng già yếu tử vong, trong lòng giật mình. Hỗn Độn Đại Đạo già yếu tử vong, hiển nhiên không phải Hỗn Độn chân chính. Hỗn Độn Đại Đạo không nên có kết cấu của Đại Đạo. Quý Ấu Nho bị chấn cho bay ngược ra sau, trong lòng thất kinh, pháp lực của người này thật hùng hồn. Ngay trong nháy mắt khi hắn bay ra ngoài, Tru Tiên kiếm lao ra, Hứa Ứng cuốn ống tay áo một cái, quy năng của Tru Tiên kiếm trận bùng nổ, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ những đệ tử khác của Sinh Tử Đại Đạo Quân. Quý Ấu Nho nhìn về phía trước, vừa sợ vừa giận, chỉ thấy vô số chân tay cục bay trong kiếm trận, hắn mang đến cả trăm sư huynh đệ sư muội, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã tán thân trong kiếm trận. Hứa Ứng tru sát những môn nhân sinh tử này, đưa tay chỉ một cái, uy lực kiếm trận tăng vọt, như một thanh cự kiếm ngàn dặm, thẳng tiến đến Quý Ấu Nho. Y thi triển Hỗn Độn Đại Đạo đánh bay Quý Ấu Nho. Từ Hỗn Độn Đại Đạo chuyển đổi kiếm trận giết người, lại đến diệt trừ mọi người nhắm thẳng Quý Ấu Nho, liền mạch lưu loát. Tru Tiên kiếm khí diệt sạch hết thảy ép thẳng tới mặt Quý Ấu Nho, bao phủ toàn bộ mọi chuyển động của hắn. Quý Ấu Nho đột nhiên phát động sinh khí, thần thông bộc phát. Sinh sinh bất diệt, dục tốc bất đạt. hắn điểm ra một chỉ, rơi vào bên trong Chu Tiên kiếm trận. Đột nhiên trong kiếm trận có vài luồng kiếm khí điên cuồng tăng vọt, uy lực khổng lồ vô cùng, cho dù là Chu Tiên tàn kiếm cũng không áp chế được. Lúc trước, Chu Tiên tàn kiếm làm trận nhãn, có thể chưởng quản đại trận vận chuyển, hiện tại mắt trận bị phá, Chu Tiên kiếm trận lập tức phân tán khắp nơi, chia năm xẻ bảy. Hứa Ứng thầm khen, quý ấu nho này, bản lĩnh không hề kém cạnh so với Vệ Dịch đạo hữu. Vệ Dịch cũng là môn hạ của Sinh Tử Đại Đạo Quân, tuy Hứa Ứng đã cướp đoạt của hắn mấy lần nhưng hai người chưa từng giao thủ. Hứa Ứng nhạy cảm phát giác được tu vi thực lực của Vệ Dịch chỉ e không dưới mình, bởi vậy cũng không bức bách. Hứa Ứng, bản lĩnh của ngươi thật sự không tồi, chiêu này chẳng lẽ chính là thần thông được ghi lại trong công pháp cấp đại đạo chủ? Quý ấu nho nhanh chóng lui về phía sau, quát, vì đối phó ngươi, sư tôn cho phép ta vận dụng sinh tử khế. Trước tiên chú tử, để cho ngươi chết rồi hãy nói. Pháp bảo kia là một quyển sách vàng, tràn ngập uy lực đại đạo, khi cuốn sách mở ra, liền thấy sinh tử nhị khí chảy xuôi trong sách. Nguyên thần của hắn nhảy lên, cầm bút nâng tự khí, viết xuống cái tên danh tự Hứa Ứng ở trong sách. Hai chữ Hứa Ứng viết ra, quý ấu nho ngoắc bút, Hứa Ứng ngây ngốc, hồn phách lại bị câu ra khỏi nguyên thần. Đòn này không phải chuyện đùa, Hứa Ứng chỉ cảm thấy nguyên thần suýt nữa bị xé rách, không khỏi sợn cả tóc gáy, không chút nghĩ ngợi thúc dục võ đạo cực ý thần thông vòng trời. Bên ngoài thuyền lầu Thúy Nham bộc phát ngàn vạn thần thông, tạo thành một vòng trời vô cùng khổng lồ, hội tụ thành một dòng lũ vạn đạo, chỉ trong chớp mắt phá diệt hư không vạn dặm, đi tới trước mặt quý ấu nho. Quý ấu nho đánh một đòn không câu chết Hứa Ứng, trong lòng cả kinh, bảo vật này là pháp bảo sư tôn luyện khi tu thành bất hủ, tốt xấu gì cũng là pháp bảo cấp bất hủ, làm sao lại câu không chết hắn. Uy lực của thần thông vòng trời thật sự khủng khiếp, quý ấu nho thấy thế, vội vàng tế ra sinh tử khế nghênh đón đòn này của Hứa Ứng. Thần thông vòng trời va chạm cùng với sinh tử khế là bảo vật bất hủ, trong sinh tử khế, sinh tử nhị khí lưu chuyển, đùng đùng tan biến, từng chữ trên quyển sách hóa thành tro bụi. Quý ấu nho trong lòng cả kinh, quay người rời đi, biến mất trong tinh không. Ầm. Sinh tử khế ầm ầm nổ tung, bị Hứa Ứng sinh xuyên qua. Sao tu vi thực lực của Hứa Ứng này lại mạnh như vậy? Quý ấu nho thấp thỏm lo âu, chạy thật xa. Hứa Ứng thu chiêu, tất cả động nguyên trong cơ thể lưu chuyển rồi chậm rãi lắng lại. Đa tạ Hứa sư huynh cứu giúp. Phía sau hắn còn có hơn 10 đệ tử Thái Nhất Đại Đạo Quân, sắc mặt từng người ảm đạm, vẫn chưa hết kinh hồn. Một đệ tử trong đó tên là Ổ Kha, cảm kích không thôi, nức nở nói, nếu không có Hứa sư huynh trượng nghĩa cứu giúp, chỉ e chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Sắc mặt Hứa Ứng hiền lành, nói, chúng ta là đồng môn, trông coi nhau vốn là chuyện nên làm. Một nữ đệ tử tức giận nói, đại sư huynh lại chạy trốn trước, bỏ lại chúng ta mặc kệ không hỏi. Hứa Ứng nói, quá nữa là đại sư huynh có nỗi khổ khác. Y quay mặt lại, sắc mặt âm trầm bất định, những sư đệ sư muội này có nên diệt trừ luôn không? Cứ thoái thác là do môn hạ của Sinh Tử Đại Đạo Quân làm. Y liếc nhìn đám người vừa tìm được đường sống trong cõi chết, hơi chần chờ. Không bằng thế này, lát nữa đến lãnh địa vũ trụ mới, xem bọn họ làm như thế nào. Nếu làm nhiều việc ác, vậy thì dứt hết. Hứa Ứng nở nụ cười, gật đầu với một sư muội, thầm nghĩ, dứt lần lượt hay dứt một lượt đây? Vị sư muội kia chợt cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Xa xa, còn có mấy chiếc thuyền lầu Thúy Nham, chắc đều được mệnh lệnh của sư tôn, dự định cướp đoạt công pháp cấp đạo chủ của Hứa Ứng. Nhưng vừa rồi Hứa Ứng tru sát môn nhân sinh tử, đánh trọng thương quý ấu nho, đánh cho bảo vật bất hủ cũng nát bấy, chiến lực thật sự kinh người, khiến bọn hắn không dám tiến lên. Thuyền lầu Thúy Nham hướng về phía lãnh địa vũ trụ mới trong các vì sao, qua mấy ngày, bọn họ đi tới trước một chỗ đạo cảnh, chỉ thấy chỗ tinh không này có đạo cảnh quy mô vô cùng khổng lồ, hình thành nên một tòa đạo cảnh, tinh quang vô cùng nồng đậm, sáng chói tựa như ngân hà. Đám người Hứa Ứng khống chế thuyền lầu, đi tới bên cạnh đạo cảnh này, chạy quanh đạo cảnh một vòng nhưng lại không có phát hiện điều gì. Đạo cảnh hùng vĩ như thế nhưng không có tu sĩ nào tới gần đó chế tạo tiên điện, tìm hiểu đạo cảnh, nói rõ đạo pháp của vũ trụ này vẫn rất lạc hậu. Mọi người yên lòng, nói với Hứa Ứng, đại sư huynh, nơi này lạc hậu như thế, chắc chắn chúng ta sẽ khai hoang thành công. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, nói, chúng ta tới lãnh địa vũ trụ mới trước nhìn xem, vẫn chưa biết nơi đó có sinh mệnh trí tuệ hay không. Mọi người vâng dạ, khống chế thuyền lầu chạy nhanh về phía trung tâm của quần tinh. Mấy ngày sau bọn họ dần tới gần nơi đó, trên đường lại trải qua một khu vực đạo cảnh. Đạo cảnh nơi này là do lôi đình biến thành, hình thành nên một lôi trạch do lôi đình chi đạo tạo thành. Ánh chớp vạn dặm hóa thành đầm nước, đất đai, hòn đảo trong nước, thần long, giao long, phượng hoàng, đủ loại sinh vật trong đầm lầy, cực kỳ sống động, khiến người ta tấm tắc khen lạ. Lúc này liền có người rời thuyền đi bắt lấy sinh vật trong lôi trạch, nhưng chỉ thấy sấm sét nổi lên bốn phía, đánh cho môn nhân Thái Nhất cháy khét. Uy lực lôi đình nơi này hình như mạnh đến không hợp thói thường. Hứa Ứng nghi ngờ không thôi, Lôi đình đại đạo chỉ là một loại đại đạo tiên thiên không quá thu hút, so ra kém những đại đạo cấp cao như sinh tử thái nhất, thế nhưng vừa nãy môn nhân thái nhất kia suýt chút nữa bị đánh chết. Hứa Ứng xuống thuyền, tự mình đi vào trong đạo cảnh lôi trạch, ánh sét trước mắt lấp lóe. Y nhanh chóng quyết định, phát động vô lậu kim thân. Rầm rầm. Lôi đình rơi vào trên người y, Hứa Ứng không nhúc nhích, nhưng trong lòng thầm giật mình, uy lực lôi đình đại đạo nơi đây quả thực mạnh hơn so với tam giới và biển ngạn. Sau đầu y, Thái Nhất Động Uyên từ từ bay lên, che chở một phương, để lôi đình xung quanh không thể xâm lấn. Có y che chở, đám người Thái Nhất Môn đều thở phào nhẹ nhõm, khen, đại sư huynh pháp lực vô biên. Mặc dù Hứa Ứng vẫn động sát niệm đối với những sư đệ sư muội này, nhưng cũng được tán dương tới lân lân. Đại sư huynh, phía trước có một tòa tiên điện. Những đệ tử khác phát hiện ra. Hứa Ứng nghe vậy liền lập tức chạy tới, chỉ thấy bên trong khu lôi trạch này quả nhiên có một tòa tiên điện vô cùng cổ lão, bọn họ đi lên phía trước. Bên trong tiên điện hoàn toàn trống rỗng, không có người ở. Trên tiên điện có một ít ký hiệu cổ quái, một môn nhân Thái Nhất tiến lên, dùng tay chạm vào một thoáng thì bỗng nhiên trên không trung xuất hiện một mảnh tuyết xám xịt. Tro đạo. Đám người Thái Nhất cười nói, cấu tạo đại đạo ở đây quá thấp kém, bị lý văn của ta kích hoạt là hóa thành tro bụi. Chư vị, các vị có nghe thấy đạo khóc hay không? Những môn nhân khác đều lắc đầu. Một nữ môn nhân tiến lên, cũng chạm vào ký hiệu cổ quái kia. Chỉ thấy trên không trung có mảng bụi bay lả tả, dần dần trở nên lớn hơn, cười nói, ta cũng nghe thấy tiếng đạo khóc. Ồ, ta cũng nghe thấy. Lại có một đệ tử vui mừng nói. Mọi người đều tiếp xúc vào nhau, chỉ thấy từng lớp tuyết động trên không trung dần dần lay động, càng lúc càng lớn, tiếng khóc cũng ngày càng rõ ràng. Tiên điện này, chỉ e sẽ nhanh chóng bị lý văn của chúng ta ăn mòn, hóa thành tro tàn. Khặc khặc cười nói. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, đi ra phía trước, quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy cấu tạo đại đạo trên tiên điện là một loại kết cấu đại đạo chưa bao giờ gặp qua. Y dựa vào hồ lô vẽ gáo, vận chuyển thần thức vẽ mấy đạo phù văn, thay thế phù văn cơ sở trong đó, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái. Kết cấu của loại đại đạo này càng giống với không kết cấu, là kết cấu đại đạo được lĩnh ngộ ra từ trong nguyên thần. Hứa Ứng trầm ngâm một lát, chỉ thấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, mấy đạo phù văn vừa rồi y dùng thần thức viết dần dần xâm nhập nguyên thần, tự mình tăng trưởng, càng ngày càng nhiều. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, nhìn xung quanh mình, chỉ thấy đạo tuyết tung bay. Bên tai hắn, dần dần vang lên tiếng khóc. Không tốt. Hứa Ứng lập tức phi thân lùi lại, quát lên, chúng ta đụng phải tảng đá cứng rồi. Kết cấu đại đạo của vũ trụ mới này, trên kết cấu lý. Mọi người mau lui lại. Đám người Thái Nhất Môn nghe vậy, lúc này mới tỉnh ngộ lại, kinh ngạc kêu lên, bông tuyết cho đạo này không phải là tro của tòa tiên điện này, mà là đại đạo của bản thân chúng ta đang hóa thành tro tàn. Mọi người đi mau. Bọn hắn vội vã xông ra tiên điện, bốn phía đã là một mảnh tuyết trắng kéo dài, che khuất tầm mắt, thiên địa toát lên vẻ u ám. Tiếng khóc lớn cũng có vẻ càng lúc dữ dội, tiếng khóc mang theo không khí quỷ dị vô cùng, quanh quẩn ở bên tai, rất lâu không tiêu tan. Đó là thiên địa đại đạo mà chính bọn họ tu hành đang gào thét khóc lóc. Thái Nhất Môn Nhân lúc trước cũng từng nghe nói đến đạo khóc, từng nghe nói về tro đạo, mỗi khi nghe thấy câu chuyện này, bọn họ luôn cảm thấy hết sức mới lạ, hết sức vui vẻ, nhưng khi đến lượt mình mới biết nó đáng sợ như thế nào. Kinh khủng như thế nào. Tốc độ tan rã của đại đạo của bản thân bọn họ càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả da thịt của bản thân cũng bắt đầu hóa thành tro tàn, từng mảnh da dẻ tróc ra khỏi từ trên thân thể, bay lên, biến thành tro tàn. Nguyên thần, cảnh giới, thần thức, thậm chí pháp lực của bọn họ, tất cả đều đang chuyển biến thành tro tàn. Mà đối mặt với loại biến hóa này, đừng nói bọn họ, ngay cả Hứa Ứng cũng vô pháp đối kháng. Hứa Ứng xông lên thuyền lầu Thúy Nham, cao giọng nói, mau mau lên thuyền, chúng ta xông về Hỗn Độn Hải. Mọi người nối đuôi nhau đi vào, leo lên thuyền lầu, Hứa Ứng lập tức điều khiển thuyền lầu chạy về phía ngoài lôi trạch. Tốc độ của thuyền lầu Thúy Nham lúc trước hết sức kinh người, nhưng bây giờ tốc độ lại càng ngày càng chậm, Hứa Ứng vội vàng nhìn vào dấu ấn của thuyền lầu Thúy Nham trong lòng cảm thấy lạnh buốt. Thuyền lầu Thúy Nham có thể phi hành là bởi vì bề mặt thân tàu được thợ khéo của nó khắc rất nhiều lý văn, đem vật này vận chuyển thành bảo vật. Mà hiện tại, không ngờ mặt ngoài thân tàu cũng phát sinh biến hóa, từng mảng tro đạo tróc ra từ thân tàu. Bốn phía thuyền lầu tuyết tro đạo bay lả tả, càng lúc càng lớn, nhưng tốc độ thuyền lầu lại càng lúc càng chậm. Rốt cục, thuyền lầu Thúy Nham lao ra khỏi lôi trạch, lão đảo, có vẻ bất ổn. Hứa Ứng vừa phải áp chế tro đạo của bản thân, một bên phải khống chế thuyền lầu Thúy Nham, trong lúc nhất thời cảm thấy không còn chút sức lực nào. Trên thuyền lầu Thúy Nham không ngừng có người bốc hơi, hóa thành vô số tro đen, tro tàn cuồn cuộn phóng lên cao, bay thẳng đến tận mây xanh. Mà người này dường như hoàn toàn biến mất, ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Kết cấu đại đạo của vũ trụ này vượt qua lý văn quá nhiều. Hứa Ứng vừa mới nghĩ tới đây, đã thấy những thuyền lầu khác đều chìm vào trong tro tàn, xúc những thuyền lầu kia nổi lên tuyết cho đạo, bay lả tả. Trên thuyền lầu là những đệ tử của Đại Đạo Quân, Đạo Quân, Chân Vương cùng với Bất Hủ, chắc cũng phát hiện những kiến trúc cổ xưa bên trong đạo cảnh khác, bởi vậy mới trúng chiêu. Ngàn vạn người đang không ngừng hóa thành cho đạo, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã nghe thấy mấy chục tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tiếp đó từng cột khói xám phóng lên trời. Những thuyền lầu thúy nham này cũng đang thay đổi phương hướng, không lái về phía những vũ trụ mới giữa quần tinh mà thay đổi phương hướng, mau chóng quay mũi thuyền đi ngược trở lại. Nhưng những chiếc thuyền lầu thúy nham cũng bị lây nhiễm cho đạo, không ngừng có dấu ấn trên thuyền lầu thúy nham bị rửa đi, thuyền lầu mất khống chế, phóng tới ngôi sao. Những người trên thuyền liên tục thét chói tai, thân thể vặn vẹo, lập tức đùng đùng nổ tung, bốc hơi trở thành tro đạo. Hứa Ứng chứng kiến màn này, trong lòng sợ hãi. Đại đạo của y cũng không ngừng hóa tro, tiếng đạo khóc cũng dần dần trở nên vang dội, rất có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Với tốc độ này, chỉ e không bao lâu nữa ta cũng sẽ như những người khác, tro đạo hóa, chết oan uổng. Trong đầu y hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, hiện tại chỉ có một biện pháp đối phó với tro đạo hóa, đó chính là lý giải kết cấu linh văn, đồng hóa, trước khi hóa thành tro đạo, hoàn thành linh hóa. Vừa nãy, y chỉ là chép mấy linh văn trên tiên điện, làm sao mới có thể linh hóa, là một vấn đề khó khăn. Chung gia. Hứa Ứng hét lớn một tiếng, chuồng lớn bay ra, treo ở giữa không trung, kêu lên, chung gia ở đây. Tro đạo ăn mòn về phía chiếc chuồng lớn này, thế nhưng chuồng không hề nhúc nhích tí nào, không có nửa điểm tro đạo rơi xuống, linh văn của vũ trụ này, cơ bản không cách nào lay động được nó. Hứa Ứng từ trên thuyền lầu phi thân lên, quát, chung gia, ngươi ở lại trên thuyền lầu bảo vệ mấy người bọn họ, ta đi lôi trạch tiên điện một chuyến. Quả chung nghe vậy, vội vàng phát động đạo lực của bản thân, khống chế ngược lại, nỗ lực bảo vệ chiếc thuyền lầu thúy nham này. Người trên thuyền lầu đã chết chỉ còn lại 8 người, quả chung trấn áp xuống, không ngờ lại áp chế xu thế tro hóa của bọn họ, không còn khủng khiếp như trước. Nhưng đạo pháp của bản thân bọn hắn còn đang không ngừng hóa thành tro bụi, chuyện bọn hắn triệt để hóa thành tro bụi chỉ là sớm hay muộn. Hứa Ứng lao thẳng tới, cưỡng ép xông vào lôi trạch, xuyên qua lôi đình trùng trùng điệp điệp đáng sợ, không lâu sau đã đi tới bên cạnh tòa tiên điện cổ lão kia. Lên. Hai tay Hứa Ứng phát lực nâng vật này lên, nhanh chân chạy ra bên ngoài lôi trạch. Ngọn nguồn tro đạo hóa của bọn họ chính là đến từ tòa tiên điện này, lúc này y giơ cao tiên điện, tốc độ tro đạo hóa càng nhanh hơn. Cùng lúc đó, bên trong lôi trạch lôi đình mãnh liệt, sinh vật do các loại đại đạo biến thành, chim bay cá nhảy, rồng phượng bay lượn, cùng nhau chặn đánh Hứa Ứng. Ngàn vạn sinh vật đại đạo kia có uy lực vô cùng kinh khủng, gào thét đánh tới, sắp bao phủ lấy y Liên gia, giúp ta một tay. Hứa Ứng quát một tiếng, hỗn độn liên bay ra, hồng nguyên hiển hiện, ông một tiếng chấn động, tất cả sinh vật đại đạo ở bốn phía nổ tung, hóa thành lôi tương điện dịch. Hứa Ứng chân đạp lên lôi tương điện dịch, lao thẳng về phía trước, cuối cùng cũng lao ra khỏi lôi trạch, tung người nhảy lên trên thuyền lầu thúy nham, quát lớn, chung gia, người lái thuyền đi. Những người khác theo ta cùng ở ác thuyền này, chúng ta trở về biển ngạn. A Ứng. Tiếng quả chung truyền đến, không còn người khác. Hứa Ứng nghe vậy, hơi ngẩn người, nhìn về phía trên thuyền, chỉ thấy mấy vị thái nhất môn nhân vừa rồi đã biến mất không thấy tăm hơi. Tuy ta có thể tạm hoãn tro đạo hóa của bọn họ, nhưng cũng không thể để tro đạo hóa ngưng hẳn, trước khi ngươi đến, bọn họ đã hoàn toàn hóa thành tro đạo. Quả chung ảm đạm nói. Hứa Ứng im lặng một lúc lâu, nói, chung gia, người trấn thủ tiên điện, mang tòa tiên điện này đi tới đại lục vũ trụ mới. Ta muốn tìm hiểu tòa tiên điện này. Hứa Ứng tiến vào bên trong tiên điện, khoanh chân mà ngồi, sắc mặt lạnh nhạt nói, có thể ta sẽ không chống đỡ được tới giây phút tiến vào hỗn độn hải. Hiện tại tìm hiểu linh văn bên trong tiên điện, nói không chừng có thể hoàn thành thay thế, nếu như không cách nào hoàn thành, như vậy chỉ có thể hy vọng ở lòng tốt của người tu hành ở vũ trụ mới. Quả chung nghe vậy, trong lòng tập trung cao độ, vội vàng bao phủ tòa tiên điện này lại, ngăn chặn những Hứa Ứng tro đạo hóa, rồi kéo tiên điện vào trong đại lục giữa biển sao. Chiếc thuyền lầu thúy nham kia bị nó để lại, mà ở phụ cận, từng chiếc thuyền lầu thúy nham rơi tán loạn trong quần tinh. Trên thuyền đã không còn một bóng người. Bên trong tiên điện, ánh mắt Hứa Ứng chăm chú nhìn vào cấu tạo linh văn, không ngừng suy diễn suy luận, thử lĩnh ngộ đạo lý ẩn chứa trong mỗi một kết cấu linh văn. Học tập kết cấu phá giải cũng không quá phiền phức, một kết cấu mới, nếu có thể cho Hứa Ứng mấy năm, chắc chắn y có thể phá giải nó. Nhưng tro đạo hóa của y thật sự hung mãnh, đừng nói vài năm, chỉ sợ ngay cả mấy canh giờ cũng không thể chống đỡ. Nổi A Ứng. Cố gắng kiên trì. Quả chung vang lên tiếng chuông, kéo theo tiên điện xuyên qua giữa quần tinh, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà tòa đại lục giữa quần tinh cũng càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn, choáng hết tầm mắt. Bên trong tiên điện, từng vệt tro đạo từ bên trong cánh cửa tuôn ra như lửa cháy, càng ngày càng đậm. Quả chung tự biết thế cục nguy hiểm vô cùng, dốc hết khả năng phát động bản thân, dùng tốc độ càng nhanh hơn nhằm về phía tòa đại lục kia. Rốt cục, chuông lớn kéo lấy tiên điện phá không lao vào, đi qua tầng khí quyển của tòa đại lục kia, mang theo ánh lửa hừng hực cùng khói đặc cuồn cuộn, xẹt qua trên bầu trời, đánh lên mặt đất. Qua rất lâu, quả chuông mang theo tiên điện hung hăng đâm vào trên mặt đất, lăn lông lốc, trượt cực lâu rồi mới dừng lại. A ứng! Đại chuông lập tức kêu lớn, A ứng ngươi không sao chứ? Nó gào thét bay vào trong tiên điện, chỉ thấy Hứa Ứng bị tuyết cho đạo nồng đậm vây quanh, dường như rơi vào trong bão táp màu đen. Quá trình cho đạo hóa của Hứa Ứng hơi tốt hơn một chút, nhưng vẫn cực kỳ nghiêm trọng, ráng chống đỡ tiếp tục quan sát dấu ấn trên tiên điện. Sau một lúc lâu, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng người, Hứa Ứng toàn tâm toàn ý duy trì bản thân, tránh cho hóa thành cho đạo, không nghe rõ. Quả chung nghe thấy được, nhưng có như thế nào cũng nghe không hiểu, đó không phải bất cứ ngôn ngữ nào mà bọn họ từng nghe qua. Loại ngôn ngữ này, như ngôn ngữ đến từ linh hồn, có một loại cảm giác trực tiếp biểu đạt ý tứ. Lúc này thần thức của chung lớn truyền âm, dùng đạo ngữ tương truyền, nói, người tới là ai? Bên ngoài tiên điện, trong âm thanh đó mang theo ý vui mừng, đáp lại bằng đạo ngữ thô kệch không chịu nổi hỏi, lão thần tiên. Lão thần tiên gì? Quả chung kinh ngạc, tiếp tục lấy đạo ngữ truyền âm nói, chúng ta không phải lão thần tiên. Thanh âm kia dò hỏi, các ngươi là người phương nào? Quả chung một lòng muốn trợ giúp Hứa Ứng trấn áp cho đạo hóa, không muốn trả lời, đột nhiên giọng nói của Hứa Ứng vang lên đứt quãng nói, chung gia, hỏi tiếp đi, đừng ngừng lại. Chung lớn bèn tiếp tục nói, chúng ta là khách tới từ thiên ngoại, ngươi là người phương nào? Giọng nói kia vừa mừng vừa sợ, nói, ta là tu sĩ nơi này, thấy thiên ngoại lưu hỏa rơi xuống đất, vì thế đến đây kiểm tra. Không ngờ khách từ thiên ngoại lại là các ngươi. Đúng lúc này, cả người Hứa Ứng co quắp, ngã ngửa ra sau, thân hình như tổ ong mật, thủng trăm ngàn lỗ, xì xì phun ra vô số bụi bặm. Trong chốc lát ngắn ngủi, Hứa Ứng đã chỉ còn lại một cái đầu. Chỗ cổ đầu còn đang không ngừng cho đạo hóa, với tốc độ này, chỉ e trong chốc lát, Hứa Ứng sẽ triệt để tan thành mây khói, không còn tồn tại. A Ứng, người không thể chết được. Đại chung toàn lực trấn áp, đã thấy tốc độ cho hóa dưới cổ Hứa Ứng càng ngày càng chậm, hóa đến cầm của y, rốt cuộc dừng lại. Trong giây phút sinh tử tồn vong, cuối cùng Hứa Ứng cuối cùng mượn quả chung trò chuyện với người ngoài điện, thăm dò được một ít ảo diệu của linh văn, bảo vệ được đầu của mình. Người đứng ngoài điện nói chuyện với chung gia, vận dụng đạo ngữ, cái gọi là đạo ngữ chính là dùng đại đạo mà mình lĩnh ngộ làm ngôn ngữ để giải thích tâm ý của chính mình. Thường thường là dùng trên ngôn ngữ không thông cùng chủng tộc. Người ngoài điện vận dụng đạo ngữ, tất nhiên là xen lẫn lý giải của bản thân đối với đạo, mà lý giải của hắn lại được xây dựng trên cơ sở linh văn. Bởi vậy thông qua đạo ngữ của hắn, rốt cuộc trong thời khắc sống còn Hứa Ứng đã ngộ ra một ít ảo diệu linh văn, trong khoảnh khắc sắp tử vong hóa thành đạo cho đã bảo vệ được cái đầu của mình. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán Hứa Ứng lăn xuống. Quả chuông cũng sợ hết hồn, thấy Hứa Ứng còn một hơi thở, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài vang lên đến người kia hỏi thăm, lão thần tiên, bên trong xảy ra chuyện gì? Quả chung cười nói, nơi này thật sự không có lão thần tiên gì, chỉ có một người bị thương. A Ứng, người muốn ra ngoài gặp hắn không? Hứa Ứng cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển Thái Nhất Động Uyên, nhưng Thái Nhất Động Uyên vừa mới xuất hiện, Thái Nhất Đại Đạo bên trong liền có xu thế hóa thành đạo tro, không khỏi nhíu mày. Thái Nhất Động Uyên không thể sử dụng, mấy động uyên như Hồng Mông, Hỗn Độn, Vô Cực, Luân Hồi đều không thể sử dụng. Hiện giờ thứ duy nhất có thể sử dụng là động uyên võ đạo. Võ đạo không có kết cấu, ngược lại lần này là đại đạo duy nhất bảo toàn. Những đại đạo khác đều tổn hại nghiêm trọng. Chỉ e tới lúc ta học được linh văn nơi đây mới có thể khôi phục năm động uyên này. Hứa Ứng thầm than trong lòng một tiếng, vận chuyển lực lượng của động uyên võ đạo, đầu bay lên, nói, chung gia, chúng ta tới gặp cao nhân nơi đây. Quả chung thu nhỏ lại, cùng y một trước một sau bay ra khỏi tiên điện. Bên ngoài tiên điện, một người trẻ tuổi với ba con mắt cực kỳ cung kính đứng đó, không biết là do da dẻ bị nắng chiếu huynh sao, khuôn mặt hơi ửng đỏ khiến cho Hứa Ứng nảy sinh hảo cảm. Người trẻ tuổi ba mắt nhìn thấy Hứa Ứng, cũng hơi ngẩn người, vị tiên nhân này thương thế thật nặng. Hứa Ứng dùng đạo ngữ mở miệng hỏi, vị huynh đài này, chúng ta là từ vực ngoại chạy tới đây, do không biết linh văn của đất này, suýt nữa hóa thành tro đạo. May mắn nghe thấy đạo ngữ của các hạ, nên mới bảo vệ được tính mạng. Tại hạ Hứa Ứng, còn chưa thỉnh giáo. Người trẻ tuổi ba mắt vội vàng nói, không dám xưng huynh đài. Lão thần tiên chỉ còn lại đầu mà vẫn chết, nhất định là thần tiên. Đệ tử tên là Du Huyên, trưởng giáo Thái Vi Cung. Hứa Ứng cười nói, đừng gọi ta là lão thần tiên, tính cả kiếp thứ nhất ta cũng mới hơn 5 vạn tuổi, còn rất trẻ. Du Huyên nghe vậy vừa mừng vừa sợ, vội vàng không người bái lạy, nói, hơn 5 vạn tuổi, còn không phải lão thần tiên. Hứa Ứng bảo hắn đứng dậy, thấy tu vi của hắn không cao minh, chỉ hơi cao hơn luyện khí sĩ phi thăng kỳ một chút, còn kém tiên nhân, nhẹ nhàng gật đầu, nói, Thái Vi Cung ngoài ngươi ra, còn có người nào có tu vi cao hơn không? Duệ lắc đầu nói, ta chính là người có tu vi cao nhất trong Thái Vi Cung. Hứa Ứng hơi có chút thất vọng, y vốn mong có càng nhiều linh văn, như vậy mới tiện cho mình nhanh chóng khôi phục thân thể, thay thế các loại đại đạo khác, để mình không bị cho đạo hóa. Nhưng hiển nhiên tu vi cảnh giới của Du Huyên không đến mức có thể đạt được linh văn cấp cao hơn, cũng không thấy được đại đạo cấp cao hơn. Du Huyên cực lực mời Hứa Ứng tới Thái Vi Cung làm khách, Hứa Ứng thoáng chần chờ, cũng không có chỗ để đi, lại không biết địa lý của vũ trụ mới, đành phải nói, vậy đi chỗ ở của ngươi mấy ngày. Tâm niệm y khẽ động, tiên điện sau lưng bay lên đi theo bọn họ. Du Huyên nhìn về phía tòa tiên điện này, hai mắt tỏa sáng, giọng run rẩy nói, Hứa lão thần tiên, tòa tiên điện này chẳng lẽ là tiên điện trong Lôi Trạch mà mọi người vẫn đồn đại? Hứa Ứng nói, chính là đến từ nơi đó. Ngươi quả nhiên là lão thần tiên. Du Huyên mừng đến phát khóc, lập tức hai mắt đẫm lệ, ngửa đầu nhìn trời, nức nở nói, truyền thuyết không lừa ta, quả nhiên không lừa chúng ta. Thì ra khi vượt qua thiên kiếp, thật sự có Lôi Trạch, thật sự có tiên giới. Hứa Ứng nghe vậy, trong lòng dần sinh ra một loại cảm giác không ổn, vội vàng dò hỏi, Du Huyên, nơi này của các ngươi, ta là nói toàn bộ đại lục, người có tu vi cao nhất là ai? Du Huyễn thẳng lồng ngực, có chút kiêu ngạo, nói, đệ tử Du Huyên, chính là người đứng đầu trong chính đạo và kiếm đạo gần trăm năm nay ở Thúy Hư đại lục. Hứa Ứng trợn mắt há hốc mồm, vội vàng hỏi thêm một vấn đề khác, đại lục khác thì sao? Lúc ở trong vũ trụ ta thấy vũ trụ của các ngươi có cây cầu kết nối với các tinh hệ khác. Ở đó có cao thủ không? Duệ lắc đầu nói, nơi đó quá nữa còn không bằng Thúy Hư đại lục chúng ta. Chỗ chúng ta linh khí linh lực hùng hậu, đạo lực hưng thịnh, bên kia cũng không mạnh hơn so với chúng ta đâu. Hứa Ứng ầm ầm chấn động. Không đúng, không đúng. Có chỗ nào xảy ra vấn đề rồi? Kết cấu đại đạo tinh diệu như thế, không lẽ lại không có tiên nhân nào? Quả Chuông cũng có chút tò mò, dò hỏi, các ngươi nơi này có thần tiên, vì sao không độ kiếp phi thăng? Sau khi phi thăng, tự mình làm thần tiên, chẳng phải càng tốt hơn? Du Huyên lắc đầu nói, độ kiếp phi thăng? Đâu có dễ dàng như vậy. Lôi Trạch lợi hại như thế, dẫn động kiếp vận, chỉ có một con đường chết. Hứa Ứng ngạc nhiên, chuyện gì liên quan tới Lôi Trạch? Du Huyên nói, lúc chúng ta độ kiếp, Lôi Trạch sẽ xuất hiện, giáng lôi hỏa xuống, trong đó còn có các loại long phượng giao ô, vốn ỷ không thể nào độ được. Độ kiếp chính là tự tìm đường chết. Hứa Ứng nhớ tới sự đáng sợ của tòa đạo cảnh Lôi Trạch kia, ngay cả chính mình suýt chút nữa cũng ngã xuống bên trong, nếu như các loại sinh vật đại đạo như long phượng kỳ lân cuốn lấy y cũng phải tốn thêm chút công sức. Đám người Du Huyên độ kiếp, nếu Lôi Trạch cũng xuất hiện theo đó, như vậy với thực lực của những người này căn bản là không thể độ kiếp. Y đột nhiên nghĩ đến, năm đó khi thiên kiếp khống chế luyện chư thiên vạn giới, mọi người bị thiên kiếp siêu cấp vây khốn, cũng không cách nào độ kiếp phi thăng, bởi vậy mới diễn sinh ra loại pháp môn trường sinh câu cá cắt rau hẹ này. Chẳng lẽ vũ trụ mới cũng có chuyện chăn nuôi như vậy sao? Hứa Ứng thầm nghĩ. Có điều, giao thông tinh vực của vũ trụ này cực kỳ phát triển, giữa các tinh hệ ngân hà tồn tại những cây cầu vòng cực lớn, qua lại với nhau, nói rõ nơi đây tồn tại văn minh cực kỳ cao đẳng. Hơn nữa, bên trong Lôi Trạch tiên điện cũng cho thấy nơi này đã từng có một loại văn minh tiên nhân. Chỉ không biết vì sao, không phát triển lên tiên đình hoặc là đạo kỷ thiên, thế lực như vậy. Hứa Ứng cẩn thận nhớ lại những gì mình nhìn thấy lúc bước vào vũ trụ mới, khi đó trong mắt y nơi này nghèo nát, cũng không phát hiện có điểm nào cao cấp hơn thiên tiên giới hay đạo kỷ thiên. Rốt cuộc vũ trụ mới đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ những tồn tại cường đại này còn ẩn giấu giữa những người như Thúy Hư đại lục? Hứa Ứng đầu óc choáng váng, nhìn bốn phía, thầm nghĩ, ngoại trừ ta ra, còn có ai sống sót nữa không? Người khác không dám nói, nhưng sư huynh Trường Tôn Thánh Hải e chắc vẫn sống sót. Thúy Hư đại lục, Thiên Cảnh Sơn, Trường Tôn Thánh Hải thân hình bồng bềnh, đi bên dưới đạo cảnh Thiên Cảnh Sơn, ngẩng đầu đánh giá cảnh tượng này. Chỉ thấy trên bầu trời có đạo cảnh, như ngân hà buông xuống, từ ngoài bầu trời một mực xuyên qua đại địa và dãy núi, vô cùng tráng lệ. Kỳ quái, thiên địa đại đạo nơi này hưng thịnh, vì sao lại không có tiên nhân? Hơn nữa tu vi của mọi người cũng không cao, càng kỳ quái hơn chính là có di tích, rõ ràng là bất hủ thậm chí là do đại đạo chủ lưu lại. Hắn khiếp sợ khó tả, quan sát cảnh trí xung quanh, thầm nghĩ, cấu tạo đại đạo của nơi này còn cao minh hơn so với Bỉ Ngạn, ngay cả đại đạo ta tu luyện còn bị khắc chế. Nếu không phải ta tu hành kiếp vận và tịch diệt, chỉ sợ đã chết ở chỗ này. Vừa rồi khi kịch biến phát sinh, hắn cũng ở trong đó, tình huống đám người Hứa Ứng gặp phải thì hắn cũng gặp phải, nhưng hắn lập tức phát hiện, đại đạo tịch diệt và đại đạo kiếp vận không bị linh văn ảnh hưởng, lúc này mới bảo vệ được tính mạng. Nhưng, cảnh tượng tử vong của ngàn vạn cường giả kia đã khiến hắn chấn động. Đột nhiên, hắn có phát hiện, thân hình lóe lên, trốn vào đạo cảnh này. Sâu trong đạo cảnh có một tòa cung điện, hết sức hợp lòng người, Trường Tôn Thánh Hải đi vào, trong lòng thầm nhủ, không biết Hứa sư đệ bọn họ thế nào rồi. Người tốt không sống lâu, chắc chắn hắn có thể sống rất lâu. Bên kia, sinh tử đại đạo hóa thành bụi mù cuồn cuộn, Quý Ấu Nho phát động sinh tử động uyên hấp thu pháp lực và đại đạo hùng hồn từ đại thiên vũ trụ đối kháng với linh hóa, rời xuống Thúy Hư đại lục. Hắn học từ sinh tử đại đạo quân, cũng bắt đầu giảng đạo ở đại thiên vũ trụ, thu gặp người tu hành, tu vi thâm hậu hơn người khác rất nhiều, thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng càng nhiều. Trận chiến trước đó với Hứa Ứng đã khiến hắn bị thương, cho nên không thể không bỏ chạy. Lần này hắn cũng đã trúng chiêu, dính truyền nhiễm linh văn, khiến cho hắn không thể không nhanh chóng thu hoạch vũ trụ này. Thời khắc này, hắn dùng tất cả thủ đoạn, bất chấp mọi thứ, chỉ để sống sót. Rầm. Quý Ấu Nho rơi xuống đất, kêu thảm một tiếng, nguyên thần thân thể nổ tung, động uyên hóa thành cho bụi cuồn cuộn phóng lên trời, chỉ trong khoảnh khắc đã chết oan uổng. Mà một chỗ khác nơi hắn rơi xuống, còn có hai đạo khói đặc từ trên trời giáng xuống, đánh tới Thúy Hư đại lục. Trong đó một cột khói đặc là một nữ tử trẻ tuổi đứng giữa Âm Luân Dương Luân, là đệ nhất nhân dưới trướng Âm Dương Đại Đạo Quân, tên là Doãn Nhiêu. Trong một làn khói đặc khác chính là đại sư huynh môn hạ của thần ma Đại Đạo Quân. Lục Hợp. Lục Hợp cũng có một món dị bảo bảo vệ quanh người, khói đặc cuồn cuộn đều là do chí bảo cấp bất hủ biến thành. Về phần Quý Ấu Nho, vốn không nên chết nhanh như vậy, nhưng hắn tiến đến bao vây tiểu trừ Hứa Ứng, kết quả bị Hứa Ứng đánh xuyên sinh tử khế mà sư môn ban cho hắn, thế nên không có pháp bảo hộ thể. Lục Hợp và Doãn Nhiêu một trước một sau, rơi từ trên trời xuống, hai người hạ xuống cách nhau rất xa. Doãn Nhiêu vừa đáp xuống đất, là thấy có dân bản địa phi thân đến, không cần nghĩ ngợi liền phát động Âm Dương Đại Đạo, khống chế những người này. Cô nàng này lập tức siêu hồn tá phách, lục soát hết trí nhớ người đời, tìm ra được các loại huyền bí trong linh văn. Cô nàng quả quyết vạn phần, lập tức dốc toàn lực điều động tinh thần, thừa dịp Âm Dương Luân còn chưa hoàn toàn linh hóa, sửa đổi kết cấu đại đạo của mình. Lục Hợp vừa rơi xuống đất, chỉ trong nháy mắt, thần thức đã bộc phát bốn phương tám hướng, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm, khống chế toàn bộ người và gia súc trong khu vực này. Hắn bỏ qua thân xác, đoạt xá một người tư chất xuất chúng. Đợi đến lúc hắn làm xong mọi chuyện, pháp bảo bất hủ đã hóa thành tro bụi, ngay sau đó thân thể cũ của hắn cũng hóa thành tro bụi. Hai người dựa vào thủ đoạn bảo vệ tính mạng, trong lòng mỗi người vẫn còn sợ hãi. Vũ trụ mới này, rốt cuộc là thế giới như thế nào? Hứa Ứng đi theo Du Huyên tới Thái Vi Cung, Du Huyên kích động vạn phần, vội vàng triệu tập các đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, đến đây bái kiến lão thần tiên. Những đệ tử, trưởng lão và thái thượng trưởng lão này nhìn thấy lão thần tiên chỉ còn lại mỗi cái đầu, đều tự lắp bắp kinh hãi. Nhưng nghe nói Hứa Ứng đến từ Lôi Trạch, sau lưng chính là Lôi Trạch Tiên Điện, không dám lạnh nhạt, vội vàng cúi đầu bái lạy. Ngay khi bọn họ bái lạy, một luồng lực lượng khổng lồ lập tức chậm rãi nâng lên. Mọi người chỉ cảm thấy cổ lực lượng này thật sự là mênh mông thâm thúy, sâu không lường được, trong lòng kinh nghi bất định, lúc này mới tin tưởng Hứa Ứng quả thật là lão thần tiên. Ánh mắt Hứa Ứng lại rơi vào Thái Vi Cung. Tòa Thái Vi Cung này tuyệt đối là một kiện tiên khí vô cùng cường đại và cổ xưa, nhưng chẳng biết vì sao lại phủ bụi, rơi vào thế gian, được bọn người Du Huyên xem là cung điện bình thường. Chỉ e là một món chí bảo bất hủ. Y thầm nhủ trong lòng. Cảnh giới của đám người Du Huyên quá thấp, căn bản không thể tế ra Thái Vi Cung, thậm chí ngay cả một phần trăm triệu uy năng cũng không thể phát động, bởi vậy ngồi trên bảo vật này mà không biết nó là gì. Thế giới này quả thật có cao nhân, nếu không thì làm sao có chí bảo bất hủ kia chứ? Hứa Ứng thầm nghĩ trong lòng, nhưng đám người Du Huyên lại chưa từng gặp qua thần tiên. Thế này là sao? Vũ trụ này rõ ràng có linh văn vô cùng cao cấp, thậm chí vượt cả ảo lý văn của Bỉ Ngạn, thế nhưng lại dừng bước ở cảnh giới phi thăng kỳ. Rõ ràng không có tiên nhân, lại có pháp bảo cổ xưa như Thái Vi Cung. Thật sự quá kỳ quái. Đám người Du Huyên đối đãi với y rất cẩn thận, hầu hạ ăn uống sinh hoạt, lại mang tới các loại công pháp điển tịch, cho Hứa Ứng xem xét. Hứa Ứng học tập linh văn, thuận tiện học tập ngôn ngữ của bọn họ, không quá mấy ngày đã có thể vận dụng ngôn ngữ bản địa để trò chuyện với bọn họ. Hứa Ứng hỏi về nguồn gốc của linh văn, Du Huyên nói, linh văn như từ lúc bắt đầu đã tồn tại, không thể kiểm chứng nguồn gốc. Hứa Ứng đành phải bỏ qua việc này, hết sức chuyên chú cải biến phù văn, đạo văn, lý văn và long văn của mình thành linh văn. Theo lý giải về linh văn của y dần dần sâu sắc hơn, không thể không thán phục với cấu tạo đại đạo đầy mạnh mẽ này, kết cấu cỡ này có thể phân tích đại đạo tới tầng thứ cao hơn, nhắm thẳng tới bản chất của đại đạo. Theo y lý giải càng sâu, y dần dần phát hiện ra cấu tạo linh văn càng ngày càng ít, đạo hạnh càng cao, cấu trúc linh văn càng đơn giản, tu vi càng cao thâm. Khi y mới bắt đầu tiếp xúc với kết cấu của linh văn thì hoa văn đại đạo này có tới mấy ngàn loại, bất kỳ một loại đại đạo nào đều có cấu tạo cực kỳ phức tạp. Đến khi lĩnh ngộ được sâu hơn, mỗi loại đại đạo được tái cấu trúc bằng linh văn chỉ còn lại 400-500 loại linh văn mà thôi. Y phân tích các loại đại đạo cấp cao như thái nhất, hỗn độn kết cấu lại động uyên, chủng loại linh văn đã ít hơn trăm loại. Đồng thời khi y phân tích những đại đạo này, cảnh giới càng ngày càng cao, chủng loại của linh văn lại càng ngày càng ít. Nếu ta tăng cường nó tới trình độ bất hủ, e là số lượng linh văn còn chưa tới 10 loại. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, đợi đến khi số lượng linh văn chỉ còn lại một loại, đó là bất hủ cảnh đại thành, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào cảnh giới đại đạo chủ. Cảnh giới đại đạo chủ, đại đạo không kết cấu, không có bất kỳ cấu tạo nào. Với xu thế này, bất hủ cảnh của vũ trụ mới chỉ cần tu luyện đến còn lại một loại linh văn là tự nhiên bước vào cảnh giới đại đạo chủ. Đột nhiên Hứa Ứng giật mình, linh văn không phải là pháp môn tu luyện, chỉ là một loại cơ sở của đại đạo, nhưng phương thức tu hành kiểu này lại như phương thức tu hành nhắm thẳng đến cảnh giới đại đạo chủ. Đám người Thái Nhất đại đạo quân cấp thiết cần một môn công pháp đạo chủ, mà bọn họ ngàn vạn lần không ngờ tới, có một vũ trụ bắt đầu từ phù văn đại đạo cơ sở, hệ thống tu luyện tiến thẳng đến cảnh giới đạo chủ. Hứa Ứng không nhịn được sợ hãi thán phục, hệ thống đạo pháp của vũ trụ mới thật quá cường đại. Cái đầu của y bay lên, lập tức suy diễn các loại linh văn, tăng cường Thái Nhất tới trình độ chỉ còn dư lại hơn 30 loại linh văn. Nhưng hai loại đại đạo ở Hỗn Độn và Hồng Mông chỉ có thể thăng tiến đến khoảng 100 loại linh văn, hai loại đại đạo luân hồi, vô cực chỉ có thể tăng cường tới khoảng 300 loại linh văn thì không thể tiếp tục được nữa. Chủng loại của linh văn càng ít thì càng tiếp cận đến bản chất của đại đạo, nhưng làm thế nào để giảm bớt chủng loại linh văn, cần có tích lũy và trí tuệ khổng lồ. Lúc này Hứa Ứng mới phát hiện, thành tựu của bản thân ở Hỗn Độn và Hồng Mông mặc dù cũng không quá chênh lệch so với Thái Nhất, nhưng trong hai loại đại đạo này y lại không bỏ nhiều công sức, đến mức dùng linh văn tái cấu trúc hai loại đại đạo này có vẻ cực kỳ vất vả, rất khó tiến bộ được. Ta cần tiêu tốn nhiều tâm tư hơn trên hai loại đại đạo này. Phải làm sao mới có thể giết chết chân vương hoặc đạo quân nắm giữ hai môn đại đạo, lấy được công pháp của bọn họ. Đúng rồi, còn có nhân quả đại đạo. Hai mắt Hứa Ứng sáng lên, Kim Luân nhân quả độ ách kinh của y và Trường Tôn Thánh Hải đã phiên dịch xong, nhưng vẫn không cách nào tu luyện, chỉ phải nhập phàm trần mới có thể luyện thành Kim Luân nhân quả. Hiện nay, chẳng phải ta đang ở trong phàm trần sao? Hứa Ứng nghĩ đến là làm, lập tức phát động Kim Luân nhân quả độ ách kinh, tu luyện nhân quả đại đạo. Chẳng qua trình độ của y trên đạo này của hắn thật sự nông cạn, mấy ngày ngắn ngủn đã bị hắn làm ra gần vạn loại linh văn. Cấu tạo của Kim Luân nhân quả cũng trở nên phức tạp không gì sánh được, khó có thể phát động. Hứa Ứng tự thấy đã có thành tựu nhỏ, thầm nghĩ, tu luyện môn công pháp này cần có đại nhân quả càng mạnh, bản lãnh gia tăng càng nhanh. Ở trong tiên điện, chắc chắn không nhiễm nhân quả, ra ngoài một chút. Y khống chế linh văn của Thái Nhất đại đạo, thân thể dần khôi phục như lúc ban đầu, đi ra Lôi Trạch tiên điện. Trong động Uyên Võ Đạo của y, Quả Chuông và Tru Tiên Tàn Kiếm đang nỗ lực học tập các loại linh văn mà Hứa Ứng sửa sang lại, tranh thủ để mình tiến thêm một bước. Bên ngoài tiên điện, trưởng giáo Du Huyên đang xuất lĩnh một đám đệ tử tu luyện kiếm đạo. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy kiếm đạo Thái Vi Cung có vẻ hơi vụng về, chỉ chú trọng uy lực, không hề có vẻ linh động và mau lẹ của kiếm đạo. Trên người ngàn vạn đệ tử này, từng sợi nhân quả rất nhỏ bất tri bất giác nối liền với Hứa Ứng, như có như không. Hứa Ứng chỉ cảm thấy đạo hạnh nhân quả đại đạo của mình đã gia tăng một chút. Đột nhiên trong lòng khẽ động, lập tức nghĩ đến một loại pháp môn kiếm đạo, thầm nghĩ, ta có thể dung nhập nhân quả đại đạo vào trong kiếm pháp. Nghĩ tới đây, y lập tức ra tế Tru Tiên Tàn Kiếm. Tru Tiên Tàn Kiếm đang cố gắng sửa chữa phù văn của bản thân thành linh văn, đột nhiên bị Hứa Ứng khống chế, rất nhiều phù văn trong cơ thể biến thành linh văn, vừa thẹn vừa giận. Tiểu tử thúi, vận dụng lạc ấn trên người ta. Đột nhiên Tru Tiên Tàn Kiếm cảm thấy rất thoải mái, uy lực bản thân cũng đang liên tục gia tăng, càng mạnh mẽ hơn so với trước đó. Cho nên không tiếp tục hung dữ nữa, thầm nghĩ, hắn làm vậy cũng là tốt cho ta. Cuối cùng ta đã hiểu được ý chung gia, được nhân loại trợ giúp tu luyện, so với chính mình tu luyện thì sảng khoái hơn rất nhiều. Hứa Ứng không biết suy nghĩ của nó, tự mình tế kiếm, thi triển ra thần thông nhân quả kiếm đạo mình lĩnh ngộ. Ánh kiếm của y như tơ nhện, như kim luân, như thời gian, như càn khôn, mang theo một loại cảm giác số mệnh mãnh liệt, di động theo nhân quả, thuận mệnh vận mà đi, khiến người ta tránh cũng không thể tránh, né cũng không thể né. Đợi đến khi thi triển xong một bộ kiếm chiêu, Hứa Ứng ngừng kiếm, động uyên nhân quả sau đầu ông xoay tròn, không ngờ trong bất tri bất giác, tăng tu vi nhân quả đại đạo lên tới cảnh giới động uyên cửu cảnh. Y thu kiếm, chỉ thấy tất cả mọi người phía dưới đã dừng tu luyện, nhìn chằm chằm vào y, đột nhiên, Du Huyên bái lạy, dập đầu nói, xin lão thần tiên, dạy đệ tử kiếm pháp tiên gia. Sau lưng hắn, ngàn vạn môn nhân Thái Vi Cung dồn dập lễ bái, đồng thanh nói, xin lão thần tiên, thụ đệ tử tiên gia kiếm pháp. Giờ khắc này, Hứa Ứng chỉ thấy các loại đường nhân quả trên người bọn họ đột nhiên trở nên nồng đậm, từng chuỗi nhân quả sáng ngời. Vì ngàn vạn chuỗi nhân quả ngưng kết sau lưng hắn, dần dần hình thành một kim luân. Hứa Ứng hiểu ra, khom lưng, hai tay nâng hờ, mỉm cười nói, đứng lên, ta truyền thụ cho các ngươi bộ nhân quả chứng tiên kiếm này. Mọi người mừng rỡ, vội vàng bái tạ rồi mới đứng dậy. Vì thế Hứa Ứng mở đàn giảng pháp ở Thái Vi Cung, truyền thụ các loại linh văn cao thâm mà mình lĩnh ngộ được trong mấy ngày qua, sau đó lại truyền linh văn nhân quả. Ngày thứ 20, y truyền thụ toàn bộ nhân quả chứng tiên kiếm. Ngày thứ 30, Du Huyền tu thành nhân quả chứng tiên kiếm, khiêu chiến tông sư ma đạo Thái Thúc Hy, chỉ một chiêu đã chém chết Thái Thúc Hy, chấn kinh thiên hạ. Thúy Hư Đại Lục, ma đạo hưng thịnh, tiến vào ma đạo đều là những người khát vọng trường sinh. Trong vũ trụ mới, cho dù tu luyện tới phi thăng kỳ cũng chỉ có 100.000 năm tuổi thọ, cuối cùng cũng phải sinh lão bệnh tử. Những người này không cam lòng tử vong, vì thế đi vào ma đạo, dùng các loại phương pháp kéo dài tính mạng. Ma đạo có Tam Đảo Lục Thánh Thập Nhị Tôn giả chặn giết Du Huyên, bị Du Huyên chém giết toàn bộ, trong lúc nhất thời Du Huyên đã có phong thái của đệ nhất nhân chính đạo. Hứa Ứng nhìn lên người mình, không hiểu sao nhân quả nặng thêm vài phần, tu vi cũng tự gia tăng, trong lòng vui sướng. Nhân quả càng lớn, tu hành càng nhanh. Quả là thế. Không bao lâu nữa, nhân quả đại đạo của ta sẽ có thể phi thăng. Đến lúc đó, ta muốn nhìn xem Lôi Trạch Thiên Kiếp là chuyện gì. Đạo pháp của thế giới này sao lại cấp thấp đến mức độ này? Cuộc chiến giữa Du Huyên và Thái Thúc Hy, môn hạ lục hợp của thần ma đại đạo quân đang quan sát cuộc chiến dưới đài, chứng kiến bản lĩnh của hai vị cao thủ tuyệt thế này, không khỏi kinh ngạc không thôi. Đây là cao thủ tuyệt thế của vũ trụ này. Mấy ngày nay hắn đã du lịch ở Thúy Hư Đại Lục rất nhiều, tìm kiếm thế ngoại cao nhân. Nhưng thế ngoại cao nhân thì một người cũng không gặp được, lại còn phát hiện đạo pháp thần thông của vũ trụ mới cực kỳ thấp kém. Tu sĩ nơi này tu vi cao nhất cũng chỉ có phi thăng kỳ, thậm chí so ra kém bất kỳ đại thiên vũ trụ nào dưới quyền của Bỉ Ngạn. Nhưng vũ trụ cấp thấp như thế lại khiến cho những người khai hoang này tử thương nặng nề, còn chưa tiến vào Thúy Hư Đại Lục đã chết đến mức chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí hắn còn đoán được, cho dù bất hủ cảnh của Bỉ Ngạn có tới đây cũng rất khó bảo vệ được bản thân. Cấu tạo của linh văn này thật quá cao minh. Lục Hợp không khỏi động tâm, thực lực hai đại cao thủ tuyệt thế lại thấp kém như thế, xem ra vũ trụ này thật sự không có cường giả. Cấu trúc đại đạo cao minh như vậy, lại thêm hơn nữa đạo pháp của Bỉ Ngạn, ta chính là chúa tể nơi này. Bên kia, môn hạ Doãn Nhiêu của Âm Dương Đại Đạo Quân cũng đang quan chiến, trong lòng khẽ động, thiên địa này có cấu tạo đại đạo cao minh đến cực điểm, nhưng đạo pháp lại cực kỳ lạc hậu, chắc là văn minh đứt đoạn. Không biết tại sao tu sĩ nơi này đột nhiên biến mất, không lưu lại truyền thừa. Trận đại chiến chính ma chấn động thiên hạ này chấm dứt bằng việc Du Huyên chém giết Tam Đảo Lục Thánh Thập Nhị Tôn. Lục Hợp trong lòng khẽ động, lập tức đuổi theo đám người trong ma đạo đang ủ rũ, chuẩn bị nhất thống ma đạo, trở thành đạo tổ của nơi này. Du Huyên mang theo uy phong sau khi đánh giết Thái Thúc Hy, chém giết Tam Đảo Lục Thánh Thập Nhị Tôn, trở về Thái Vi Cung, trong lòng lại vui mừng khó kiềm chế nổi. Kiếm pháp lão thần tiên truyền thụ thực quá lợi hại. Thúy Hư Đại Lục vốn đang trong thời đại đạo tiêu ma trướng, do thời gian dài không ai có thể vượt qua Lôi Trạch Thiên Kiếp, dẫn đến không biết bao nhiêu thiên kiêu chết dưới thiên kiếp, không ai có thể phi thăng. Dần dà, đã sinh thành ma đạo, dùng phương pháp khác để cầu trường sinh. Về phần chính đạo lại dần dần suy thoái. Lần này hắn khiêu chiến Thái Thúc Hy, cũng không ôm nhiều hy vọng, dù sao đối phương cũng là người có tiếng tăm trong ma đạo, uy danh vang xa. Mà bản thân mình là người đứng đầu kiếm đạo trong chính đạo, đương nhiên còn có đao đạo, trận pháp, luyện khí, thần thông, võ đạo, vân vân. 360 môn đạo đều cuộc sống người đứng đầu. Nhưng không ngờ lần tỷ thí này, mình thi triển ra nhân quả chứng tiên kiếm, dựa theo nhân quả mà hành động, chỉ trong khoảnh khắc đã chém giết đối phương, vô cùng lưu loát. Lúc Tam Đảo Lục Thánh Thập Nhị Tôn phục kích hắn, cũng không ai đỡ được một kiếm. Lần này, hắn đã là người số một trong chính đạo. Lão thần tiên chỉ điểm ta vẹn vẹn hơn 20 ngày đã khiến ta nhảy lên thành người đứng đầu chính đạo. Thực lực của lão thần tiên sẽ cường đại đến mức nào? Du Huyên vội vàng tới gặp Hứa Ứng. Lúc này thấy Hứa Ứng đang đứng trước Thái Vi Cung, quan sát tòa cung điện cổ xưa này. Du Huyên, có ghi chép gì về nguồn gốc của Thái Vi Cung không? Hứa Ứng đột nhiên hỏi. Du Huyên lắc đầu nói, đệ tử không biết. Thái Vi Cung quá cổ xưa, thậm chí còn cổ xưa hơn cả môn phái chúng ta. Có tin đồn lúc khai thiên tích địa đã tồn tại. Hứa Ứng nghe vậy không khỏi lắc đầu bật cười, khai thiên tích địa đã tồn tại. Nơi này cũng không phải nguyên giới. Cho dù là nguyên giới, trải qua hồng nguyên khai mở, chỉ e cũng sẽ tổn thương nặng nề chứ không thể bảo tồn được hoàn chỉnh như thế. Du Huyên dốc hết dũng khí, nói, đệ tử học tập kiếm đạo thần thông kiếm đạo mà lão thần tiên truyền thụ, thực lực tăng nhiều, chỉ khổ nỗi không có được trường sinh chi đạo. Lão thần tiên có thể truyền thụ tiên pháp hay không? Hắn lo sợ bất an, dù sao mình đã được lão thần tiên truyền thụ kiếm đạo, nhảy lên trở thành người đứng đầu chính đạo, nếu lại cầu tiên pháp, vậy thì có vẻ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Hứa Ứng nghiêng đầu dò xét hắn một cái. Chỉ thấy nhân quả trên người hắn dây dưa, ngày càng hưng thịnh, trong lòng không khỏi khẽ động, nói, người thân có đại nhân đại quả, là hạt giống tốt để tu luyện đạo pháp của ta. Cũng được, ta thu ngươi làm đệ tử, truyền thụ cho ngươi một loại pháp môn có thể chứng đạo phi thăng. Du Huyên vừa mừng vừa sợ, vội vàng bái một cái, nói, sư tôn, pháp môn phi thăng chứng đạo này, có thể thành tiên không? Hứa Ứng cười nói, có thể thành đạo, huống chi thành tiên. Du Huyên lễ bái. Hứa Ứng nhập gia tùy tục, dựa trên cơ sở linh văn sửa đổi lại Kim Luân Nhân Quả Độ Ách Kinh một chút. Môn công pháp này lúc bắt đầu tu luyện rất khó, cần nghiên cứu hơn vạn loại linh văn khác nhau, nhưng mỗi khi cảnh giới được nâng cao một tầng thì số lượng linh văn cũng ít đi vài phần. Đợi đến khi tu luyện tới phi thăng kỳ, số lượng linh văn chỉ có 1.000. Đến lần thứ nhất chứng đạo, cũng chính là chí tôn cảnh, số lượng linh văn chỉ còn lại có vài trăm. Lần thứ hai chứng đạo, bất hủ cảnh, số lượng linh văn chỉ còn dư lại hơn 10. Lần thứ ba chứng đạo, trước khi tu luyện đến đại đạo chủ cảnh, số lượng linh văn chỉ còn lại 1. Một linh văn chính là một loại đại đạo hoàng mỹ. Kim Luân Nhân Quả Độ Ách Kinh vốn chỉ là một môn công pháp cấp bất hủ, thế nhưng trải qua lần cải tiến này của Hứa Ứng, lại có thể trực tiếp chứng đạo lần thứ ba, có thể tu luyện tới đại đạo chủ cảnh, cũng coi là một môn công pháp cấp đạo chủ. Đương nhiên, với tư cách là người sáng lập ra môn công pháp này, Hứa Ứng còn chưa tu thành cấp đạo chủ, bởi vậy môn công pháp này chỉ có thể xem như một lần thí nghiệm. Hơn nữa Hứa Ứng cũng không chỉnh lý ra được linh văn giai đoạn thứ sau của lần chứng đạo thứ ba, Du Huyên khi chứng đạo phải tự mình chậm rãi hoàn thành. Hứa Ứng truyền thụ môn công pháp này cho Du Huyên, Du Huyên chỉ cảm thấy bác đại tinh thâm, lại lễ bái nói, đệ tử có thể truyền thụ môn công pháp này cho đệ tử khác hay không? Hứa Ứng có ý chỉ điểm cho hắn, cười nói, có gì mà không được. Nhưng, ngươi đừng chỉ chú ý tới Kim Luân Nhân Quả mà vi sư truyền lại, ngươi còn phải nhìn thấy ý tưởng trong Kim Luân Nhân Quả. Từ phức tạp đến đơn giản, rồi đến chứng đại đạo. Không chỉ nhân quả đại đạo có thể làm vậy, phong vũ lôi điện, kim mộc thủy hỏa, tiên thiên ngũ thái, hỗn độn âm dương, hồng mông thái nhất, các loại đại đạo đều có thể làm như vậy. Ngươi lĩnh ngộ ra điểm này, đó là đại tông sư độc nhất vô nhị, có hy vọng tam chứng. Du Huyên nghe được cái hiểu cái không? Hứa Ứng cũng mặc kệ hắn có thể lĩnh ngộ hay không, tự nghiên cứu Thái Vi Cung. Du Huyên lễ bái Hứa Ứng, đứng dậy triệu tập môn hạ đệ tử Thái Vi Cung, truyền thụ cho Kim Luân Nhân Quả Độ Ách Kinh sau khi Hứa Ứng cải tiến. Môn công pháp này cực kỳ khảo nghiệm năng lực học tập của đệ tử, dù sao ngay từ đầu đã phải học tập lĩnh ngộ hơn vạn loại linh văn. Trên dưới Thái Vi Cung tất cả đều theo hắn tu luyện, nhưng người có thể nhập môn lại không nhiều. Du Huyên nghĩ đến lời của Hứa Ứng, đau khổ suy tư, nhưng vẫn không rõ nên làm như thế nào. Mãi đến hàng trăm hàng ngàn năm sau, cuối cùng hắn cũng chứng đạo, một lần nọ khi tìm hiểu đại đạo khác đột nhiên nhớ lại lời nói của Hứa Ứng, cuối cùng mới đại triệt đại ngộ, trở thành một vị đại tông sư của vũ trụ linh giới. Đây là chuyện sau này. Hứa Ứng đứng trước Thái Vi Cung, theo đám đệ tử trưởng lão Thái Vi Cung tu luyện Kim Luân nhân quả trên người dần dần nặng nề, Kim Luân nhân quả của bản thân y cũng càng lúc càng lớn mạnh. Tu vi đệ tử Thái Vi Cung càng ngày càng cao, liên hệ với vũ trụ mới càng ngày càng sâu, liên hệ giữa vũ trụ mới và vị tổ sư là y cũng càng ngày càng sâu nặng, lực lượng nhân quả đương nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Đạo huynh, đắc tội. Ánh mắt Hứa Ứng chớp động, đột nhiên tiến lên trước một bước, chỉ tay một cái, lập tức Thái Vi Cung bị y tế lên. Quỳ năng mênh mông giấu trong cung được y kích hoạt. Mọi người trong Thái Vi Cung nhận thấy tòa cung điện kia đột nhiên tản mát ra uy năng thâm thúy vô biên, trong lòng đều cả kinh. Đối mặt với lực lượng dường như vô số mặt trời tụ tập cùng một chỗ, bọn họ cảm giác được bản thân mình thật quá nhỏ bé. Đó là uy năng có thể so với trăm ngàn ngân hà tinh hệ, ẩn giấu trong Thái Vi Cung nho nhỏ. Sao Thái Vi Cung của chúng ta lại là pháp bảo cường đại như vậy? Lực lượng của lão thần tiên đúng là hùng vĩ vậy. Bọn họ bị chấn động thật sâu. Linh văn của tòa cung điện này đã được kích hoạt hoàn toàn. Sáu loại linh văn. Hứa Ứng cũng không khỏi chấn động, tòa Thái Vi Cung này tổng cộng có sáu loại hình thái linh văn, thuộc về hình thái linh văn cấp bất hủ. Khi những chủng loại linh văn này được đơn giản hóa thành sáu loại thì đã là đạo quân trong bất hủ, thậm chí là đại đạo quân, cách đại đạo chủ đã rất gần. Tồn tại như vậy, sao lại biến mất? Hứa Ứng phát động Thái Vi Cung, khoan thai nói, may mắn là cứ thuận theo bảo vật này, muốn tìm được chủ nhân của bảo vật này cũng không tính là khó. Thái Vi Cung, để ta xem nhân quả của ngươi, tìm kiếm chủ nhân của ngươi. Y phát động Kim Luân nhân quả đến mức tận cùng, trong khoảnh khắc, khiến cho mỗi loại nhân quả dây dưa trong cung điện hiện ra. Phàm là pháp bảo vẫn còn, nhân quả giữa pháp bảo và chủ nhân sẽ không tiêu tán, bởi vậy Hứa Ứng khẳng định mình có thể tìm được chủ nhân của pháp bảo. Hơn nữa, nhân quả giữa pháp bảo và chủ nhân thường là tuyến nhân quả lớn nhất trong số rất nhiều cái. Tất cả nhân quả trong Thái Vi Cung đều hiện ra, trong đó, chủ nhân quả thô nhất như dây thừng quấn quanh trên không trung, dừng lại tại một địa phương. Phương hướng chủ nhân quả thường là động hướng của chủ nhân, hiển nhiên chủ nhân Thái Vi Cung đi qua rất nhiều nơi, lưu lại chủ nhân quả ở những nơi này. Hứa Ứng phát động thần thức, tìm kiếm liên tục, hao tốn hơn 10 ngày, rốt cục tìm được điểm cuối của chuỗi nhân quả. Phía trước là một hỗn độn hải mênh mông. Chuỗi nhân quả này lại kết nối tới trong hỗn độn hải, khiến cho sợi chuỗi nhân quả này mất đi động tĩnh. Nói cách khác, chủ nhân của Thái Vi Cung cuối cùng đã đi vào trong hỗn độn hải. Hứa Ứng trầm ngâm một lát, thu hồi thần thức. Khi ti nhân quả tiến vào hỗn độn hải sẽ mất phương hướng, rơi vào hỗn độn, không thể nào tìm kiếm. Thần thức của y thuận theo chủ nhân quả phản hồi Thúy Hư. Đúng lúc này, Hứa Ứng nhìn thấy một chủ nhân quả khác, cũng là từ Thúy Hư đại lục kéo đến, cũng tiến vào trong hỗn độn hải. Hai chủ nhân quả tiến vào vị trí khác nhau, nhưng cách nhau không xa. Y kinh ngạc trong lòng, đang định thuận theo này chủ nhân quả xem xét đầu nguồn, đột nhiên lại chú ý tới chủ nhân quả thứ ba, đồng dạng cũng đến từ Thúy Hư đại lục, điểm cuối cũng là hỗn độn hải. Chuỗi thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Theo y tìm kiếm, càng ngày càng nhiều chủ nhân quả lọt vào tầm mắt, từng chủ nhân quả thô to từ Thúy Hư và các nơi khác kéo dài đến hỗn độn hải bên này, xuyên vào hỗn độn hải, biến mất không thấy nữa. Hứa Ứng trong lòng chấn động, lập tức điều khiển thần thức tìm kiếm từng chủ nhân quả khắp nơi, qua không lâu, một luồng thần thức của y đi vào trong một đạo cảnh, phát hiện trong đạo cảnh có một tòa động phủ cổ xưa, động phủ đã trống rỗng. Một thần thức khác của y đi vào đại điện giữa bầu trời sao, luồng thần thức thứ ba đi vào trong biển rộng, tiến vào một thần cung dưới đáy biển. Luồng thần thức thứ tư của y tiến vào trong một vùng núi lớn, bên trong ngọn núi đó cất giấu một món trọng bảo có quy mô kinh người. Luồng thần thức thứ năm của y đi vào một tòa thành thị của nhân tộc ba mắt. Chỉ thấy chuỗi nhân quả kết nối với một tòa bảo tháp cổ xưa. Chuỗi nhân quả thông suốt bốn phương, số lượng rất nhiều, nhưng mỗi chuỗi nhân quả đều tương ứng với một chỗ cổ xưa, hoặc là một kiện pháp bảo uy lực kinh người. Nhưng chủ nhân của nó thường biến mất trong hỗn độn hải. Kỳ quái, người chứng đạo của vũ trụ này đều tiến vào hỗn độn hải. Không đúng. Nếu chỉ là người chứng đạo tiến vào hỗn độn hải, vậy cũng nên lưu lại tiên nhân còn chưa chứng đạo, không thể thoái hóa văn minh đến loại trình độ này. Hứa Ứng nghĩ tới đây, hít vào một hơi thật dài, thầm nghĩ, với tu vi của ta, không cách nào phát huy nhân quả chi đạo đến mức tận cùng, không nhìn thấy càng nhiều chủ nhân quả, không tìm được nguyên nhân văn minh của vũ trụ linh giới sa sút. Hiện giờ chỉ có lợi dụng đặc điểm võ đạo không cấu tạo, mượn đạo lực của đại đạo khác, kích phát nhân quả đạo lực đến mức tận cùng. Y khống chế động nguyên võ đạo, ngũ đại đạo lực như thái nhất lập tức chen chúc kéo đến, dung nhập vào trong động nguyên võ đạo, hóa thành đạo lực vô cấu. Những đạo lực này được phát ra, đẩy vào động nguyên nhân quả, điều động nhân quả đại đạo đến cực hạn chưa từng có. Tu vi nhân quả của y còn rất nhỏ yếu, trình độ trên con đường này cũng không tính là cao minh, nhưng đạo lực thật sự hùng hậu đến cực điểm. Sau đầu Hứa Ứng, nhân quả động uyên điên cuồng khuếch trương, chỉ trong khoảnh khắc đã rộng lớn vạn dặm, khiến y có thể nhìn thấy càng nhiều chuỗi nhân quả nho nhỏ hơn. Thần thức Hứa Ứng tụ trên trời, hóa thành một quái nhãn nhân quả, nhìn về phía Thúy Hư đại lục, thấy mấy trăm vạn chuỗi nhân quả hết sức nhỏ bé quấn quanh, dồn dập kéo lên, bay đến từ đại lục Thúy Hư cùng các nơi trong vũ trụ. Những chuỗi nhân quả này bay qua bên cạnh y, toàn bộ chui vào trong hỗn độn hải, biến mất không còn tâm tích. Toàn bộ tồn tại cường đại của vũ trụ này cuối cùng đều tiến vào hỗn độn hải. Hứa Ứng không khỏi ngây người, những người này đột nhiên biến mất, dẫn đến văn minh của toàn bộ vũ trụ linh giới bị đứt đoạn. Quả chuông bay ra, thần thức nối liền với thần thức của Hứa Ứng, mượn tầm mắt thần thức của Hứa Ứng, cũng nhìn thấy màn này, không khỏi chấn động mãnh liệt. Cường giả của vũ trụ này cùng chuyển nhà. Tại sao bọn họ lại chọn dọn nhà, rời khỏi vũ trụ của mình? Nó không hiểu. Hứa Ứng thu hồi thần thức, trầm giọng nói, chúng ta trở về xem một chút sẽ hiểu. Y điều động Thái Nhất Động Uyên, trong khoảnh khắc từ Thái Nhất Đại Đạo hóa thành trụ quan đại đạo, Thái Nhất Động Uyên cũng tự hóa thành trụ quan động uyên. Hứa Ứng dậm chân, một dòng sông thời gian hiện ra, chính là thời gian quá khứ tương lai của vũ trụ này, đang chảy xuôi dưới chân hắn. Quả chuông theo y đi tới phía trước, dưới chân Hứa Ứng bọt sóng đóa hoa, bọt nước là năm tháng trôi qua, từng bức hình ảnh quá khứ trôi qua. Hứa Ứng đi ngược dòng sông thời gian, dần dần đi đến hơn 60 vạn năm trước, nơi này là cực hạn thời gian mà tiên đế Mạnh Sơn Minh có thể đi tới. Nhưng đối với Hứa Ứng mà nói, cực hạn của Mạnh Sơn Minh đã là chuyện bình thường. Y tiếp tục đi về phía trước, càng ngày càng xâm nhập, dần dần đi tới 100 vạn năm trước, 200 vạn năm trước, 500 vạn năm trước. Vũ trụ linh giới trước sau như một, đều là lịch sử mà những tu sĩ có thể sống lâu hơn một chút cố dứt án giải dụa. Lúc đi tới 700 vạn năm trước, Hứa Ứng dần dần có phần cố sức. Đi tới 1.000 vạn năm trước, y chỉ cảm thấy áp lực thời gian dần dần tăng thêm, hắn chống đỡ áp lực tiếp tục tiến lên, đi tới 2.000 vạn năm trước, vẫn không tìm được dấu vết văn minh tiền sử. Lúc Hứa Ứng đi tới 2.400 vạn năm, cần quả chuông tới hỗ trợ, trợ giúp y phát động trụ quan động uyên. Quả chuông bồng bềnh trong trụ quan động uyên, từng trận tiếng chuông. Hứa Ứng tiếp tục đi về phía trước, dần dần đi tới 2.800 vạn năm trước, rốt cục không kiên trì nổi. Lúc này, y nhìn vào trong dòng sông thời gian, đột nhiên thấy được 2.800 vạn năm trước ở Linh Khư Đại Lục, nguyên một đám tu sĩ cường đại đến cực điểm sinh sống ở nơi đó, có một số tồn tại thậm chí mạnh mẽ hơn y rất nhiều. Nơi đó có bất hủ, cũng có tồn tại vượt qua bất hủ. Đột nhiên, một tiếng chuông kỳ diệu phản phất như đồng thời vang lên từ tất cả các nơi trong thiên địa, tất cả tu sĩ, gần như đồng thời nổ tung, thân thể biến thành từng luồng hỗn độn chi khí, bay về phía hỗn độn hải trên thiên ngoại. Hứa Ứng ngây người, chỉ thấy trong bọt nước, cho dù là bất hủ cảnh, cho dù là đại đạo chủ, thân xác nguyên thần dồn dập chôn vùi. Cho dù có cố gắng giãy giụa cũng vô ích. Trong tiếng chuông đó, toàn bộ người tu hành đều hóa thành hỗn độn chi khí, hình thành từng đạo dòng lũ bay về phía hỗn độn hải. Hứa Ứng ngơ ngác đứng ở nơi đó, trên trán đổ mồ hôi lạnh đâm đìa. Quả chuông vẫn có chút mê mang, không nhìn rõ, hỏi: "A Ứng, đã xảy ra chuyện gì?" Tiếng chuông đó là tiếng chuông của hỗn độn hải. Hứa Ứng lẩm bẩm nói: "Chính là tiếng chuông khắc dấu vết nhăn nheo trên người ngươi, chúng ta đã từng nghe thấy." Tiếng chuông kia vang lên, tất cả người tu hành đều đã chết. "Chung gia, nhân quả này có hơi lớn, có lẽ ta gánh không nổi." Tiếng chuông đó, lúc trước Hứa Ứng còn nghe qua một lần, chính là lúc ký kết khế ước hỗn độn với chủ nhân di tích nguyên giới, sau khi lập lời thề, bên tai bọn họ có tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông kia giống hệt tiếng chuông trong dòng sông thời gian. Y nghe thấy tiếng chuông ấy tổng cộng 3 lần, trong hỗn độn hải còn có một lần, lần đó y giơ quả chuông lên, tạo ra nếp nhăn trên thân quả chuông. Những người tu hành vũ trụ linh giới này tử vong, chắc là hỗn độn đại đạo đang tự thanh lý sóng chấn động đại của mình. Đầu óc Hứa Ứng xoay chuyển rất nhanh, mang theo quả chuông vội vàng đi ra phía ngoài, thầm nghĩ, quá nữa là trong linh giới có người đã phát thệ, kết quả vi phạm lời thề, tạo thành chấn động dị thường của hỗn độn đại đạo, dẫn đến người tu hành bị xóa bỏ. Không đúng. Tất cả người tu hành đồng thời lập hỗn độn thề ước, đồng thời vi phạm hỗn độn thề ước, đồng thời bị hỗn độn đại đạo xóa bỏ. Chuyện này thật quá khó tin, càng khó mà làm được. Bởi vì thời thời khắc khắc đều có người tu hành mới không lập hỗn độn thề ước, tất nhiên sẽ không bị hỗn độn đại đạo xóa bỏ. Trừ phi có người có thể khống chế đại đạo của vũ trụ này, lấy danh nghĩa của đại đạo, lập xuống lời thề. Nhưng người lập lời thề, thấp nhất phải đạt tới cấp bậc đại đạo chủ. Hiện tại vấn đề là hỗn độn thề ước này còn tồn tại hay không? Hứa Ứng nghĩ tới đây, rùng mình một cái. Cho dù người năm đó đã chết hết, cho dù sự tình đã qua 2.800 vạn năm, nhưng ai có thể khẳng định hỗn độn thề ước đã bị phá? Nếu lời thề này vẫn còn, chẳng phải sẽ nói ai độ qua được thiên kiếp sẽ chết? Bất kể thế nào, vũ trụ linh giới cũng không thích hợp để ở lại. Hứa Ứng quả quyết nói. Y tự thấy hiện tại đã có chút tu vi thực lực, nhưng khi đối mặt với hỗn độn thề ước, chỉ e vẫn không có bất kỳ sức chống cự nào. Ta lập tức về lại Bỉ Ngạn, không nên dừng lại ở giới này. Y độn ra khỏi dòng sông thời gian, đi ra bên ngoài, đột nhiên ngây người. A Ứng, làm sao vậy? Quả chuông dò hỏi. Hứa Ứng trừng to mắt, lẩm bẩm nói, nhân quả đại đạo của ta đột nhiên gia tăng một mảng lớn. Chung gia, trên kim luân nhân quả của ta có thêm một chuỗi nhân quả. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đạo lực nhân quả của Hứa Ứng gia tăng gấp bội, kim luân nhân quả trở nên càng thêm thô to so với trước, càng thêm sáng ngời, các loại đạo diệu dồn dập ập xuống. Động uyên nhân quả cũng liên tiếp tự tăng vọt, tiên sơn trong động uyên tự thành. Một chuỗi nhân quả chưa từng gặp tự nhiên xuất hiện, cuốn quanh trên người y, không hiểu sao chuỗi nhân quả thô to này lại bị kim luân độ ách kinh cuốn lên, cuốn quanh trên kim luân nhân quả. Hứa Ứng nhìn chằm chằm vào chuỗi nhân quả, mặt trầm như nước, từ khi kim luân nhân quả cuốn quanh chuỗi nhân quả, tu vi trên nhân quả chi đạo của y không ngừng tăng vọt. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, tu vi nhân quả đại đạo của y đã tự động uyên cửu cảnh trực tiếp gia tăng tới phi thăng cảnh. Đồng thời, tu vi càng ngày càng hùng hậu, thẳng đến phi thăng cảnh đại viên mãn. A Ứng, tu vi nhân quả của ngươi không thể gia tăng nữa, còn gia tăng ngươi sẽ độ kiếp. Quả chuông nhận thấy được tu vi của y biến hóa, vội vàng nói, sau khi độ kiếp, chỉ e ngươi cũng sẽ nghe thấy tiếng chuông kia, tan thành mây khói. Với thực lực hiện tại của Hứa Ứng, vượt qua lôi trạch thiên kiếp dễ như trở bàn tay. Tuy nhân quả đại đạo của y yếu kém, nhưng tu vi của các đại đạo như Thái Nhất, Hồng Mông, hỗn độn thật sự quá mạnh mẽ, chỉ là lôi trạch thiên kiếp thì không thành vấn đề. Chung gia, vừa nãy ta đã kiểm tra, bị người khác theo dõi. Người này phát hiện ra ta, cố ý để chuỗi nhân quả này cuốn quanh trên người ta, và tăng tu vi cho ta, để ta độ kiếp. Chỉ trong khoảnh khắc Hứa Ứng đã nghĩ xong tiền căn hậu quả, truyền âm nói, người này chắc chắn là người sống sót dưới tiếng chuông năm đó, thậm chí có khả năng là điều khiển hỗn độn thề ước, chủ mưu tạo thành văn minh đứt đoạn. Chúng ta mau rời đi, không thể ở lại vũ trụ linh giới nữa. Y lập tức phóng lên tận trời, bay ra Thúy Hư Đại Lục, thẳng đến Lôi Trạch. Đi vào Lôi Trạch, Hứa Ứng tìm thấy chiếc thuyền lầu Thúy Nham bị mình vứt bỏ kia, cố gắng khống chế thuyền lầu, lại phát hiện dấu ấn trên thuyền lầu đã sớm bị linh văn xóa sạch, hóa thành tro tàn. A ứng, dấu ấn trên chiếc thuyền lầu này cũng đã hóa thành tro tàn rồi. Quả chung bay về phía y, tìm thấy một chiếc thuyền lầu khác, truyền âm nói. Phía xa truyền đến dao động thần thức của Chu Tiên Tàn Kiếm, nó cũng phát hiện được một chiếc thuyền lầu Thúy Nham, dấu ấn trên thuyền lầu cũng hóa thành tro tàn. Hứa Ứng nhíu mày, tìm kiếm thuyền lầu khác, nói, nếu linh hóa đủ chậm thì sẽ biến thành thay thế, dấu ấn Lý Văn ban đầu chắc là có thể biến thành dấu ấn Linh Văn. Một người một chung một kiếm tìm kiếm khắp nơi, nhưng tới chiếc thuyền lầu Thúy Nham nào cũng thấy dấu ấn bị xóa sạch, hóa thành tro bụi. Trong lòng Hứa Ứng càng ngày càng nặng nề, đứng trong bầu trời sao mênh mông, bỗng nhiên, y cảm thấy không hiểu sao tu vi nhân quả của bản thân lại gia tăng vài phần. Chật, nhất định là đồ nhi tốt của ta Du Huyên, tăng thêm vài phần nhân quả cho vi sư, đẩy kiếp vận của ta về phía trước. Nếu là trước đây, Hứa Ứng chắc chắn sẽ rất vui vẻ, cực kỳ tán thưởng, nhưng hiện tại lại cảm thấy mình đang bị đẩy thêm một tấm bùa đòi mạng, tiến vào trong độ kiếp. Trời không tuyệt đường người, chắc chắn còn có sinh cơ. Lão Tặc Thiên muốn giết ta. Sau một lúc lâu, Hứa Ứng dần dần tỉnh táo lại, đứng trong tinh không thanh lý từng chủ nhân quả, tra tìm chủ nhân quả vô cùng tráng kiện kia. Rõ ràng chủ nhân quả này bay ra từ trong Thúy Hư Đại Lục. Kéo cho ta một chủ nhân quả, ép ta độ kiếp, chết trong hỗn độn thể ước. Ta muốn xem rốt cuộc ngươi là ai. Đột nhiên, Hứa Ứng đứng dậy đi về phía Thúy Hư Đại Lục. Quả Chuông và Chu Tiên Tàn Kiếm vội vàng đuổi theo y, chui vào động uyên của y, bước chân Hứa Ứng không nhanh, tốc độ lại cực nhanh, không bao lâu sau đã tới Thúy Hư Đại Lục. Phía trước y là một đạo cảnh tạo hóa. Chủ nhân quả này đúng là đến từ sâu trong tạo hóa đạo cảnh. Tạo hóa chi đạo có thể tránh được hỗn độn thể ước đuổi giết. Các hạ đánh giá cao tạo hóa chi đạo rồi. Hứa Ứng mỉm cười, cất bước đi vào trong đạo cảnh tạo hóa. Đạo cảnh này cực kỳ rộng lớn, bên trong còn có không gian khác, tạo hóa chi đạo sinh sôi không ngừng, sáng tạo vạn vật vạn linh. Hứa Ứng nhìn lướt qua bốn phía, cười lạnh một tiếng, trước mặt ta, các hạ không cần giả thần giả quỷ nữa. Tạo nghệ của ta về tạo hóa chi đạo không kém hơn ngươi. Tạo hóa động uyên. Thái nhất động uyên của y đột nhiên hóa thành động uyên tạo hóa, đạo lực tạo hóa dâng trào khuấy động, tạo hóa chi đạo lập tức phá vỡ đạo cảnh này, khiến ảo hóa cảnh trước mắt không ngừng sụp đổ. Sau khi tạo hóa đạo cảnh tan biến, một luồng hồng mông tử khí tuôn trào, đạo cảnh chân chính xuất hiện. Đây là một đạo cảnh hồng mông, ẩn dưới tạo hóa đạo cảnh. Hồng mông đạo cảnh này cực kỳ đặc biệt, sau khi đi vào, bên trong hồng mông tử khí diễn sinh ra một mảnh thời không, có sơn có thủy, cảnh sắc tú lệ, đại đạo hóa sinh, vạn đạo đều hiện. Nếu đi về phía trước, chỉ thấy thiên địa thay đổi, lại có thiên địa mới sinh thành, lại có vạn đạo hóa sinh. Không ngừng tiến lên, đường xá vô cùng vô tận, vĩnh viễn đi cũng không tới điểm cuối. Hứa Ứng tiến vào hồng mông đạo cảnh, vừa đi về phía trước, vừa thản nhiên nói, ta triệu hoán dòng sông thời gian, xem xét những chuyện đã xảy ra, sau đó bị người ta theo dõi. Xem ra năm đó khi tiếng chuông vang lên, cường giả linh giới vẫn chưa chết hết. Y đi tới phần cuối của thế giới này, đại đạo mới trong thiên địa phía trước không ngừng tự diễn sinh. Vị đạo hữu này ẩn mình trong hồng mông, mượn hồng mông bảo vệ tính mạng, có lẽ hỗn độn sinh hồng mông hóa vạn đạo. Ngươi tu luyện hồng mông đại đạo, bởi vậy khi hỗn độn thể ước tác dụng lên người ngươi, muốn biến ngươi thành hỗn độn, ngươi lại dùng hồng mông đại đạo biến mình trở về. Bởi vậy, ngươi trở thành người sống sót năm đó. Hứa Ứng nhìn bốn phía, thiên địa vạn vật còn đang không ngừng diễn biến, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối. Trình độ hồng mông của các hạ đúng là cao thâm khó lường, có thể làm được việc người khác không thể, hơn ta một chút. Hứa Ứng tán thưởng, nhưng đúng lúc lắm, ta cũng tu luyện hồng mông đến bất hủ. Đột nhiên y phát động hồng mông động uyên, cố định địa lý núi sông bốn phía đang thay đổi, tiếp tục đi thẳng về phía trước, cười nói, ta không cần đạo hạnh thâm sâu hơn ngươi, ta chỉ cần yếu hơn ngươi một chút, là có thể cố định biến hóa hồng mông của ngươi. Y vừa mới nói tới chỗ này thì chủ nhân quả trước mắt hơi rung động lắc lư, như một chỗ khác của chủ nhân quả nối liền với tồn tại đáng sợ nào đó, bị lời nói của nó làm cho tức giận. Ứng tử, rộng lượng đi. Quả Chuông cùng Chu Tiên Kiếm trốn ở trong động uyên của võ đạo, lắng nghe thanh âm của Hứa Ứng bên ngoài, không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh dùng y. Quả Chuông hét lớn, hồng mông không phải đại đạo mạnh nhất, rộng rãi mới đúng. Ứng tử, đừng cậy mạnh. Hứa Ứng mắt điếc tai ngơ, cười nói, các hạ có thể tránh được hỗn độn thể ước đuổi giết, có thể thấy được thực lực. Có điều, chắc chắn là tiếng chuông trong hỗn độn vẫn còn đang truy kích ngươi đúng không? Cho nên ngươi mới sợ tới mức trốn mãi trong hồng mông, không dám hiện thân. Đột nhiên, sâu trong hồng mông truyền đến một luồng khí tức mạnh mẽ vô biên, tựa như một người khổng lồ vô cùng vĩ đại đang duỗi thân thể ra, một luồng thần thức mênh mông thâm thúy bắt đầu khởi động, khiến địa lý núi sông đã bị ngưng kết xung quanh lại biến hóa. Quả chuông rung lẩy bẩy. Hỗn độn khắc chế hồng mông, nhưng Hồng Mông có thể khai thiên tích địa, mở hỗn độn ra, cho nên cũng có thể nói, Hồng Mông cũng đang khắc chế hỗn độn. Thần thức kia thản nhiên nói, ta có thể may mắn còn sống sót đều là dựa vào đó. Nhưng Hồng Mông của ngươi có vẻ ngoài chứ căn bản chưa từng lĩnh ngộ ra năng lực khai mở và biến hóa của Hồng Mông, hoàn toàn không thể áp chế được Hồng Mông biến hóa của ta. Hứa Ứng cũng biết trình độ Hồng Mông của mình có tới 9 thành 9 là không ra sao, cũng lơ đễnh, nhưng chủ nhân thần thức đã để Hồng Mông không ngừng diễn hóa vạn đạo, diễn hóa vạn vật, quả thực khiến hai mắt y tỏa sáng. Y quan sát được những cảnh tượng này, hòa lẫn vào trong trình độ Hồng Mông của mình, các loại đạo lý liền không ngộ tự minh, các loại thần thông Hồng Mông càng là tùy tâm sở dục, thuận buồm xuôi gió. Hứa Ứng vừa tiến lên, vừa lạnh nhạt nói, đạo huynh phát hiện ta đang xem quá khứ, buộc nhân quả trên người ta là muốn làm gì? Các hạ nên cho ta một lời giải thích. Giải thích. Âm thanh kia cực kỳ khổng lồ, Hồng Mông tử khí vô ngần phía trước Hứa Ứng lập tức biến hóa, trong tử khí có một thân hình vô cùng viễn ngạn đứng thẳng, cao lớn khôi ngô, trong mi tâm có hào quang, hình thành hình thái con mắt thứ ba. Ta cần gì phải giải thích với ngươi? Hết chương 2161. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.